bị dạy dỗ thành thánh chương 1307 tới chương 1351. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái kia Lục Trần nhẹ nhàng khuyên giải nói, người lớn lên xinh đẹp như vậy, còn để người khác sống thế nào, chúng ta cho người ngoài một chút mặt mũi, lỡ đâu một vài thiếu nữ xấu kia nhìn thấy ngươi thì mặc cảm tự ti, xấu hổ tự sát thì sao, vì tính mạng người khác, chúng ta vẫn nên dịch dung đơn giản. Không cần. Thiếu nữ hiên nghiêng đầu, nói, Tiểu Hy không dịch dung, Tiểu Hy muốn xinh đẹp. Lục Trần hơi sững sờ, không nghĩ tới thiếu nữ Hy luôn nghe mình nói, lại không nhượng bộ một bước với chuyện dịch dung. Xem ra bản tính của phụ nữ là thích đẹp. Lục Trần lên tiếng uy hiếp, người không dịch dung thì ta không dẫn ngươi đi. Trong mắt thiếu nữ Hy hiện lên vẻ đắc ý, cà cà ngươi không dẫn ta ra ngoài, ta có thể tìm ra ngươi. Lục Trần lập tức bị đánh bại. Cuối cùng, trải qua Lục Trần khuyên can mãi, thiếu nữ Hy mới đồng ý, sau đó Lục Trần bắt đầu dịch dung cho thiếu nữ Hy, thật ra thì dịch dung cũng không sao cả. Trời sinh gương mặt đối phương đoan trang, da trắng nõn đã đẹp lắm rồi, cần giải quyết vấn đề từ gốc rễ, đó chính là biến thành đen. Trải qua một loạt thủ pháp của Lục Trần, dung mạo thiếu nữ Hy trở nên đen đi rất nhiều, mặc dù ngũ quan vẫn đẹp mắt, nhưng so với lúc trước trắng nõn, không đến nỗi trở thành tiêu điểm khi đi trong đám người. Ca ca, bây giờ ta biến thành cái dạng gì rồi? Thiếu nữ Hy khẩn trương hỏi. Lục Trần nói, vẫn là mỹ nhân. Ồ, thiếu nữ Hy vừa nghe thì lập tức vui vẻ. Phía sau, Liễu Vô Song thấy một màn như vậy, sắc mặt vô cùng cổ quái. Kể từ sau khi lên Thanh Nguyệt Thoa, hắn vẫn làm vật trong suốt nhỏ bé im lặng không nghe gì. Không thể không nói, lão đại cua được con bé xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, có một không hai, quả thực chính là dung nhan của sắc. Chẳng qua đầu óc lão đại thật sự giống như có chút vấn đề, hoặc là nói khẩu vị không giống với đại chúng. Không biết trong lòng lão đại nghĩ như thế nào, dẫn người xinh đẹp như vậy ra ngoài quả thực chính là tràn đầy bức cách, khiến vô số người hâm mộ. Nhưng lão đại hết lần này tới lần khác muốn làm xấu đối phương. Mặc dù trong lòng phi bụng rồi lại phi bụng, nhưng lời này hàng vạn lần không dám nói ra. Đột nhiên, một trận lay động Thanh Nguyệt Thoa kịch liệt, một luồng sức mạnh khó hiểu đóng cửa không gian, Thanh Nguyệt Thoa chậm rãi dừng ở không trung. Biện pháp có thể đủ sức khiến Thanh Nguyệt Thoa dừng lại có hai loại, thứ nhất dựa vào ngoại vật, như pháp bảo cao cấp hoặc là trọng lực thạch, thứ hai chính là có cường giả giải phóng khí tức, ảnh hưởng một bộ phận nhỏ của trời đất. Cùng với dị động của Thanh Nguyệt Thoa xuất hiện, thần niệm Lục Trần dò xét ra ngoài, rất nhanh nhìn thấy một lão già trắng trước mặt của hắn. Nhìn dung mạo lão già này cũng khoảng hơn 80 tuổi, mặc trường bào màu xám đơn giản, mặt mũi hiền từ, trên người tản ra một chút khí tức tiên phong đạo cốt. Lục Trần thấy không nhìn thấu khí tức của đối phương, trong lòng không nhịn được trầm xuống, bởi vì khí tức lão già cản đường không kém gì Vương Tôn Ly Hỏa Cung hắn gặp lần trước kia, khí tức sâu không lường được, cho hắn áp lực vô cùng nồng đậm. Liễu Vô Song cũng phát hiện lão già, khi hắn dùng thần niệm quét nhìn tu vi lão già, đột nhiên đầu trầm xuống, nguyên thần giống như bị thân thể của đối phương hút vào. Liễu Vô Song bị làm cho sợ đến kinh hãi, đầy mặt vội thu hồi thần niệm, thở ngụm lớn hỗn hển. Mẹ nó, thượng giới quá nguy hiểm. Hắn đã thăng cấp Thánh Vương viên mãn, hoàn toàn có thể tung hoành ở Trung Châu vực, nhưng mà mới nửa tháng ở thượng giới đã gặp được hai kẻ địch kinh khủng. Người đầu tiên là nữ tử bắt cóc hắn, đối phương chỉ tiết lộ một luồng khí tức trấn áp hắn thôi. Hôm nay gặp phải một lão già, tu vi sâu không dò được đấy, hơn nữa khi quét nhìn đối phương, trong lúc mơ hồ nguyên thần sắp vỡ nát, hết sức quỷ dị. Ở Trung Châu vực xưng vương xưng bá không tốt sao, một hai phải lên đây làm gì? Ở trong lòng Liễu Vô Song buồn bực nghĩ đến. Vì sao biền bối chặn đường? Lục Trần rất trịnh trọng nhìn lão già, hắn đã cầm lục thần kiếm trong tay. Đối mặt với người có thể là cường giả vương tôn vô cùng kinh khủng, Lục Trần không thể không cảnh giác. Chẳng qua điều khiến Lục Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm chính là hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào ở trên người lão già. Lão già cản đường cũng không nói chuyện, liền cười híp mắt nhìn hắn đánh giá. Lục Trần bị lão già cản đường nhìn đến mức toàn thân nổi da gà, cũng không phải sợ, chủ yếu là bị cái nhìn chằm chằm của một lão già, cảm giác như vậy rất kỳ quái. Rốt cuộc ta nhìn thấy đại tôn tử bảo bối. Đột nhiên lão già nhếch môi nở nụ cười, thân hình nhẹ nhàng sáng ngời, mang theo một chút gió. Lục Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó đã bị lão già ôm vào trong ngực mạnh mẽ. Đại tôn tử bảo bối, già già rất nhớ ngươi. Lão già vừa ôm Lục Trần thật chặt, vừa sờ đầu của hắn, siết chặt mặt của hắn, khuôn mặt vẻ hiền hậu. Một màn này khiến Liễu Vô Song và thiếu nữ Hy nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thiếu nữ Hy không cảm nhận được sát khí nào ở trên người lão già, cho dù nhìn thấy Lục Trần bị bắt nạt cũng không khởi động được cơ chế bảo vệ. Buông ta ra. Lục Trần tức giận, giằng co kịch liệt, trong cơ thể phóng ra khí tức lớn mạnh, nhưng mà còn chưa lao ra ngoài cơ thể, thì trên người lão già bộc phát ra một luồng khí thế lớn mạnh hơn, áp chế khí tức của Lục Trần. Lục Trần muốn ói máu, đây là lão già bị điên nào, cũng quá vô liêm sỉ rồi. Vừa thấy mặt đã chiếm lợi thế trên đầu hắn, còn ông nam tử giống như nói gì đó. Nhưng mà, cho dù hắn giãy giụa thế nào, cũng bị lão già áp chế chết đi, lão già có thể là nhân vật vương tôn, hắn không có chút lực phản kháng nào. Chật chật, đại tôn tử bảo bối của ta lớn lên thật đẹp trai, có bạn gái không, có muốn gia gia giới thiệu giúp ngươi mấy người không? Lão già đột nhiên buông lỏng Lục Trần ra, vẻ mặt cười híp mắt nói. Mẹ nó, ngươi có bệnh. Lục Trần vội vàng cách lão già hơn một trượng, sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Hắn chưa từng thấy cường giả không biết xấu hổ như vậy, vừa lên tới thì tiến hành đồng bộ, chiếm lợi ích từ trên đầu và người hắn. Bỗng nhiên mặt mũi lão già nghiêm túc, gõ một cái ở trên trán Lục Trần, nghiêm nghị nói, mặc dù ngươi là đại tôn tử bảo bối của ta, nhưng một chút kính già yêu trẻ cũng không biết, cho ngươi một giáo huấn nho nhỏ. Đông. Cái trán Lục Trần đau nhức, nguyên thần cũng run rẩy. Lão giả này xuống tay quá nhanh, cũng không thấy rõ ra tay thế nào. Đại tôn tử bảo bối, lần đầu tiên gặp mặt gia gia cũng không có vật gì tốt cho ngươi, như vậy đi, mấy ngày nữa gia gia đưa cho ngươi một món đồ tốt. Lão già rất trịnh trọng nói một câu với Lục Trần, đột nhiên thân hình thoáng một cái biến mất khỏi bên trên thanh nguyệt thoa, biến mất vô ảnh vô tung, giống như âm hồn. Lục Trần thấy lão già tới cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh. Có chút không nghĩ ra. Đi nửa đường gặp phải một lão già điên khùng, vừa lên tới thì chiếm lợi ích của hắn, đoán chừng là cường giả nào đó tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhớ đến đứa cháu của mình. Lão đại, làm sao ngươi không để lão già lại? Lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Liễu Vô Song không thể không bội phục lão đại này, vận khí thật sự là quá nghịch thiên, đi trên đường cũng có cường giả khủng bố nhận hắn là cháu trai. Nếu như đổi lại hắn, hắn cũng không suy nghĩ và do dự mà gọi gia gia, thuận tiện đòi chút tài nguyên tu luyện. Ánh mắt Lục Trần không thiện nhìn chằm chằm người sau, có ý gì? Liễu Vô Song yếu ớt nói, mới vừa rồi lão giả kia rõ ràng là một cường giả, lão đại ngươi coi hắn là gia gia cũng không chịu một chữ thiệt cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục Trần liền đập một cái vào sau óc Liễu Vô Song, khiến cho mắt hắn nổ đom đóm chuyển động ba vòng tại chỗ. Liễu Vô Song bị Lục Trần cho một cái tát, nguyên thần cũng suýt nữa nứt ra, nước mắt rơi như bão táp. Đầu Liễu Vô Song đau nhức, đồng thời trong lòng hoảng sợ, rõ ràng hai bên ở cùng cảnh giới, nhưng mình hoàn toàn không phải đối thủ, dường như Liễu Vô Song có cảm giác Lục Trần hoàn toàn có năng lực biến đầu hắn thành quả dưa hấu, đập chia năm xẻ bảy. Lúc này Liễu Vô Song rất biết điều, ngậm miệng không dám nói lời nào. Bích Tiêu Cổ Thành tọa lạc ở phương bắc của Ngũ Hành Thiên, là một cổ thành hết sức phồn hoa, lịch sử lâu đời, là cổ thành đầu tiên mà Ngũ Hành Thiên thành lập. Bích Tiêu Cổ Thành có rất nhiều thế lực, tập kết phần lớn cường giả, ngoài phần lớn cường giả an cư ở nơi này, vẫn còn nơi luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, phù chú sư tụ tập. Nơi này tàng long ngọa hổ, ngay cả Thiên Tôn một phương tới đây cũng phải quy củ, không tùy tiện kết thù. Bởi vì là một nhân vật tầm thường có lẽ có bối cảnh phi phàm hoặc là giao thiệp rộng rãi. Tục truyền trước kia có một vương gia của cổ quốc, ỷ vào thân phận hoàng tộc của mình đi tới Bích Tiêu Cổ Thành lớn lối, bên đường một mỹ nữ, nào có thể đoán được mỹ nữ kia là đạo lữ của đan tôn nào đó, vương gia kia bị đánh chết ngay đầu đường, cuối cùng kinh động đến hoàng chủ của cổ quốc ra mặt, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Thân phận địa vị đan tôn tôn sùng, cổ quốc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Sau lưng một vài gia tộc siêu cấp của Bích Tiêu Cổ Thành kia có cường giả đế cảnh, không kém gì cổ quốc một phương, hơn nữa còn có cấp số loại vương tôn này. Trên lý luận, gia tộc có vương tôn đáng sợ hơn so với gia tộc đế cảnh bình thường, bởi vì một khi vương tôn quy tắc hóa chính là đại đế cực hạn. Loại gia tộc này cho dù là cường giả đế cảnh bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đáng nhắc tới chính là, trong lịch sử, cổ thành từng có một hoàng tôn. Dù sao nước của Bích Tiêu Cổ Thành rất sâu, thế lực tới từ bên ngoài của cửu thiên không thể lớn lối ở chỗ này, trừ khi đến từ Sơn Hải Giới, mà sau lưng có loại thế lực kinh khủng kia. Ba người Lục Trần, Liễu Vô Song, thiếu nữ Hy tới nơi cổ thành này, lập tức bị cổ thành phồn hoa hấp dẫn. Cả cổ thành này tản ra khí tức của thời gian, tang thương vô cùng. Cổ thành lấy ba đại gia tộc cầm đầu, Vương gia, Trương gia, Trần gia, mỗi gia tộc đều có cường giả vương tôn, trong đó Vương gia có hai vương tôn, hai đại đế trấn thủ giới thành, hai nhà sau hơi yếu, nhưng đều có vương tôn trấn giữ. Nhị gia của Vương gia, tu hành hơn 9 vạn năm thời gian, cảnh giới thiên tôn, hư thực có qua lại với thiên yêu. Gia chủ Trương gia, đại thiên tôn cảnh, hư thực có qua lại với thiên yêu. Trong lòng Lục Trần yên lặng tính toán. Tin tình báo Kim Dương lấy được ở nơi đó, nhị gia của Vương gia và gia chủ Trương gia rất khả nghi, hai người này có liên quan với Thiên Tôn và Thiên Yêu, nhưng mà bằng chứng chưa đầy đủ, vẫn còn đang điều tra. Mục đích đi chuyến này của Lục Trần chính là điều tra hai người, thuận tiện thu thập dược liệu ở cổ thành, đến lúc đó hắn muốn luyện chế Hỏa Linh Đan. Quá phồn hoa đi, không biết thành này lớn hơn bao nhiêu lần so với Thánh Thành Trung Châu. Bên cạnh, Liễu Vô Song cảm thán một câu, bởi vì với thần niệm của hắn lại không phóng cả tòa thành. Khi ở Trung Châu vực, Thánh Thành Trung Châu thuộc vùng đất tụ tập dòng người rất lớn, nhưng mà so sánh với Bích Tiêu Cổ Thành thì chỉ là núi nhỏ gặp núi lớn. Hơn nữa xung quanh người tới người đi, hoàn cảnh lại rất ít ỏi, thỉnh thoảng mới có thể thấy một người. Phần lớn đều là võ giả thánh cảnh. Võ giả cùng cảnh giới với hắn cũng là thánh vương cảnh, trong một vạn người mới có ít nhất một người. Cổ Thành nói ít cũng có vài chục tỷ người, có thể nghĩ thánh vương cảnh không đáng tiền đến cỡ nào. Khi ở 10 vực, sức chiến đấu của thánh vương ở đỉnh cao. Nhưng mà ở trên thượng giới thì quá thưa thớt bình thường. Lúc đó chia ra, cho dù ngươi dùng biện pháp gì, trà trộn vào vương gia và trần gia. Lục Trần nhìn Liễu Vô Song nói, thu thập tình báo của thiên yêu. Vâng, lão đại. Liễu Vô Song trả lời một câu, đột nhiên sau đó xoay người biến mất trong đám người. Lục Trần dẫn thiếu nữ Hy rời đi, người sau hỏi, ca ca, chúng ta đi chỗ nào? Đan Tôn Các. Lục Trần cất giọng nói. Đan Tôn Các là căn cứ tập kết luyện đan sư duy nhất của Bích Tiêu Cổ Thành, bên trong có luyện đan sư thập nhị phẩm cũng chính là Đan Tôn. Đối ứng luyện đan sư thập phẩm chính là Thánh Vương Cảnh, gọi là Đan Thánh, đối ứng luyện đan sư thập nhất phẩm là cấp Chí Tôn, đối ứng luyện đan sư thập nhị phẩm là cấp Thiên Tôn, đối ứng luyện đan sư thập tam phẩm là Đại Đế Cảnh, có thể gọi là Đan Đế. Đối ứng với thập tứ phẩm là Thánh Đế Cảnh, đối ứng với thập ngũ phẩm là Thiên Đế Cảnh. Cả Cửu Thiên và Sơn Hải giới chỉ có một luyện đan sư thập ngũ phẩm, đó chính là sư phụ Hoa Điệp Tiên Tử của Lục Trần. Lục Trần dẫn thiếu nữ Hy một đường đi lên cổ thành, thỉnh thoảng có người nhìn thiếu nữ Hy, lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Mặc dù gương mặt thiếu nữ Hy bị Lục Trần biến đen, nhưng thắng ở ngũ quan tinh xảo, là mỹ nhân bại hoại hết sức hiếm thấy, một đường chọc mắt số ít người. Trong lòng những người này thầm suy nghĩ, thật là mỹ nhân bại hoại xinh đẹp, nếu màu da trắng một chút là được. Thanh niên này dẫn đối phương tới cổ thành, hẳn là cầu xin đang dược dưỡng nhan trắng đẹp sao? Lục Trần thấy dẫn thiếu nữ Hy biến đen vẫn còn gây chú ý, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn làm đen trước, nếu không càng nhiều người chú ý. Đi một lúc, phía trước có rất nhiều người cùng vây xem. Lục Trần đi tới liếc nhìn, thì ra có người luyện đan trước mặt mọi người. Tầm mắt Lục Trần nhìn nam tử luyện đan kia, rất trẻ tuổi, đoán chừng là thiên tài trong ngàn năm, trước mặt có một lò luyện đan ngưng tụ ngọn lửa màu tím, hai tay vận hành như nước chảy, thanh niên nắm giữ phương pháp luyện đan rất tinh diệu, căn cứ dao động và khí tức trong lò đan truyền ra thì có lẽ là đan dược cửu phẩm. Đan dược cửu phẩm đã không có khó khăn gì với Lục Trần, bây giờ hắn là đan thánh thập phẩm, đây cũng là nguyên nhân hắn nắm chắc tìm kiếm dược liệu hỏa linh đan. Ô Khung thật lợi hại, mới bái nhập môn hạ Mặc Đan Tôn 200 năm thì trở thành đan thánh cửu phẩm. Đúng vậy, thành tựu Ô Khung luyện đan quá cao, trong vòng 300 năm, cổ thành nhất định có thêm một đan tôn. Quần chúng vây xem vừa nhìn thanh niên luyện đan trên đài cao, vừa nhỏ giọng soi mói, không keo kiệt chút từ ca ngợi nào. Ô Khung là ngôi sao mới của đan tôn, nhân tài mới xuất hiện, lại có một đan tôn sư phụ, trong tương lai, qua mấy trăm năm nữa, hẳn sẽ trở thành nhân vật lớn hết sức quan trọng của cổ thành. Đối với loại luyện đan sư giả tạo luyện đan trước công chúng, Lục Trần không quá hứng thú, vỏn vẹn nhìn lướt qua rồi xoay người rời đi. Đi chưa tới hai bước, chợt phát hiện thiếu nữ Hy không ở bên cạnh, ngay sau đó một âm thanh xôn xao truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vãi, khi nào tiểu cô nương này tới? Đan dược Ô Khung mới luyện chế bị nàng ăn rồi. Theo bản năng Lục Trần có dự cảm xấu, quay đầu đã nhìn thấy thiếu nữ Hy chẳng biết lúc nào đứng trước mặt thanh niên luyện đan, quai hàm cử động, nuốt đồ vật xuống. Mà thanh niên luyện đan kia, một cái tay giơ lên cao, đứng giống như con tò te, khuôn mặt đẹp trai hơi lúng túng. Bây giờ Ô Khung thật sự lúng túng, bởi vì hắn mới vừa luyện xong đan dược, chuẩn bị mang đến trước mặt mọi người để người ta thưởng thức, lại mới vừa giơ tay lên, đột ngột xuất hiện một bàn tay xa lạ lấy đan dược mới ra lò bỏ vào trong miệng. Một loạt thay đổi xảy ra quá nhanh, thế cho nên hắn cũng không thấy rõ ràng xảy ra như nào, thậm chí không có chút cảm giác thiếu nữ lấy đan dược trong tay của hắn từ khi nào. Sau 3 giây, Ô Khung phản ứng, nhìn thiếu nữ bên cạnh, cũng chính là người thừa dịp hắn không chú ý ăn đan dược. Ngũ quan thiếu nữ tinh xảo, mắt to linh động, giống như một vũng nước trong suốt thấy đáy hồ, khuyết điểm duy nhất là da hơi đen. Chỉ là điều này cho người ta một kiểu đẹp khác. Mọi người thấy người ăn đan dược là một tiểu cô nương xinh đẹp cũng không nói gì. Ô Khung lên tiếng, cô nương, người đôi mắt thiếu nữ Hy lộn xộn, lên tiếng nói, mùi vị không có gì, không ngon bằng ca ca luyện chế. Dưới đài, trong mắt Lục Trần hiện lên một chút nghi ngờ, thiếu nữ Hy đã ăn đan dược hắn luyện chế sao? Độ tinh khiết của đan dược do hắn luyện chế trên căn bản đều trên 90%, cao hơn so với độ tinh khiết do thanh niên phía trên luyện chế kia. Nhưng mà thiếu nữ Hy đã ăn khi nào? Lục Trần cũng không biết lần trước khi để thiếu nữ Hy bán đan dược, người sau ăn trộm không ít. Lục Trần xuất hiện ở trên đài, nhìn thanh niên ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, muội muội của ta hơi tham ăn. Lục Trần vừa nói xin lỗi, vừa lấy ra đan dược giống nhau như đúc trả lại cho thanh niên. Ô Khung nhìn chằm chằm đan dược trong tay Lục Trần, sắc mặt hơi thay đổi, từ từ trở nên u ám, càng không duỗi tay nhận quà bồi thường của Lục Trần. Đi theo ta. Lục Trần một tay bắt được cổ tay của thiếu nữ Hi, chuẩn bị dẫn đối phương rời đi. Thiếu nữ Hi không muốn rời đi, chẳng qua thấy Lục Trần tức giận, trong mắt có chút sợ, biết điều một chút chuẩn bị rời đi cùng Lục Trần. Lục Trần thấy đối phương không cần đan dược, cũng không nói lời nào rồi rời đi. Đứng lại! Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, giọng điệu có bất mãn mãnh liệt. Người lên tiếng nói chính là Ô Khung. Lục Trần quay đầu chống lại ánh mắt u ám như nước của thanh niên. Lục Trần rất tùy ý nói, chuyện này là muội muội của ta sai, chưa được sự đồng ý của ngươi đã ăn đan dược, nhưng mà ta bồi thường ngươi một viên thì ngươi không cần, đối với ngươi, mất một viên đan dược cửu phẩm cũng không có bao nhiêu tổn thất, ngươi còn muốn như thế nào? Mỗi một câu nói của Lục Trần, ánh mắt Ô Khung càng lạnh thêm một phần, cuối cùng gương mặt đen như đáy nồi, lửa giận trong mắt bắt đầu khởi động. Nếu như các hạ muốn đấu đan dược với Ô Mỗ, Quang Minh Chính Đại nói ra là được, Ô Mỗ lại không phải loại người e sợ chiến đấu. Sắc mặt Ô Khung khó coi nói, không đáng lợi dụng loại thủ đoạn hạ lưu này. Người phía dưới nhìn thấy Ô Khung tức giận như vậy, lại nghe thấy lời của Ô Khung, lập tức đã hiểu nguyên nhân hậu quả. Thanh niên lạ lẫn dẫn thiếu nữ lấy ra một viên đan dược bồi thường cho đối phương, đoán chừng lấy ra đan dược tốt hơn so với loại Ô Khung mới luyện chế vừa rồi, thế nên sắc mặt Ô Khung mới thay đổi lớn, nghĩ rằng thanh niên là kiểu lai giả bất thiện, muốn giẫm lên thân phận dương danh lập vạn Ô Khung của hắn ở cổ thành. Ô Khung có một chút danh tiếng ở cổ thành, mà thanh niên xa lạ trẻ tuổi giống như Ô Khung, số tuổi không kém bao nhiêu, cùng là đan thánh cửu phẩm, nhưng đan dược luyện chế ra hoàn hảo hơn so với Ô Khung, chạy đến trước mặt Ô Khung đưa đan dược, không phải là lai giả bất thiện là cái gì? Giọng điệu Lục Trần bình tĩnh trả lời, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lục Trần cũng không rõ vì sao Ô Khung tức giận khó hiểu, hơn nữa ôm khư khư địch ý mãnh liệt đối với hắn, chỉ là hắn không muốn để ý tới. Nói xong thì chuẩn bị rời đi. Không cho đi. Ô Khung tiến lên một bước, chắn trước mặt Lục Trần, lạnh lùng nói, ngươi đã muốn đấu đan dược, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Không có hứng thú. Lục Trần trực tiếp từ chối. Hắn đã nhìn ra không biết tên nhóc này chịu kích thích gì mà muốn tỉ thí luyện đan với hắn. Hắn là một đan thánh thập phẩm, bắt nạt một đan thánh cửu phẩm, không có gì thú vị. Ngươi không luyện đan thì không được phép đi. Ô Khung phóng ra khí thế bao phủ Lục Trần, đây là khí tức chuẩn chí tôn. Lục Trần nhìn chằm chằm Ô Khung im lặng một trận, không rõ đối phương nối sai gân cốt nào mà chủ động tìm tai vạ. Được rồi, thỏa mãn nguyện vọng tìm tai vạ của ngươi. Lục Trần cất giọng nói. Lục Trần tới cổ thành vốn định điệu thấp làm việc, cũng làm xấu dung mạo thiếu nữ Hi đi theo, vẫn cho hắn chỉnh một chút con thiêu thân, trong lòng buồn bực không được. Bây giờ nghĩ điệu thấp cũng không thể khiêm tốn. Thấy vẻ mặt Lục Trần, trong lòng Ô Khung tràn đầy cười lạnh, đối phương cố ý làm ra một vẻ mặt khó chấp nhận, thật ra thì trong lòng đã vui mừng nở hoa. Lục Trần hỏi, người muốn so đan dược gì? Ô Khung nói, nhất tả thiên lý đan, người có dám không, người thua phải ăn hai viên. Đan dược cửu phẩm Ô Khung am hiểu nhất chính là nhất tả thiên lý đan, hắn nắm chắc phần thắng đối phương. Người xung quanh thở dài, không nghĩ tới Ô Khung đánh cược lớn như vậy, lao nhau lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nhất tả thiên lý đan, nghe thấy tên thì biết không phải đồ tốt, loại đan dược này cho dù là chí tôn ăn cũng không gánh được, sẽ văn chương trôi chảy 2-3 ngày. Về phần võ giả cấp thánh vương ăn nhất tả thiên lý đan, ít nhất phải văn chương trôi chảy 1 tháng, mà Ô Khung nói người thua ăn 2 viên, đây quả thực là một phen đánh cược động trời. Nhất tả thiên lý đan. Cả mặt Lục Trần cổ quái, nói, người xác định phải đấu loại đan dược này, còn phải ăn. Phương pháp luyện nhất tả thiên lý đan, ăn sẽ tiêu chảy, nghiêm trọng thì cửa thép cũng muốn kéo ra. Khi Lục Trần ở 10 vực đã nhìn qua phương pháp luyện đan, nhưng mà 10 vực vẫn chưa có dược liệu, cũng không có cách nào luyện chế. Trong mắt Ô Khung tràn đầy cười lạnh, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Lục Trần tử tế nhắc nhở một câu, không cần cược lớn như vậy, ngươi và ta cược đan phải thua không thể nghi ngờ. Hừ. Ô Khung nghe thấy lời này thì khó chịu, cái gì gọi là thua không thể nghi ngờ. Ô Khung hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật phong vân đan giới của cổ thành, luyện đan chưa sợ người nào. Lục Trần nói, ta không có dược liệu. Ô Khung lập tức nói, ta có. Vừa nói, hắn ném cho Lục Trần một chiếc nhẫn không gian. Lục Trần nhận nhẫn không gian, hoàn toàn im lặng, trong lòng thở dài một hơi, trước mắt đoán chừng người này có khuynh hướng chịu ngược đãi, không chỉ chủ động tìm tai vạ, còn chuẩn bị xong đan dược cho hắn. Lục Trần thở dài một hơi nói, nếu ngươi đã muốn tiêu chảy thì ta thỏa mãn ngươi. Ô Khung lạnh lùng hừ một tiếng, đầu óc có bệnh mới muốn tiêu chảy, chỉ là ta muốn ngươi tiêu chảy. Rất nhanh bắt đầu tỉ thí, giữa hai người cách nhau khoảng 10 thước, không hẹn mà cùng lấy lò luyện đan ngưng tụ đạo hỏa, sau đó bắt đầu luyện đan. Người xung quanh phấn chấn vui mừng quan sát, vội vàng muốn biết kết quả, bởi vì kẻ thua lại phải ăn hai viên nhất tả thiên lý đan, thử nghĩ cũng dọa người. Bởi vì trước mắt mọi người, Lục Trần không thể lấy thần hỏa ra, chỉ dùng quy tắc hỏa diễm bình thường thôi phát linh hỏa. bản thân hắn là luyện đan sư thập phẩm, cấp bậc cao hơn một bậc so với đối phương, phẩm chất đan dược thần hỏa rèn luyện cao hơn nhiều so với linh hỏa rèn luyện bình thường, còn nếu lấy thần hỏa ra thì không phải là coi thường người ta sao? Lục Trần không lấy thần hỏa ra, nhưng mà Ô Khung lấy linh hỏa ra. Ô Khung vừa luyện đan, vừa nhìn Lục Trần thôi phát quy tắc hỏa diễm, trong lòng không giấu được nhiều hơn một phần lo lắng. Hắn dựa vào am hiểu luyện chế linh hỏa nhất tả thiên lý đan, có thể nâng phẩm chất lên tới 8.3, phẩm chất đối với thân thể đám người luyện đan sư cửu phẩm đã thuộc hàng đầu rồi. Có rất ít luyện đan sư cửu phẩm luyện chế đan dược cùng cấp bậc khác đạt tới độ tinh khiết trên 80%. Trong lòng Ô Khung có thể nói là tràn đầy tự tin. Khi bọn họ luyện đan, đám người bên dưới càng ngày càng nhiều, bởi vì truyền âm lẫn nhau, nói có người tìm Ô Khung phá quán đấu đan, hai người tỷ thí luyện chế nhất tả thiên lý đan, lao nhau tò mò chạy tới quan sát. Rất nhanh, tại chỗ có thêm mấy chục vạn người, ba tầng trong ba tầng ngoài, đầu người bắt đầu động, trên bầu trời còn chi chít một đám tới, cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhưng Ô Khung là đệ tử đắc ý của Mạc Đan Tôn, có lẽ không thể thua được. Ừ, tỷ lệ Ô Khung thắng rất lớn, ngọn lửa của nó là linh hỏa tử vụ, một loại linh hỏa rất ngang ngược, thiên nhiên tăng phẩm chất đan dược, thanh niên kia chỉ là quy tắc đạo hỏa bình thường mà thôi. Cũng không chắc, thanh niên này tới cổ thành không thể không biết danh tiếng của Ô Khung, nếu biết danh tiếng của Ô Khung còn dám đấu đan dược sao, chứng tỏ hắn có sức mạnh. Người xung quanh vừa nhìn, vừa châu đầu ghé tai thảo luận. Rất nhanh, thời gian qua một nén nhang, mọi người ngửi thấy mùi đan dược, mặc dù mùi đan dược rất thơm, nhưng mà vừa nghe khiến sắc mặt người xung quanh thay đổi lớn. Không tốt. Hình như rất nhiều người nhớ ra gì đó, vội vàng che miệng mũi, không ở đây hít mùi thơm của đan dược. Phốc phốc. Trong đám người có vài người tu vi thấp, nghe thấy khí tức của đan dược, sau khi chưa đủ thời gian 10 hơi, bụng bắt đầu phiên giang đảo hải, sau đó phù một tiếng tiêu chảy. Một mùi thối tràn ngập xung quanh, mọi người bên cạnh lao nhau ghét bỏ bịt mũi miệng. Mấy người tiêu chảy bị bêu xấu trước mắt mọi người, xấu hổ che mặt mà chạy. Nhất tả thiên lý đan này chính là ngang ngược như vậy và không nói đạo lý, mùi cũng có thể dẫn đến phản ứng, tiêu chảy khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng chỉ có thánh cảnh trở lên mới có thể chống lại được, thánh cảnh bình thường cũng không gánh được hồi lâu, cần phải bế khí. Thời gian một nén nhang trôi qua, Ô Khung đã luyện chế xong đan dược, thu lò luyện đan, cười lạnh nhìn Lục Trần. Lục Trần cũng ngưng luyện đan, vốn là hắn sớm có thể dừng lại, nhưng mà cọ tới cọ lui thêm vài phút đồng hồ, cố ý chờ Ô Khung hoàn thành trước. Ô Khung giơ đan dược trong tay lên cao, ngạo nghễ nói, phẩm chất 8.4, nói xong hắn giơ đan dược lên, ngắm nhìn bốn phía, cho người ta quan sát, cho thấy bản thân không nói láo, trong đám người cũng có người có nhãn lực phi phàm, mặc dù không luyện đan, nhưng lại có thể phân rõ phẩm chất đan dược. Ô Khung tương đối hài lòng đối với lần luyện đan này, đột phá ghi chép lịch sử của hắn. Ô Khung nói xong, hắn nhìn Lục Trần cười lạnh nói, còn ngươi lấy đan dược ra đi. Lục Trần giơ đan dược lên, cất giọng nói, độ tinh khiết 8.8. Lời vừa dứt, từng ánh mắt nóng rực nhìn đan dược trong tay Lục Trần, nhìn chằm chằm vài giây, lại nhìn đan dược trong tay Ô Khung, bất kể là độ sáng bóng hay là mùi cũng thắng đan dược trong tay Ô Khung. Làm sao có thể? Khuôn mặt Ô Khung không dám tin, một tay cầm đan dược trong tay Lục Trần, kiểm tra cẩn thận. Đan dược vẫn còn độ ấm, chứng tỏ đối phương không phải là loại treo đầu dê bán thịt chó, hắn như bị sét đánh, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Lục Trần cũng không muốn trở về, suy cho cùng lấy nhất tả thiên lý đan ra cũng vô dụng, mỉm cười nói với Ô Khung, hy vọng ngươi có thể sẵn sàng đánh cược chịu thua, ăn hai viên thoáng hy đan trước mắt. Ô Khung lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch một mảnh, một tay cầm một viên đan dược, khẽ run rẩy, giống như đan dược có sức nặng nghìn quân. Ánh mắt người xung quanh hơi kỳ quái, không nghĩ tới lần đấu đan này là Ô Khung ngôi sao luyện đan mới ở cổ thành thua bởi một người tới từ bên ngoài. Nhiều ánh mắt đồng tình rơi vào trên người Ô Khung cầm đan dược trong tay, có lẽ hai viên đan dược này lấy nửa cái mạng Ô Khung. Đôi môi Ô Khung run run, ruột cũng hối hận rồi, thầm mắng bản thân hồ đồ. Lúc trước người ta đã muốn đi, vì sao bản thân ngăn cản đối phương, hơn nữa đối phương đã từng nhắc nhở hắn, luyện chế một loại đan dược khác là do mình không chịu. Đối phương không có dược liệu luyện chế nhất tả thiên lý đan, cũng là mình chủ động cho. Kết quả là quả thực chính là tự làm tự chịu. Ô Khung nhìn đám người đông nghịt xung quanh, nói ít cũng có vài chục vạn người, nếu như hắn chơi xấu trước mặt, sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với danh tiếng của hắn và sư tôn. Thế nên cho dù như thế nào, hắn cũng phải ăn hai viên đan dược. Ô Khung, ăn nhanh một chút, bọn ta chờ. Kinh sợ gì, đánh cược chịu thua. Trong đám người không ngừng có tiếng thúc giục truyền đến. Ô Khung nhìn đan dược trong tay, thật sự là khó có thể há miệng, hai viên đan dược lấy mạng người. Bỗng nhiên, Ô Khung thấy có một người quen trong đám người, cất giọng nói, Lý Huynh, chúng ta là bạn, cái gọi là có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng lời còn chưa nói hết, một hình bóng xâm nhập đám người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chu Huynh, Tôn Huynh, Môi khi Ô Khung gọi tên một người, người bị gọi biến mất thật nhanh. Cuối cùng, Ô Khung không có cách, ánh mắt khép lại, một ngụm nuốt đang dược vào trong bụng. Một viên nhất tả thiên lý đan, Chí Tôn cũng muốn tiêu chảy 2-3 ngày chứ đừng nói Ô Khung, hơn nữa Ô Khung lại còn dùng gấp đôi đan dược. Cũng là 7-8 tức thời gian mà thôi, Ô Khung cảm giác tới rồi, trong cơ thể bắt đầu lăn lộn, bộ vị khác muốn kéo áp vỡ đê rồi. Thừa dịp còn chưa bộc phát, Ô Khung phóng lên cao, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Đáng đời. Lục Trần thấy đối phương chật vật rời đi, trong lòng nói một câu, hắn cũng liên tục nhắc nhở đối phương đổi một loại đan dược khác, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không chịu đổi, có lẽ muốn tự chỉnh mình, không biết kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thừa dịp mọi người ngẩng đầu, Lục Trần một tay kéo thiếu nữ Hi rời đi, rất nhanh liền lẫn lộn vào trong dòng người. Ô Khung đấu đan dược thất bại, thua bởi một đan thánh ngoại lai, chuyện nuốt hai viên nhất tả thiên lý đan tại chỗ nhanh chóng truyền ra từ cổ thành, rất nhanh, đan tôn các nhận được tin tức, toàn thể trên dưới cũng rất bất ngờ. Lục Trần lôi kéo thiếu nữ Hi, đang bước chậm ở trên đường phố với lưu lượng người rất lớn, mặt đen khiển trách, người muốn ăn đan dược thì tìm ta là được, không thể làm loạn lấy đan dược của người khác. Lục Trần tới cổ thành cũng không nghĩ mọi người đều biết, nhưng trời không cho người toại nguyện, thông suốt thiếu nữ Hi một trận, không nghĩ ra tên cũng khó khăn. Từ thiếu nữ Hi biết Lục Trần tức giận, nàng rất nghe lời đồng ý, Lục Trần thấy thiếu nữ Hi nghe lời, giọng điệu hòa hoãn, đợi gia nhập đan tôn các sẽ có đan dược cho ngươi ăn. Lục Trần hỏi thăm dọc đường, rất nhanh đã đi tới đan tôn các. Đan tôn các xây dựng rất khí phái, ở cửa có người đến người đi, suy cho cùng nơi này là đệ nhất thế lực luyện đan sư ở cổ thành, mỗi ngày người đến mua đan dược nối liền không dứt. Người sáng lập đan tôn các là hai đan tôn, một người tên là Mạc Khoan, một người tên là Bồ Khúc. Bởi vì luyện đan mà hai người kết làm bạn tốt, sau khi cùng trở thành đan tôn, kết bạn đi tới Bích Tiêu cổ thành sáng lập đan tôn các, trải qua nhiều năm phát triển, đan tôn các trở thành môn phái luyện đan lớn mạnh nhất cổ thành. Hai người Mạc Khoan và Bồ Khúc đều là đan tôn thập nhị phẩm. Có thể cần đan dược luyện chế thiên tôn cảnh phải, Bích Tiêu cổ thành cũng là phẩm cấp cao nhất của hai người, là thượng khách của các đại gia tộc. Lúc trước Ô Khung đấu đan với Lục Trần chính là đệ tử được ý của Mạc Khoan. Đan tôn các ngoài hai người là thập nhị phẩm, còn có thập nhất phẩm và thập phẩm. Đan tôn thập nhị phẩm khá thưa thớt, chỉ có 3 người. Đan thánh thập phẩm tương đối nhiều, có chừng 10 người, địa vị cao thấp thì nhìn độ tinh khiết đan dược. Lục Trần nhìn lướt qua võ giả lui tới, sau đó bước vào bên trong. Xin hỏi ngươi cần gì? Một nhân viên phục vụ nữ đi tới khách khí hỏi. Mặc dù bên cạnh Lục Trần không có hộ vệ nô bộc, cũng chỉ có một thiếu nữ đi theo, nhưng khí chất phi phàm, vừa nhìn là biết công tử đến từ gia tộc lớn, thế nên thái độ nhân viên phục vụ rất khách khí. Lục Trần nói, tìm trưởng lão các ngươi tới đây. Nữ nhân viên phục vụ lễ phép mỉm cười, xin hỏi ta có gì có thể giúp ngươi không, nếu như ta có thể đến giúp thì không cần phiền trưởng lão. Lục Trần nói rõ ý đồ, ta muốn gia nhập đan tôn các. Gia nhập đan tôn các. Nữ nhân viên phục vụ ngẩn người, không nhịn được ngoài ý muốn liếc nhìn Lục Trần, không nghĩ tới là một luyện đan sư đến, vội vàng dùng giọng điệu tôn kính nói, đan tôn các hiển nhiên hoan nghênh đại nhân luyện đan sư từ bên ngoài đến gia nhập, chỉ là đẳng cấp thấp nhất của luyện đan sư đại nhân cần là thất phẩm, không biết công tử ngươi. Lục Trần phất tay, nói, đi đem người có thể nói chuyện ra đây. Mong công tử chờ chốc lát. Thái độ nhân viên phục vụ lại tôn kính vài phần. Nếu đối phương nói như vậy, rất hiển nhiên đạt đến thất phẩm. Nàng không nghĩ Lục Trần sẽ nói láo, suy cho cùng muốn gia nhập đan tôn các chắc chắn sẽ tiếp nhận khảo nghiệm, không có lý nói dối. Nhân viên phục vụ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trở về rất nhanh, dẫn Lục Trần lên lầu 2, sau đó đi vào một gian phòng rộng rãi. Trong phòng, một lão già khoảng thất tuần đang ngồi, tinh thần sáng lạng, khí tức dao động ở thiên tôn cảnh, mặt mũi cũng khá ấm áp, nếu chỉ nhìn dung mạo hẳn là người ất dễ gần. Bồ các chủ, đã dẫn người đến. Nhân viên phục vụ rất khẩn trương nói. Được rồi, không có chuyện của ngươi rồi, đi xuống đi. Bồ Khúc phất tay, nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi. Nghe thấy nhân viên phục vụ xưng hô với lão già, lại gọi là Bồ các chủ, Lục Trần có phần bất ngờ, chẳng lẽ là Bồ Khúc các chủ sáng lập đan tôn các kia. Người này là đan tôn thập nhị phẩm, dường như ở cửu thiên đã là đỉnh cao rồi, tiến thêm về phía trước một bước chính là đan đế, xưng hô cao nhất, có thể khiến cường giả đại đế chen chúc mà đến. Địa vị của đan tôn thập nhị phẩm và đan đế thập tam phẩm là khác biệt giữa trời và đất. Tiểu hữu, tới đây ngồi, đừng. Lão già mỉm cười lên tiếng, nhưng mà hai chữ ngần ngại còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục Trần đã tự nhiên đến quen thuộc ngồi ở phía đối diện Bồ Khúc. Bồ Khúc còn tưởng đối phương có ngần ngại gì đó, hóa ra người ta cũng không áp lực chút nào, đi tới đan tôn các giống như trở về nhà mình. Chẳng qua tính tình Bồ Khúc rộng rãi, hắn cũng không để ý, ánh mắt Bồ Khúc quét về phía Lục Trần, hỏi, ngươi là đan thánh mấy phẩm? Thập phẩm. Lục Trần trả lời một câu. Thập phẩm. Ánh mắt Bồ Khúc sáng lên. Bởi vì khi thần niệm của hắn dò xét bên trong, thanh niên trước mắt quá trẻ tuổi, luyện đan sư thập phẩm trẻ tuổi như vậy thật sự hiếm có, nhìn vòng tuổi mới ra đời của nó thì cũng chưa tới 100 năm. Còn yêu nghiệt hơn so với Ô Khung. Thật không? Bồ Khúc vui mừng mà hỏi. Lục Trần nhún vai, rất tùy ý nói, đan thánh thập phẩm lại không phải phẩm cấp rất cao, không cần nói dối. Bồ Khúc nghe nói như thế, tự nhiên nghĩ đến một từ, kiêu ngạo, thanh niên trước mắt tinh tế giải thích kiêu ngạo. Bồ Khúc nói, mặc dù ngươi nói ngươi là đan thánh thập phẩm, nhưng đi ngang qua sân cũng phải đi, luyện một viên đan dược cửu phẩm trước mắt ta. Bồ Khúc muốn Lục Trần luyện chế một viên đan dược, như vậy mới có thể bỏ đi toàn bộ nghi ngờ. Lục Trần đột nhiên hỏi, đàn tồn cá có phải có một tên ngu ngơ tên Ô Khung hay không? Bồ Khúc sửng sốt, không rõ vì sao đối phương nhắc tới Ô Khung, luyện đan có liên quan với Ô Khung ư, nhưng vẫn cười nói, Ô Khung là đệ tử được ý của bạn tốt Mạc Khoan ta. Vì sao ngươi gọi hắn là ngu ngơ? Sau cùng, Bồ Khúc không hiểu hỏi một câu. Bởi vì ta cảm thấy nơi này của hắn có vấn đề. Lục Trần chỉ vào đầu, sau đó nói, ngươi gọi hắn đến là biết ta có phải đan thánh thập phẩm hay không? Bồ Khúc khẽ gật đầu, lấy thần niệm gọi, chỉ chốc lát sau Ô Khung gõ cửa tiến vào, sắc mặt người sau thoáng có chút tái nhợt, hữu khí vô lực mà nói, Bồ Khúc sư thúc, ngươi tìm ta. Ngươi biết hắn không? Bồ Khúc chỉ vào Lục Trần nói. Ô Khung quay đầu thì nhìn thấy Lục Trần, trong nháy mắt ánh mắt có lửa giận, âm thanh đột nhiên cất cao, là ngươi. Ngươi tới đan tôn các làm cái gì? Giọng điệu Ô Khung mang theo địch ý, ánh mắt không thiện. Lục Trần rất tùy ý treo chọc, hắn nói, ta đặc biệt tới giám sát ngươi, chỉ là thấy trạng thái của ngươi rất tốt, chẳng lẽ ngươi ngậm hai viên nhất tả thiên lý đan trong cổ họng mà không nuốt vào? Ô Khung giống như bị kích thích cực lớn, kích động rống to, ta Ô Khung nhất ngôn cửu nhưng mà còn chưa nói hết, bụng vang lên xì xào, Ô Khung cũng không nói lời nào, xoay người phóng ra phía ngoài. Bồ Khúc nghe thấy đối thoại của hai người, trong mắt chợt lộ vẻ hiểu ra, hắn đã hiểu vì sao đối phương muốn gọi Ô Khung tới. Bởi vì một nén nhang trước chuyện Ô Khung đấu đan dược với một người ngoại lai truyền khắp đan tôn cát, toàn thể trên dưới đan tôn cát cũng biết Ô Khung ăn hai viên nhất tả thiên lý đan. Rất hiển nhiên người thanh niên trước mặt này chính là người khiến Ô Khung thất bại khi đấu luyện đan. Bồ Khúc lắc đầu cười nói, ngươi là một đan thánh thập phẩm có phải có chút ức hiếp người khác không? Ô Khung chỉ là đan thánh cửu phẩm, luyện chế ra đan dược hiển nhiên độ tinh khiến kém hơn đan thánh thập phẩm, Ô Khung thua là điều rất bình thường. Lục Trần cười giống như trước, ta mới vừa tới Bích Tiêu cổ thành, là hắn cố ý ngăn cản ta không cho đi, ngay cả nguyên liệu luyện đan cũng đều là hắn chuẩn bị, ta nói đổi một loại đan dược khác mà hắn còn không chịu. Thì ra ngươi là đan thánh thập phẩm. Ở cửa truyền tới một âm thanh tức giận ngất trời, không biết Ô Khung trở lại khi nào, cả mặt u ám nhìn Lục Trần. Ngươi trở lại có chút nhanh đấy. Ý vị Lục Trần sâu xa liếc nhìn Ô Khung, sau khi mặt hàng này chạy ra ngoài, Bồ Khúc mới nói chuyện với nhau một câu mà thôi, hắn vừa chạy về. Chẳng lẽ dòng thác không ngăn cản? Lục Trần nhíu mày như có điều suy nghĩ nói, làm sao trong phòng có mùi thối? Mặt Ô Khung lập tức biến thành màu gan heo, lúng túng không chỗ dung thân, hắn mới vừa chạy ra ngoài bài tiết rồi, căn bản không ngăn được, lúc tựa trên vách tường nghỉ ngơi, vừa hay nghe thấy bên trong nói chuyện, thì ra tên khốn kiếp kia bên trong là đan thánh thập phẩm, căn bản không phải cửu phẩm. Người thắng mà không vẻ vang, chuyện này chưa xong. Ô Khung hỗn hển gầm một câu, nhanh chóng biến mất, bởi vì hắn không còn mặt mũi đợi ở chỗ này. Sau khi Ô Khung rời đi, Bồ Khúc mong đợi nhìn Lục Trần hỏi, người có sư phụ không? Bồ Khúc thấy Lục Trần còn trẻ như vậy đã là đan thánh thập phẩm, nỗi lòng muốn thu nhận đồ đệ. Làm sao Lục Trần không nghe ra ý ở ngoài lời của Bồ Khúc, đoán chừng muốn nhận mình làm đồ đệ, cứ nói, vạn bối đã có sư phụ. Bồ Khúc nghe thấy lời nói của Lục Trần có phần thất vọng, sau khi lấy lại tinh thần thầm mắng mình ngu, người ta còn trẻ như vậy đã là đan thánh thập phẩm rồi, sau lưng nhất định có một sư phụ lợi hại, làm sao có thể không có sư phụ? Nói không chừng phẩm cấp sư phụ người ta cao hơn so với hắn. Ánh mắt Bồ Khúc tràn đầy hồi ức, cảm thán một câu, lão phu lúc còn trẻ từng đi tới Sơn Hải giới rèn luyện, cũng coi như có chút danh vọng ở luyện đan giới, quen biết rất nhiều đan đạo đại sư, không biết sư phụ của tiểu hữu là vị nào, không chừng ta biết. Dừng một chút, trên mặt Bồ Khúc bỗng nhiên xuất hiện vẻ đắc ý, nói với người không chút khoe khoang, năm đó khi Hoa Điệp tiên tử cử hành đại hội luyện đan, lão phu còn nhìn thấy hình dáng tiên tử từ xa. Hoa Điệp tiên tử lên cao nhất hô hào, luyện đan sư khắp thiên hạ tề tựu. Bây giờ chỉ nghĩ đến cảnh tượng kinh điển kia, nhiệt huyết cũng không khỏi sôi trào. Khóe miệng Lục Trần co giật, đã nhìn thấy dung mạo tứ sư phụ hắn thì tính là có tư cách khoác lá sao? Lục Trần cũng không biết đối với người của Sơn Hải giới tứ sư phụ nhà mình giống như thiên đế tôn quý, phương tung khó kiếm, muốn gặp được thật sự rất khó khăn, trừ khi là nhân vật cấp thiên đế. Lục Trần uyển chuyển nói, sư phụ ta không cho ta nói danh hiệu của nàng ở bên ngoài. Đây đương nhiên là giả dối, chủ yếu là sợ đã kích Bồ Khúc, cho dù nói Hoa Điệp là sư phụ hắn, chưa chắc Bồ Khúc sẽ tin tưởng. Bồ Khúc a một câu, cũng không hỏi nữa, suy cho cùng tính cách của rất nhiều luyện đan sư cũng rất cổ quái, không muốn đồ đệ mượn mặt mũi của hắn rèn luyện ở bên ngoài. Bồ Khúc nói sang chuyện khác, tổng cộng có hai phương pháp gia nhập, loại thứ nhất là chân chính gia nhập đan tôn các, trở thành người của đan tôn, sau khi gia nhập không được rút lui, mỗi tháng luyện chế đan dược thì ngươi lấy một nửa, dược liệu do đan tôn các cung cấp, nếu như gặp phải phiền phức thì đan tôn các dốc toàn lực ra tay. Loại thứ hai là trở thành phụng dưỡng, đan dược mỗi tháng luyện chế lấy 30%, nếu như ngươi có thù địch, lại quá kinh khủng, đan tôn các cũng không đắc tội được thì sẽ không mặc cho ngươi. Lục Trần trầm ngâm một lúc, nói, ta lựa chọn phương pháp thứ hai, bởi vì một khi ta đột phá chí tôn thì sẽ phải đi giới thành. Bồ Khúc nghe cũng không nói gì, rất nhiều người cũng sẽ chọn gia nhập tông môn bên ngoài xem như vượt qua kỳ, rèn luyện một thời gian ngắn, sau khi vượt qua thì sẽ rời đi. Có thể, ta cho ngươi, Bồ Khúc cười nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết, sắc mặt hơi thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ dồi dào. Sau đó phát hiện trong phòng có thêm một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy màu lam, mặc dù thân thể nhỏ bé xinh đẹp, nhưng khí chất lại hết sức xuất chúng, linh hoạt kỳ ảo xuất trần, xinh đẹp khiến người ta không hít thở nổi. Ngươi, Bồ Khúc kinh hãi nhìn thấy mặt mũi nữ tử, hô hấp dồn dập kịch liệt, kích động đến mức không nói ra lời. Lão gia này, nhìn cái gì vậy? Đôi mắt đẹp của Hoa Điệp trợn mắt liếc nhìn Bồ Khúc. Mặt mày Bồ Khúc hồng hào, trong lòng kích động, hắn lại nhìn thấy đệ nhất luyện đan sư Hoa Điệp tiên tử ở khoảng cách gần như vậy. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Lục Trần thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện, hắn cũng có chút bất ngờ, người tới không phải ai khác chính là tứ sư phụ Hoa Điệp. Bồ Khúc nghe thấy lời nói của Lục Trần, hắn sững sờ ngay tại chỗ. Mới vừa rồi hắn muốn đào góc tường Hoa Điệp tiên tử. Tiểu Lục Trần, tức chết ta. Hoa Điệp không một chút uy nghiêm của cường giả, lộ ra vẻ mặt tức giận của tiểu nữ nhi ở bên cạnh đồ đệ Lục Trần. Tại sao? Lòng Lục Trần rung lên, người nào dám chọc tứ sư phụ nhà hắn tức giận. Trước tiên chưa nói được, người đi theo ta. Hoa Điệp lôi Lục Trần rời đi, chỉ là thiếu nữ Hi bên cạnh lại cảnh giác nhìn Hoa Điệp, một tay kéo cánh tay Lục Trần, người muốn dẫn ca ca của ta đi chỗ nào? Hoa Điệp nhìn thiếu nữ Hi, ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, ý vị sâu xa nói, tiến độ không tệ lắm, xem ra mưu kế của tam sư tỷ thành công một chút. Yên tâm, ta chỉ mượn ca ca ngươi một lát, đợi lát nữa trả cho ngươi, yên tâm chờ ở chỗ này. Hoa Điệp bóp gương mặt của thiếu nữ Hi, sau đó tay ngọc cử động, xé mở một khe nứt, nắm Lục Trần đi vào bên trong. Lục Trần bị Hoa Điệp dẫn đi mới cảm nhận được cái gì gọi là tốc độ, không gian xung quanh không ngừng thay đổi, một hơi mà thôi đã cách xa Bích Tiêu cổ thành hơn hàng tỷ vạn dặm rồi. Hai người xuất hiện ở bầu trời của một ngọn núi vô danh, Hoa Điệp cũng không để ý tới Lục Trần, nụ cười nghiêm túc, đang hết sức chăm chú tìm kiếm khí tức yếu ớt nào đó, tự nhủ, con lương nhỏ giảo hoạt này chạy nhanh thật, chỉ là mơ tưởng chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của ta. Hoa Điệp nói xong, tiếp tục dẫn Lục Trần rời đi, núi sông đổi ngược, vật đổi sao dời, một bước mấy ngàn vạn, thời gian mấy hơi ngắn ngủn đã đi tới dải đất hư vô mịt mờ giữa Ngũ Hành Thiên và Sơn Hải giới, xung quanh đều là khí lưu tối tăm mịt mù, nơi này không tồn tại sinh mệnh. Kỳ quái, làm sao khí tức càng ngày càng yếu? Hoa Điệp vẫn lầm bầm lầu bầu, dẫn Lục Trần bay tiếp, sau thời gian một nén nhang, lại nhìn thấy lục địa, cuối cùng Hoa Điệp dẫn Lục Trần đi tới một thành trì. Lục Trần thấy thành trì này, sắc mặt trực tiếp ngây ngốc. Hắn rất quen thuộc thành trì này, chính là thành ban đầu bán thiếu nữ Hi. Khóe miệng Lục Trần co giật, vẻ mặt rung động. Tốc độ tứ sư phụ cũng quá nhanh, thời gian chưa tới hai nén nhang dẫn hắn từ Ngũ Hành Thiên đến Sơn Hải giới. Khí tức như có như không, hẳn là giấu ở gần đó. Hoa Điệp lẩm bẩm một câu, sau đó dẫn Lục Trần đi vào một khách điếm. Khi Hoa Điệp xuất hiện, thực khách xung quanh lao nhau ngưng ăn cơm, tất cả ánh mắt si ngốc đều nhìn Hoa Điệp. Bởi vì thiếu nữ trước mắt lớn lên rất xinh đẹp, hầu mọi người cũng bị câu đi. Mỹ nữ, có muốn ca ca ăn cơm cùng ngươi không? Một võ giả chuẩn chí tôn cả mặt dữ tợn nghênh ngang đi tới. Hoa Điệp nhẹ nhàng liếc mắt đối phương, đôi mắt giấy lên một chút hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt kia, đột nhiên thân thể võ giả chuẩn chí tôn đi tới kia giấy lên hỏa diễm màu vàng, chưa tới một giây thì hóa thành hư vô. Một màn này lập tức khiến người xung quanh sợ hãi, câm như hến. Một chuẩn chí tôn hóa thành hư vô chưa tới một giây, đây là thực lực gì, quá kinh khủng. Ông chủ khách điếm lắp bắp đi tới hỏi thăm muốn ăn chút gì, cả mặt Hoa Điệp u ám nói, cút. Vâng. Ông chủ khách điếm tè ra quần. Lục Trần thấy cả mặt tứ sư phụ u ám, cũng không biết là người nào đắc tội nàng, cẩn thận hỏi, sư phụ, rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì? Một người vượt biên xảo quyệt. Hoa Điệp cực kỳ phẫn nộ. Người vượt biên xảo quyệt. Lục Trần hơi sững sờ. Thiên yêu sao? Đối phó thiên yêu bên trong Sơn Hải giới thì căn bản không cần tứ sư phụ ra tay. Hơn nữa với tốc độ của tứ sư phụ, thiên yêu nào có thể chạy trốn Ngũ Chỉ Sơn của sư phụ, cho dù lần trước gặp phải Bằng Vạn Lý kia cũng không làm được, cũng không quan tâm trong tay bọn họ có bao nhiêu lá bài giữ mạng, cái gì cũng là hư vô dưới thực lực tuyệt đối. Chỉ là với địa vị của tứ sư phụ, căn bản không cần tự mình xử lý thiên yêu của Sơn Hải giới. Kẻ vượt biên đến từ bên ngoài, có thiên phú giống như người đều am hiểu hư không, tự xưng hư không hành giả. Cả mặt Hoa Điệp giận dữ, vốn là ta chỉ treo đối phương một chút, trước khi bắt được còn chơi mèo vần chuột, không nghĩ tới người sau có đồ vật hư không rất lợi hại, sẽ mở lĩnh vực của ta rồi chạy trốn. Nhìn sắc mặt Hoa Điệp nói tới chỗ này thật không tốt, làm đại năng tuyệt thế của đỉnh thánh đế, nàng muốn bắt người nào thì không ai có thể chạy trốn khỏi móng vuốt của nàng. Nhưng người nào từng nghĩ một tiểu tử chưa tới thiên tôn lại chạy trốn từ trong tay nàng, quả thực đây chính là điều vô cùng nhục nhã. Hư không hành giả ánh mắt Lục Trần nhẹ nhàng híp lại. Hắn không biết hư không hành giả, nhưng mà bản năng nghĩ tới lần trước gặp phải thanh niên kỳ quái kia ở thành Nhu Đế, đối phương có thiên phú am hiểu hư không, hơn nữa lĩnh ngộ sâu sắc hơn nhiều so với hắn. Hoa Điệp nói, hắn tự xưng là hư không hành giả, không phải cùng giới với chúng ta, hắn đến từ giới khác. Vì sao sư phụ phải bắt hắn? Lục Trần buồn bực hỏi. Hoa Điệp nói, gần đây vi sư đang nghiên cứu một loại đan dược, cần máu của hư không hành giả, nếu như thành công, ăn đan dược này là có thể lĩnh ngộ thiên phú như thế. Vẻ mặt Lục Trần chấn động lớn, giả tâm tứ sư phụ quá lớn, lại nghiên cứu loại đan dược thần kỳ này. Lĩnh ngộ quy tắc đều dựa vào vận khí, vẫn chưa nghe thấy quy tắc dựa vào ăn đan dược là có thể lĩnh ngộ thành công, nếu thông qua như vậy, chẳng phải là võ giả muốn lĩnh ngộ quy tắc gì cũng được sao? Lục Trần nói, sư phụ, ta cũng lĩnh ngộ quy tắc hư không, có thể dùng máu tươi của ta không? Hoa Điệp nhìn thoáng qua Lục Trần, nói, ngươi thì không được. Vì sao? Ý Hoa Điệp sâu xa nói, bây giờ thực lực ngươi thấp kém, không hiểu tu hành hệ thống khác, nói như thế, hệ thống này của chúng ta là hệ thống quy tắc, mượn đầy đủ quy tắc Sơn Hải giới vận dụng sức mạnh quy tắc, nhưng hệ thống của hư không hành giả khác với chúng ta, bọn họ là hệ thống huyết mạch, trong huyết mạch bọn họ ẩn chứa quy tắc, cần máu tươi của bọn họ mới có tác dụng. Ồ, Lục Trần hiểu như không hiểu đáp một tiếng. Hoa Điệp nói, đúng rồi, đợi lát nữa khi ta tìm được đối phương, nếu như hắn chạy trốn vào thế giới hạt giống hư không, ngươi dùng đế khí đuổi theo hắn, đuổi hắn ra, như vậy sư phụ có thể bắt được hắn. Cuối cùng Lục Trần hiểu được nguyên nhân tứ sư phụ dẫn mình đi. Hoa Điệp hừ nhẹ nói, lần trước là ta khinh thường, chưa thể hiện ra một phần 100 sức mạnh của lĩnh vực, lần này chắc chắn sẽ không để cho hắn chạy trốn. Đi, tiếp tục đuổi hắn. Hoa Điệp đứng dậy, lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, một âm thanh vô cùng tức giận truyền đến. Lục Trần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy nam tử này, Lục Trần nhận ra đối phương, lần trước tự mình bán thiếu nữ hy với giá 1 vạn phương linh tinh cho hắn. Lục Trần hơi có chút kinh ngạc, mặt hàng này lại còn sống. Bởi vì đối với Lục Trần, thân thể của thiếu nữ hy được cơ chế nào đó bảo vệ rất mạnh, ngay cả chí tôn viên mãn cũng bị nghiền thành thịt nát, vương lão tam loại chí tôn sơ kỳ này phát động bảo vệ thiếu nữ hy, không có chút lo lắng nào sẽ chết đi. Vương lão tam hết sức tức giận nhìn chằm chằm Lục Trần, khi thấy Hoa Điệp cấp bậc điên đảo chúng sinh bên cạnh, ánh mắt lập tức thẳng. Tiểu tử này thật lợi hại, bên cạnh còn có một người xinh đẹp hơn bé con. Sư phụ, bỏ đi. Lục Trần thấy khí tức tứ sư phụ bên cạnh rục rịch, hỏa diễm màu vàng trong mắt dấy lên, vội vàng nói. Lần trước cũng coi như hắn lừa được đối phương một lần, không thể để sư phụ giết hắn. Tìm ta có việc. Vẻ mặt Lục Trần vô tội hỏi. Vương lão tam nổi giận mắng. Lần trước một tay ta giao tiền, một tay ngươi giao hàng, nhưng ngươi không giữ lời hứa. Lục Trần lười biếng nói, làm sao ta không giữ lời hứa, không phải là ta giao người cho ngươi sao? Giao cho ta, ngươi còn dám nói, ngươi chính là kết hợp với thiếu nữ kia bịp ta. Vương lão tam hỗn hển nói. Nói ra thì vương lão tam cũng buồn bực, bởi vì sau khi bán thiếu nữ cho tên nhóc trước mặt này thì đi mất, thiếu nữ kia biêu một chút rồi biến mất trước mặt. Thần niệm của hắn đường đường là chí tôn cảnh lại không thể nhìn rõ đối phương biến mất như thế nào. Vương lão tam không biết, may là thiếu nữ hy biêu một chút biến mất trước mặt hắn, nếu không, thân thể của hắn biêu một chút nổ tung, thiền đế đến cũng không cứu được hắn. Vương lão tam nhìn chằm chằm Lục Trần, hôm nay phải cho ta một lời giải thích. Ôi, ngươi muốn tiểu Lục Trần nói rõ cho ngươi cái gì? Hoa Điệp cười nhẹ nhàng nhìn vương lão tam, trong con mắt tràn đầy hỏa diễm màu vàng, đế huy trên người lấp lánh, phát ra một luồng khí tức tôn quý tối cao. Ngươi vương lão tam thấy đôi mắt uy nghiêm này và thấy đế huy sáng chói trên người đối phương. Cả mặt hoảng sợ. Đại đế. Đôi môi vương lão tam run run, bị dọa sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Lục Trần nhìn vương lão tam nói, ta bội phục dũng khí của ngươi. Như vậy đi, coi như là ta mượn ngươi 1 vạn phương linh tinh, đợi tên ta vang danh Sơn Hải giới, ngươi đến tìm ta, đến lúc đó ta trả lại cho ngươi. Ngươi tên là gì? Vương lão tam há hốc mồm. Lục Trần. Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. đợi sau khi Vương Lão Tam nói dứt lời, hai người trước mặt đã biến mất không thấy. Lục Trần không biết, đợi sau khi hắn trở thành kiếm đế, Vương Lão Tam thật sự tìm hắn đòi tiền. Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này. Giờ phút này Lục Trần bị tứ sư phụ dẫn đi, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn vạn dặm, tứ sư phụ nhà mình đang nhìn chằm chằm núi non mênh mông bát ngát phía dưới, sau khi nhìn chằm chằm vài giây, tay ngọc cử động. Ầm. Hoa Điệp xuất ra một chưởng, không chút lo lắng núi non ngàn dặm ngang dọc phía dưới hóa thành phấn vụn, xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn. Lục Trần nhìn rãnh to ngang dọc mấy ngàn dặm phía dưới, khóe miệng co giật. Hắn chưa cảm nhận được dao động tứ sư phụ ra tay, phía dưới bớt đi một dãy núi dài mấy ngàn dặm. Nếu như sư phụ thực sự ra tay, thật sự là có bấy nhiêu kinh khủng. Hoa Điệp lại không để ý đến rung động Lục Trần, cách không gian chộp một cái, bắt được một bộ y phục có máu. Thủ thuật che mắt sao? Hoa Điệp lẩm bẩm một câu, sau đó nàng lại cảm nhận được khí tức ở những địa phương khác, dẫn Lục Trần rời đi. Hai hơi thời gian trở lại chỗ cũ, Hoa Điệp nhìn hố sâu trống trải cười lạnh, vùng tay giáng xuống một cái. Tạch tạch tạch. Từng âm thanh cấm chế bể tan tành truyền đến, hố sâu dưới đất nứt ra, xung quanh xuất hiện các vết nứt hư không, cảnh tượng kinh người. Ôi trời! Một âm thanh kỳ quái truyền đến, một thanh niên đột nhiên xuất hiện, áo giáp trên người sáng lên, bảo vệ toàn thân của hắn. Rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào, quẩn ta không tha như vậy. Thanh niên cực kỳ buồn bực nói một câu, hắn cũng không biết vì sao đối phương phải bắt hắn, bị đuổi giết khó hiểu. Sau khi nói xong, thanh niên hóa thành bạch quang trốn vào trong hư vô biến mất không thấy. Là hắn. Trong mắt Lục Trần có một chút kinh ngạc. Mặc dù thanh niên hiện thân một giây đồng hồ ngắn ngủn, nhưng Lục Trần nhận ra chính là thanh niên thần bí đụng phải ở Nhu Đế Cung. Tiểu Lục Trần, mau vào đi. Hoa Điệp thúc giục. Hoa Điệp phóng ra từng ngọn lửa thần quang sáng chói, khí tức đại đạo tràn ngập, coi bản thân làm trung tâm hóa đại đạo lĩnh vực, đóng cửa một phương trời đất. Cùng lúc đó, trong đại đạo lĩnh vực, vô số hỏa diễm màu vàng xuất hiện, giống như thiên hỏa, hừng phấn thiêu đốt hư không, có thể nhìn thấy hư không sắp sụp xuống, rơi vào trong hư vô. Lục Trần nghe thấy sư phụ phân phó, tiến vào thế giới hạt giống hư vô. Ngay cả ở thế giới hạt giống hư vô cũng xuất hiện vô số hỏa diễm màu vàng. Là ngươi. Lục Trần vừa tiến vào bên trong đã bị thanh niên cảm nhận được. Lục Trần cũng nhìn thấy đối phương, trên thân thể thanh niên có một tầng bạch quang bảo hộ, cản trở hỏa diễm màu vàng xâm lấn. Nữ tử phía ngoài kia là gì của ngươi? Thanh niên lên tiếng nói. Lục Trần chưa trả lời, chợt ném ra hư không thành bảo trong tay. Thanh niên thấy hư không thành bảo, với nhãn lực của hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một kiện pháp bảo phẩm cấp cực cao, trong mắt lóe ra hưng phấn đặc sắc. Được, được, được, dĩ nhiên là một đồ vật hư không hoàn mỹ. Tiểu tử, chúng ta giao dịch được không? Cho ta món đồ vật này. Chỉ là lập tức sắc mặt thanh niên thay đổi, bởi vì cảm nhận được uy hiếp nồng đậm trên hư không thành bảo đập tới. Một luồng sức mạnh mãnh liệt mênh mông truyền tới, hạt giống hư không xung quanh sôi trào, bị xé mở một khe nứt. Thanh niên bị luồng sức mạnh này va chạm, ngã ra bên ngoài, vừa hay rơi vào trong đại đạo lĩnh vực của Hoa Điệp. Thanh niên cảm nhận được một luồng nhiệt độ kinh khủng, còn có một luồng sức mạnh khó hiểu phong bế trời đất, chẳng qua hắn không để ý, chỉ chút lĩnh vực này không trói được hắn, lần này hắn đi ra ngoài nhưng mang theo cả của cải. Hoa Điệp thấy thanh niên xuất hiện ở trong đại đạo lĩnh vực của nàng, giơ tay lên chộp tới người sau, nàng không mượn lĩnh vực ngăn đối phương, bởi vì đối phương có đồ vật có thể xé rách đại đạo lĩnh vực. Thanh niên cảm giác bị một luồng sức mạnh đáng sợ khóa chặt, trong tay có thêm một chiếc kéo màu đen, răng rắc một chút, đại đế lĩnh vực xuất hiện một khe nứt, thoáng cái thanh niên bỏ chạy từ trong khe nứt. Hoa Điệp tạo ra đại đạo lĩnh vực, lan tràn điên cuồng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ thanh niên chạy trốn. Thanh niên cắn răng một cái, lại ấy ra một pháp bảo màu trắng, là một phi thoa, lúc này chui vào bên trong, phi thoa hóa thành một ánh sáng trắng, tốc độ lại nhanh hơn so với lĩnh vực, cuối cùng hóa thành một ánh sáng trắng biến mất. Lục Trần đi tới trước mặt Hoa Điệp, trong lòng hơi gợn sóng, nói, sư phụ, đại đạo lĩnh vực của ngươi cũng không giữ được hắn sao? Đây cũng là đại đạo lĩnh vực, hơn nữa sư phụ là tồn tại gần thiên đế nhưng cũng không giữ được đối phương. Hoa Điệp nhìn thấy thanh niên chạy đi, lại không tức giận mà nhẹ nhàng nở nụ cười, tên nhóc này quá có phúc rồi. Tiểu Lục Trần ngươi biết không, lần trước hắn là dùng một thanh cổ đao phá vỡ lĩnh vực của sư phụ, căn cứ uy năng phát ra, hẳn là thuộc thánh đế khí cực phẩm, loại vũ khí tương tự lục thần kiếm, thí đế mâu vậy. Nhưng mới vừa rồi hắn dùng cái kéo lớn kia là thiên đế khí, hắn còn mang theo phi thuyền rời đi, cũng thuộc thánh đế khí cực phẩm. Tiểu Lục Trần, nếu ngươi có thể lấy được phi thoa, đi từ Cửu Thiên tới Sơn Hải giới cũng chỉ một canh giờ. Ánh mắt Lục Trần sáng lên, phát sáng giống như hai ngọn đèn vàng, vội vàng thúc giục, sư phụ, hai ta nhanh đuổi theo. Không vội. Hoa Điệp vô cùng trấn định nói, vi sư đã để lại ký hiệu trên người hắn, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, vi sư cũng có thể tìm thấy hắn. Ồ, Lục Trần nghe thấy tứ sư phụ nói như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm. nếu bị tứ sư phụ làm ký hiệu, cho dù hư không hành giả kia chạy trốn tới khoảng cách xa bao nhiêu thì cũng có thể tìm được. Nhưng thời gian 10 lần hít trôi qua, Hoa Điệp lại vẫn đứng mà không động. Lục Trần kinh ngạc nói, sư phụ, làm sao? Lục Trần không hiểu vì sao sư phụ không đuổi theo mà đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Hoa Điệp phất phất tay, nói, tiểu Lục Trần, vi sư đang suy nghĩ đợi lát nữa sau khi bắt được đối phương, nên phân phối chiến lợi phẩm như thế nào, cho ngươi phi thoa, mặc dù cái kéo lớn là thiên đế khí, nhưng mà sư phụ ngươi, chúng ta đều không cần, cho ai được đây? Lục Trần, Hoa Điệp nhẹ nhàng nói, người ngoại lai này mới là khoảng thiên tôn lại nắm giữ một thiên đế khí, hai thánh đế khí cực phẩm, áo giáp trên người cũng là loại thánh đế khí cực phẩm, hơn nữa không loại trừ còn có bảo vật khác. Đi. Hoa Điệp nắm cánh tay Lục Trần, một bước mấy ngàn vạn dặm, tốc độ quá là nhanh, thời gian mấy hơi liền đi tới một tông môn. Lục Trần hơi sững sờ, đây không phải là kiếm đế cung sao? Tên kia chạy đến kiếm đế cung trốn. Hoa Điệp huy động một cái đập tay, kết giới của kiếm đế cung bị phá thành mảnh nhỏ. Không phải là trận pháp quá dễ vỡ mà là Hoa Điệp quá mạnh mẽ, tồn tại cấp số giống như nàng thì ngoài thiên đế còn có mấy người mạnh nhất, trận pháp này căn bản không ngăn được, một cái đập tay bị chụp nát. Động tĩnh nơi này hiển nhiên kinh động đến đệ tử của kiếm đế cung, vô số người bay ra, hoảng sợ nhìn Hoa Điệp, bởi vì người sau bắt đầu khởi động khí tức quá kinh khủng. Có rất nhiều đệ tử nhận ra Lục Trần là đệ tử của kiếm đế cung, vì sao dẫn người tới hủy hoại tông môn? Thì ra Hoa Điệp tiên tử đến, lão hữu thất lễ. Vương Phúc Hải đi ra, nhìn Hoa Điệp chào. Vương Phúc Hải cũng nhìn thấy Lục Trần, không rõ làm sao Lục Trần ở bên người rắc rối, chẳng lẽ bị bắt. Hoa Điệp tiên tử. Chúng đệ tử của kiếm đế cung vui mừng, đây cũng là tiên tử nổi tiếng lâu đời ở Sơn Hải giới, dựa theo cấp bậc của bọn họ, cả đời cũng không tiếp xúc được, nhưng hôm nay lại nhìn thấy, đúng là may mắn lớn. Hoa Điệp cũng không để ý tới Vương Phúc Hải, dẫn Lục Trần đi tới hồ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ, cuối cùng vung ra một bàn tay. Khi bàn tay Hoa Điệp vung ra, một phi thoa mờ mờ xuất hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng ầm, hồ nổ tung, nước bùn văng khắp nơi, chúng đệ tử xung quanh và toàn bộ cung điện gần đó trúng chiêu thành một mảnh hỗn độn. Thậm chí đệ tử rất gần đó trực tiếp hóa thành tượng đất. Trốn, Sơn Hải giới là địa bàn của ta, người có thể trốn đi nơi nào? Hoa Điệp nhìn phương hướng phi thuyền rời đi, khóe miệng nhếch lên một độ cong đẹp mắt, cũng không để ý tới chúng đệ tử kiếm đế cung gặp họa, dẫn Lục Trần đuổi theo không nhanh không chậm. Khóe miệng Vương Phúc Hải co giật, nói, thu thập một chút. Gặp phải Hoa Điệp tiên tử vô pháp vô thiên, còn có thể làm sao, may mắn đối phương chỉ chụp loạn một cái hồ, mà không phải đập cả kiếm đế cung. Cùng lúc đó, Hoa Điệp kéo Lục Trần lĩnh hội phong cảnh mênh mông của Sơn Hải giới, sau một nén nhang, đi tới một đại tuyết sơn mịt mờ, một cung điện rộng rãi xuất hiện trước mắt, trên vách đá xung quanh có một cung điện bóng loáng, có khắc bốn chữ lớn là Tầm Mai Sơn Trang, phía trên tản ra một luồng khí tức uy nghiêm. Lục Trần thấy bốn chữ lớn Tầm Mai Sơn Trang mà ngẩn người. Đây cũng là một trong những nơi kinh khủng nhất của Sơn Hải giới, nhà của sư tỷ Mai Anh Lạc nhà mình. Có một thiên đế trấn giữ, chỉ là không biết hiện tại nàng ở giới thành hay ở trong nhà. Hoa Điệp ngược lại không kiêng kỵ gì, đứng ở bầu trời kết giới, chân phải vươn ra vừa bước, chỉ thấy mặt đất chấn động, nhấc lên núi tuyết gió lốc trong vòng ngàn dặm, còn bao phủ kết giới của Tầm Mai Sơn Trang, một cước giáng xuống phá thành mảnh nhỏ. Ai? Có địch tập kích. Bên trong Tầm Mai Sơn Trang bộc phát một luồng khí tức kinh khủng, bắn ra từ trong cung điện, khi thấy mặt mũi Hoa Điệp thì há hốc mồm tại chỗ. Thì ra Hoa Điệp tiên tử giáng xuống. Cuối cùng, một nam tử trung niên đứng ra, khẽ cười nói. Hoa Điệp, ngươi làm gì mà một cước đạp nát trận pháp nhà ta, ngươi vướng phải chuyện gì? Một âm thanh uy áp tối cao đến từ hư không vô ngần, âm thanh rộng lớn, như nuốt cả sơn hà. Toàn thân Lục Trần chấn động, chẳng lẽ chủ nhân của âm thanh này là tồn tại cấp thiên đế kia? Mai thiên đế đại nhân cao cao tại thượng, kẻ địch âm thầm trốn trong nhà của ngươi mà cũng không biết sao. Hoa Điệp biết chủ nhân của âm thanh này là ai, nhưng một chút cũng không sợ, âm dương quái khí châm chọc một câu, sau đó bước chậm đến một ngọn núi tuyết trước mặt, nhẹ nhàng cười nói, như thế nào, còn muốn chạy trốn sao? Vù. Không gian nhộn nhạo lên một chút gợn sóng, một phi thoa trắng bạc xuyên thủng hư không, nhanh chóng biến mất. Người chạy trốn này hiển nhiên là hư không hành giả, giờ phút này hắn có phần ngây ngốc, vì sao hai lần đều bị tìm thấy, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, hắn ẩn nấp bên trong phi thoa, lại dùng Tỷ Thiên Châu che giấu thiên cơ, cho dù thế giới này cực kỳ gần nhân vật thiên đế kia của giới thần, cũng không thể tàn nhẫn tìm thấy hắn nhanh như vậy. Một nữ tử bạch y bay ra, liếc nhìn Hoa Điệp, lại liếc nhìn núi tuyết xung quanh sụp đổ, vội vàng hỏi, "Sư cô, người nữ tử bạch y này không phải ai khác chính là Mai Anh Lạc?" "Thì ra là Anh Lạc, lĩnh ngộ quy tắc hư không chưa?" Hoa Điệp thấy Mai Anh Lạc, trên mặt mỉm cười nhiều chút. Mai Anh Lạc hành lễ, tôn kính nói, bẩm báo sư cô, có chút thu hoạch. Vậy đi theo ta một chuyến. Hoa Điệp vươn tay, dẫn Mai Anh Lạc rời đi. Hoa Điệp, ngươi làm loạn thì bỏ đi, đừng dẫn con gái của ta đi làm loạn. Âm thanh của Mai Thiên Đế vang dội hư không. Ta dẫn con gái của ngươi tìm kiếm thiên đế khí, đến lúc đó có bao nhiêu, chia cho ngươi một món. Hoa Điệp nhìn lên bầu trời nói một câu, sau đó lôi kéo hai người nhanh chóng rời đi, hóa thành lưu quang biến mất ở trong thiên địa. Người của Tầm Mai Sơn Trang thấy kết giới phá thành mảnh nhỏ, vẻ mặt buồn bực, khuyên can mãi nơi này bọn họ cũng có thế lực thiên đế trấn giữ, người bình thường ai dám tới quấy rối, nhưng Hoa Điệp dám, sơn môn bể nát cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ, tổng thất chỉ có thể tự mình gánh chịu. Sư cô nàng đây bị kích thích gì? Mai Anh Lạc liếc nhìn Lục Trần, truyền âm hỏi. Ách, cái này, truy tìm kẻ có ý đồ xấu của giới khác. Ánh mắt Lục Trần lóe lên trả lời. Không biết hư không hành giả có phải là kẻ xấu đối với Sơn Hải giới hay không, nhưng mà thứ ở trên người hắn rất mê người. Phải không? Trên gương mặt trắng nõn của Mai Anh Lạc tràn ngập nghi ngờ. Tiểu Lục Trần, đợi lát nữa sư phụ không chơi với hắn, lấy pháp bảo trấn áp ra, đến lúc đó hắn lại chạy đến thế giới hạt giống hư không, hai người nhớ đánh hắn chạy ra. Hoa Điệp nói. Lần này, Hoa Điệp chưa dừng lại chốc lát bởi vì phi thoa phía trước vẫn chạy trốn. Bên trong phi thoa, cả mặt thanh niên đầy mồ hôi lạnh, thì thào tự nói, rốt cuộc là phân đoạn nào có vấn đề. Lúc trước hắn bị phát hiện hai lần đã cảm thấy có cái gì không đúng, vẫn cảm giác chỗ nào đó có vấn đề, vẫn vòng quanh, xác định một chút suy đoán của mình, bây giờ nhìn lại suy đoán trở thành sự thật rồi. Sợ rằng từ lúc ban đầu, nữ tử kia đã để lại ký hiệu ở trong cơ thể hắn, thế nên Tỷ Thiên Châu mất tác dụng. Nửa giờ sau, bọn họ vừa đi tới một tông môn, vẫn giống như lúc trước, Hoa Điệp hời hợt vung một tay, đập vỡ nát trận pháp, sau đó kinh động đến nhân vật của tông môn này, cho dù là bế quan hay là chưa bế quan, tất cả đều bay ra, nhìn ba người trên bầu trời. Sắc mặt Hoa Điệp có phần âm tình bất định, bởi vì lúc trước khi đuổi theo đối phương, khí tức kia càng ngày càng yếu. Điều này chứng tỏ đối phương biết được trên người có ký hiệu, hơn nữa không biết dùng biện pháp gì khiến ký hiệu dần dần bị lau đi. Rất nhiều nhân vật của tông môn này lập tức bay ra nhận ra Hoa Điệp tiên tử và Mai Anh Lạc. Cho dù là Hoa Điệp tiên tử hay là Mai Anh Lạc, đều nổi tiếng ở Sơn Hải giới, tông môn càng lớn mạnh càng biết thân phận của hai người. Đệ tử của tông môn này lên tới tầng cao xuống quét sân cũng không rõ bây giờ vì sao Hoa Điệp xuất hiện ở nơi này của bọn họ. Trong đám người, cũng có hai người nhận ra Lục Trần. Cố Vân nhìn Lục Trần, Hoa Điệp tiên tử bên cạnh, sắc mặt vô cùng tái nhợt, mặc dù hắn và đối phương đã từng xung đột, nhưng mà cũng đền bù 30 vạn phương linh tinh, chẳng lẽ đối phương còn không buông tha hắn. Mà lão già Vương Tôn trong đám người kia thấy Lục Trần cũng bình tĩnh không đứng lên, trong lòng rất sợ, chẳng lẽ là hắn nói dối chuyện linh thạch bị Lục Trần biết rồi. Bởi vì đối phương chỉ vơ vét 10 vạn phương tài sản, hắn trở về nói dối 30 vạn phương, chẳng lẽ phong thanh truyền ra ngoài, bị đối phương biết bản thân khiến hắn bị oan uổng, bây giờ dẫn Hoa Điệp tiên tử tới cửa tìm phiền phức. Rất nhanh, bọn họ liền thở nhẹ một hơi, bởi vì ba người trên bầu trời cũng không chú ý tới bọn họ, thật giống như không phải vì chuyện của hắn. Chặt đứt liên lạc hoàn toàn. Sắc mặt Hoa Điệp rất khó coi, không chỉ có khí tức ký hiệu biến mất, khí tức của bản thân đối phương cũng biến mất sạch sẽ, nàng cũng không thể cảm ứng được khí tức của đối phương. Không làm ký hiệu trước, cho dù tên nhóc kia ở nơi nào, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức như có như không. Bây giờ một chút khí tức cũng không cảm ứng được, điều này chứng tỏ đối phương lấy ra đồ vật rất lợi hại che đậy khí tức của bản thân. Sư phụ, không bắt được thì bỏ đi. Lục Trần lên tiếng nói. Trong lòng không thể không thừa nhận, tên nhóc kia đủ nghịch thiên, tu vi mới khoảng thiên tôn cảnh, sư phụ đỉnh thánh đế nhà mình đích thân ra tay cũng không bắt được. Hoa Điệp khẽ cắn răng, nói, một ngày nào đó ta sẽ bắt được hắn. Trước tiên Hoa Điệp tiễn Mai Anh Lạc về Tầm Mai Sơn Trang, cả quá trình Mai Anh Lạc đều như lọt vào trong sương mù, không hiểu ra sao bị dẫn ra ngoài, lại không hiểu ra sao được dẫn trở về. Sau khi Hoa Điệp tiễn Mai Anh Lạc trở về Tầm Mai Sơn Trang, lại tiễn Lục Trần đến Đan Tôn Các, sau đó lại tiếp tục cất vó rời đi. Sau khi Lục Trần trở lại Đan Tôn Các, tâm trạng vẫn khó có thể bình tĩnh trở lại, chuyện đã trải qua trong hai canh giờ quá mộng ảo đối với hắn. Tứ sư phụ Hoa Điệp xuất hiện, dẫn hắn lĩnh hội một chút phong cảnh của Sơn Hải giới, thuận tiện đánh nát mấy pháp trận cấp đế. Tu vi tứ sư phụ như vậy, hoàn toàn có thể đi dạo Sơn Hải giới trong một ngày, cũng không biết khi nào mình mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Còn nữa là, bảo vật của hư không hành giả khiến hắn động lòng, rõ ràng mới là cảnh giới thiên tôn, nhưng theo tứ sư phụ suy tính, đã biết có một thiên đế khí, bốn món thánh đế khí cực phẩm, có lẽ còn thứ không biết. Tài sản của hư không hành giả giàu có hơn so với thiên đế, Lục Trần không khỏi suy đoán người của ngoại giới giàu có như vậy ư, tên nhóc này đến từ giới nào. Không biết sau này tăng cường quy tắc hư không, có thể đi thế giới của bọn họ hay không. Lục Trần cũng không biết thanh niên này là thế hệ hư không hành giả, trên căn bản mang theo toàn bộ tài sản của gia tộc hư không thần ra, cho nên mới có nhiều bảo bối cực phẩm như vậy. Ca ca, ngươi đi đâu rồi, làm sao ta không cảm ứng được khí tức của ngươi? thiếu nữ Hy thấy Lục Trần xuất hiện, vội vàng vui mừng đứng lên. Mới vừa rồi Lục Trần đột nhiên mất tích, nàng không cảm nhận được khí tức, lập tức cảm giác trong lòng trống vắng, nàng cũng không biết này là xảy ra chuyện gì. Lục Trần hơi sững sờ, thiếu nữ Hy không cảm nhận được khí tức của mình, xem ra thiếu nữ Hy cũng không phải không gì làm được, khoảng cách xa nhau quá xa có thể ngăn cách khí tức. Lục Trần cười cười nói, ca ca đi một chỗ thật xa, không cần lo lắng. Thiếu nữ Hy hỏi, nữ tử mới vừa rồi là ai, nàng và ca ca ngươi là quan hệ gì? Lục Trần nghe thấy lời nói của thiếu nữ Hy, ánh mắt thoáng cái trở nên thâm thúy, hắn đang nhớ lại lời nói lúc trước của tứ sư phụ, xem ra tam sư tỷ mưu kế thành công một chút. Lục Trần cau mày suy tư ý tứ của những lời này. Kể từ khi Lục Trần gặp phải thiếu nữ Hy trong hư vô loạn lưu, sau khi đối phương tỉnh lại rất ỷ lại vào hắn, lúc ấy còn tưởng là thiên yêu. Sau lại từ trong miệng Trịnh Thuần Quân kiếm đế đoán thiếu nữ Hy đến từ giới khác, giống như hư không hành giả. Lục Trần tự vấn lòng, mặc dù mình lớn lên đẹp trai, nhưng còn chưa tới đẹp trai tới trình độ khiến người ta liếc mắt nhìn liền khăng khăng chết tâm. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, thiếu nữ Hy rất lệ thuộc vào hắn, có loại cảm giác phu sướng phụ tùy, Lục Trần không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như thế, bây giờ nhìn lại là tam sư phụ đang làm trò quỷ. Tam sư phụ muốn làm gì? Lục Trần thì thào tự nói. Lục Trần lấy lại tinh thần, không thèm nghĩ nữa, quay đầu nhìn bồ khúc bên cạnh không nhúc nhích, người sau giống như tượng sáp. Lục Trần hỏi, dáng vẻ này của hắn đã kéo dài bao lâu? Thiếu nữ Hy trả lời, kể từ khi ca ca ngươi rời đi cứ như vậy thôi. Lục Trần đi tới, vươn tay, khua khua trước mặt bồ khúc, người sau không có phản ứng. Tiền bối, ngươi làm sao vậy, bị thiên yêu đoạt xác sao? Lục Trần vội vàng kêu lên. Ngươi mới bị thiên yêu đoạt xác. Sau khi bồ khúc hoàng hồn tức đến méo mũi, bỗng nhiên khi nghĩ tới điều gì quan trọng, hai tay vỗ trên vai Lục Trần, ánh mắt thẳng ngoắt nhìn chằm chằm, hô hấp nặng nề, ngươi lại là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử. Lục Trần xấu hổ cười nói, đúng vậy. Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Bồ khúc dùng giọng điệu sợ hãi than nói, loại chuyện lớn như Hoa Điệp tiên tử thu nhận đồ đệ, không nên lập tức truyền khắp thiên hạ, làm sao ta không có một chút tin tức, luyện đan giới cũng không truyền tin tức đến. Hoa Điệp là tín ngưỡng của luyện đan giới, một chút gió thổi cỏ lay về nàng cũng sẽ truyền ra, càng đừng nói đến loại chuyện lớn thu nhận đồ đệ, một khi truyền đi, cho dù đi đến nơi nào, đồ đệ của nàng cũng sẽ được người qua đường bật đèn xanh quan tâm. Lục Trần nhìn bồ khúc trịnh trọng nói, tiền bối, ta tới Bích Tiêu cổ thành còn có chuyện khác, chuyện ta là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử này, ngươi cũng đừng lan truyền, ít nhất bây giờ không thể loạn truyền. Vẻ mặt bồ khúc thành thật bảo đảm nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không loạn truyền. Bồ khúc cũng biết tầm quan trọng của việc bảo mật thân phận của Lục Trần, một khi hắn nhiều lời nói ra ngoài, mặc dù bất kể là đan tôn hay đan đế trong đan giới cũng sẽ nể tình, nhưng thiên yêu cũng sẽ không cho chút mặt mũi nào. Bởi vì cửu thiên và sơn hải giới có rất nhiều thiên yêu ẩn núp, Hoa Điệp tiên tử giết không ít thiên yêu hận nàng thấu xương. Bọn họ không giết được Hoa Điệp tiên tử, sợ rằng khai đao với đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử. Bồ khúc nói, ngươi yên tâm, ở Bích Tiêu cổ thành không ai dám động tới ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Bồ khúc hỏi. Kiếm Tam. Không đúng, dường như ta nhớ Hoa Điệp tiên tử gọi ngươi là Tiểu Lục Trần, ngươi họ Tiểu Ư, dòng họ này thấy rất hiếm thấy. Khóe miệng Lục Trần co giật, nói, ta dùng tên giả là Kiếm Tam, tên thật là Lục Trần. Khó trách. Bồ khúc cười cười, sau đó nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút. Bồ khúc dẫn Lục Trần đi tới sân sau của Đan Tôn Các, trên căn bản luyện đan sư cũng ở nơi này, dọc đường đi gặp được rất nhiều luyện đan sư, thấy bồ khúc các chủ dẫn một thanh niên xa lạ đến, họ cũng hết sức tò mò. Người này là Kiếm Tam công tử, luyện đan sư mới tới thập phẩm, sẽ chịu trách nhiệm bắt viện. Dọc theo đường đi, bồ khúc gặp người là nói. Đưa mắt nhìn bồ khúc các chủ dẫn Lục Trần rời đi, một đám luyện đan sư sợ hãi nói nhỏ. Luyện đan sư mới tới thập phẩm chịu trách nhiệm bắt viện, Lạc Hoa Đan Thánh làm thế nào? Vốn tưởng rằng Lạc Hoa Đan Thánh chịu trách nhiệm bắt viện, xem ra không có cơ hội. Hai các chủ của Đan Tôn các bình thường không quan tâm, luyện đan sư trong tông môn chia thành tứ đại viện Đông Tây Nam Bắc, ba Đan Tôn thập nhất phẩm thì mỗi người chịu trách nhiệm một viện, kể từ khi người phụ trách bắt viện Diêu La Đan Tôn biến mất thì có chỗ trống, từ hơn 10 người Đan Thánh thập phẩm lựa chọn một người thừa kế vị trí người phụ trách bắt viện, vốn dĩ mọi người nhất trí nghĩ nên Lạc Hoa Đan Thánh chịu trách nhiệm bắt viện. Bởi vì Lạc Hoa Đan Thánh là một trong những Đan Thánh thập phẩm lợi hại nhất, còn là đệ tử quan môn của Nam Viện Miểu Hỏa Đan Tôn. Chưa từng nghĩ đột nhiên có một Đan Thánh thập phẩm xa lạ tới, ngàn trời trấn giữ bắt viện. Sao bồ khúc các chủ tốt với hắn như vậy, chẳng lẽ là đệ tử quan môn mới của bồ khúc các chủ? Đúng vậy, gần đây có lời đồn đãi bồ khúc các chủ muốn nhận một đồ đệ quan môn, xem ra chính là thanh niên tên gọi Kiếm Tam xa lạ này. Rất nhanh, Đan Tôn các có lời đồn đãi đầu tiên, bồ khúc các chủ muốn thu nhận Đan Thánh mới tới làm đồ đệ quan môn. Ngoài lý do này, mọi người thật sự không nghĩ ra còn lý do nào khác. Sau này ngươi ở lại đây đi. Bồ Khúc dẫn Lục Trần đi tới một viện nhỏ tĩnh lặng, ở cửa có một nữ tử thanh tú mặc váy màu lam đứng đó, thấy ba người Bồ Khúc đến, vội vàng đi tới thấp giọng nói, bái kiến Bồ Khúc các chủ, bái kiến công tử. Lục Trúc, sau này ngươi chịu trách nhiệm sinh hoạt hàng ngày của Kiếm Tam công tử. Bồ Khúc nhìn Lục Trúc nói. Lục Trúc cúi đầu nói, vâng. Sau đó vừa nhìn Lục Trần nói, viện này là nơi ở của Diêu La Đan Tôn người phụ trách Bắc viện trước, đáng tiếc mất tích khó hiểu trước năm 30 tuổi, Đan Tôn các phái ra rất nhiều người cũng không tìm được, cuối cùng thành chỗ trống, bây giờ ngươi là người phụ trách của Bắc viện. Người phụ trách? Lục Trần khẽ cau mày, giọng điệu không vui nói, nhưng ta không rảnh, cho ngươi xử lý Đan Tôn các. Bồ Khúc cười ha ha nói, không cần ngươi làm gì, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, còn ngươi ngồi lên vị trí này có rất nhiều điểm tốt, suy cho cùng vị trí này khiến rất nhiều đan thánh thập phẩm tranh đấu bể đầu chảy máu. Điểm tốt gì? Lục Trần lập tức hứng thú. Bồ Khúc thần bí cười một tiếng, nói, sau này ngươi sẽ hiểu được có ích lợi gì. Được thôi. Lục Trần đồng ý, hắn cũng không từ chối. Bồ Khúc nói, trước tiên ngươi làm quen môi trường một chút, ta rời đi trước. Kiếm Tam công tử. Thấy Lục Trần nhìn sang, Lục Trúc hết sức vội vàng lo sợ kêu một câu. Lục Trần thấy tiểu nha đầu này có chút sợ, cười cười, hắn nói, đừng sợ, ta cũng không ăn thịt người. Lục Trúc nghe thấy lời nói của Lục Trần thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, Kiếm Tam công tử, trong viện tổng cộng có 16 gian phòng, ngươi cần phòng nào, ta giúp ngươi thu dọn. Là gian kia đi. Lục Trần tùy ý chỉ một gian. Thiếu nữ Hi nói, ta muốn ở cách vách ca ca. Lục Trúc khom người nói, được, ta lập tức thu dọn cho ngươi. Lục Trúc nói xong cũng đi thu dọn, Lục Trần đi theo vào, gian phòng cũng không lớn, chỉ có hơn 30 mét vuông, thấy Lục Trúc đang quét dọn gian phòng, Lục Trần rất tùy ý hỏi, Diêu La Đan Tôn trước kia vẫn ở nơi này. Lục Trúc vội nói, đúng vậy, Diêu La Đan Tôn là lão nhân của Đan Tôn Các, thời gian chờ đợi ngàn năm, ta hầu hạ Diêu La Đan Tôn hơn 50 năm, 30 năm trước Diêu La Đan Tôn đột nhiên biến mất, nơi này vẫn luôn trống không. Khi Lục Trúc nói đến Diêu La Đan Tôn, giọng điệu có phần thương cảm, tính cách Diêu La Đan Tôn không tệ, không có sự kiêu ngạo của rất nhiều luyện đan sư, đối với nàng không tệ, bởi vì Diêu La Đan Tôn biến mất nàng còn buồn rất lâu. Biến mất? Lục Trần ngẩn người, hỏi, là rời khỏi ngũ hành thiên hay là chết rồi? Giọng điệu Lục Trúc xuống thấp nói, không biết. Ngươi vẫn sống ở Bích Tiêu cổ thành sao? Lục Trần bỗng nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Lục Trúc không rõ vì sao đề tài thoáng cái nhảy tới trên người của nàng, vội cung kính nói, bẩm báo Kiếm Tam công tử, nhà tiểu nhân ở ngoại thành của Bích Tiêu cổ thành, tiểu nhân không có tài nguyên tu hành nên gia nhập vào Đan Tôn Các. Lục Trần liếc nhìn người sau, tu vi mới là hoàn cảnh sơ kỳ. Có lẽ ý thức được Lục Trần nghi ngờ, Lục Trúc cười cười nói, bởi vì thực lực của tiểu nhân thấp kém, khi vừa tới Bích Tiêu cổ thành gặp lưu manh bắt nạt, là Diêu La Đan Tôn ra mặt giúp ta đuổi lưu manh, còn chứa chấp ta. Trong viện nào đó, một thanh niên mặc áo bào trắng, khuôn mặt thô bạo, ném vỡ tất cả đồ đáng giá trong phòng, hai người thị nữ quỳ trên mặt đất câm như hến, không dám thở mạnh. Đáng chết, đáng chết, vốn tưởng rằng người phụ trách Bắc viện là ta, vì sao là một người ngoài? Thanh niên cực kỳ tức giận nói. Hắn là Lạc Hoa, đồ đệ của Nam viện Đan Tôn, đã là đan thánh đỉnh phong thập phẩm, xếp sau thiên tài luyện đan sư Ô Khung, mặc dù thiên phú không bằng Ô Khung, nhưng mà Lạc Hoa không nghĩ Ô Khung có thể uy hiếp được vị trí người phụ trách Bắc viện của mình, bởi vì Ô Khung mới là cửu phẩm. Chỉ có ngồi lên vị trí này, mới chân chính coi là đại nhân vật tầng chót của cổ thành. Nhưng mà không biết nơi nào nhô ra một người tên là Kiếm Tam đan thánh, cướp đi vị trí vốn thuộc về hắn. Tới đây cho ta. Ánh mắt Lạc Hoa như lang sói nhìn chằm chằm một thị nữ trong đó. Thị nữ này nhìn thấy ánh mắt Lạc Hoa, hình như đang nhớ lại chuyện cực kỳ đáng sợ, sắc mặt một mảnh tuyết trắng, thân thể khẽ run rẩy. Hừ. Lạc Hoa thấy thị nữ đứng bất động, lạnh lùng hừ một tiếng, duỗi tay giam cầm tới, thô bạo xé rách quần áo đối phương. Một thiếu nữ khác cúi thấp đầu xuống đất, thân thể cũng run rẩy lợi hại, mặc dù nàng biết bạn mình sắp chịu vận mệnh gì nhưng mà nàng cũng không dám nói lời nào. Lạc Hoa là một người vô cùng tàn bạo, rơi vào trong tay hắn gần như không có kết quả tốt. Quả nhiên, nàng rất nhanh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của bạn mình, nàng đã bị Lạc Hoa chà đạp. Thân thể của nàng run rẩy càng lợi hại, trên trán xuất hiện chi chít mồ hôi. Một canh giờ qua đi, tiếng kêu thảm thiết của bạn nàng dần dần hóa thành vô lực. Ngâm, nàng cúi đầu, không nhúc nhích, sợ hãi bản thân sẽ gặp phải cảnh tượng giống như bạn mình. Ngươi ngẩng đầu lên. Âm thanh Lạc Hoa giống như ma quỷ sâu kín vang lên. Thân thể thị nữ lập tức run lên, đầu càng cúi thấp hơn. Đi ra ngoài nghe ngóng một chút, có phải tin tức thật hay không, còn nữa, đối phương có phải là đệ tử quan môn của Bồ Khúc các chủ hay không. Trải qua trận phát tiết vừa rồi, trong mắt Lạc Hoa tiêu tán rất nhiều vẻ thô bạo, hắn lạnh lùng nói. Thị nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, có phần may mắn, tự mình trốn thoát khỏi móng vuốt của Lạc Hoa. Vân nàng cúi đầu nói. Sau đó đứng lên rời đi, Dư Quang khóe mắt thấy được bạn của mình áo xốc xếch nằm ở trên bàn, trên da thịt tuyết trắng đầy vết tím, nàng không dám liếc mắt nhìn, vội vã chạy ra bên ngoài. Ánh nắng chiếu xuống, chiếu trên da thịt cho người ta cảm giác ấm áp, song thị nữ lại không cảm nhận được bất kỳ ấm áp nào, ngược lại là lãnh ý vô tận thổi quét toàn thân. Tới gần viện có một cái hồ, cũng có một nữ tử đang phát cáo. Ta làm đồ đệ ký danh của sư tôn 80 năm, ta là người ưu tú nhất trong 6 đệ tử ký danh, hôm nay đã là đan thánh cửu phẩm, gần đây sư tôn nói muốn thu nhận một đệ tử quan môn, ta nghĩ nhất định là ta. Tại sao nữ tử người mặc váy xanh, mặt mũi mỹ lệ, nhưng giờ phút này sắc mặt nhăn nhó, khuôn mặt dữ tợn. Địa vị đệ tử ký danh và đệ tử quan môn chênh lệch thật sự quá lớn. Đệ tử ký danh chỉ là trên danh nghĩa, mấy tháng, thậm chí một năm bồ khúc các chủ mới nói vài lời với đệ tử ký danh, tùy ý hướng dẫn một câu, còn đệ tử quan môn bất cứ khi nào, ở đâu đều có thể đi tìm sư tôn hướng dẫn. Ta ước chừng đợi 80 năm, dù ai cũng không thể cướp đi đồ thuộc về ta. Móng tay nữ tử bấm chặt vào trong thịt, đốt ngón tay trắng bệch. Mạc Khoan vội vã đẩy cửa phòng bồ khúc ra, vừa vào cửa nói, lão bồ, ngươi thu nhận đồ đệ rồi, còn biến thành người phụ trách của Bắc viện. Thân hình Mạc Khoan cao lớn, mặc hắc bào rộng thùng thình, không đợi bồ khúc nói chuyện, hắn tiếp tục nói, đồ đệ kia của ngươi lại lừa bịp đồ đệ của ta đến thảm, ăn hai viên nhất tả thiên lý đan, ngay người ở nhà vệ sinh một canh giờ rồi. Bồ khúc lười biếng nói, còn rất sớm, ít nhất phải đợi một tháng. Nghe thấy trong giọng nói của bồ khúc có chút hả hê, Mạc Khoan hơi bất mãn, đồ đệ của ngươi thật quá đáng, rõ ràng là đang thanh thập phẩm lại lừa bịp đồ đệ của ta. Bồ khúc bình tĩnh nói, sửa lại một chút, hắn không phải đồ đệ của ta, mặt khác là đồ đệ ngươi cố ý ngăn cản đối phương không cho hắn rời đi, đánh cược cũng là đồ đệ ngươi nói, đi ra ngoài tùy tiện hỏi thăm sẽ biết, bây giờ người của cổ thành gọi đồ đệ của ngươi là ngu ngơ. Mạc Khoan, đúng rồi, ngươi nói người mới tới không phải đồ đệ của ngươi, vì sao phải cho hắn vị trí người phụ trách Bắc viện, như vậy sẽ khiến Miểu Hỏa bất mãn, đồ đệ Lạc Hoa của hắn gần như được nội bộ định vào vị trí người phụ trách Bắc viện. Bất mãn thì thế nào? Bồ khúc biểu môi nói, ngươi đừng quên, Đàn Tôn Các là chúng ta sáng lập, không phải là Miểu Hỏa sáng lập. Mạc Khoa nói, suy cho cùng Miểu Hỏa sắp là thập nhị phẩm, lại là lão nhân của Đàn Tôn Các, chúng ta cũng nên cho chút mặt mũi. Bồ khúc vẫn không để tâm nói, đừng nói hắn còn chưa đến thập nhị phẩm, cho dù thập nhị phẩm thì sao, chẳng lẽ Đàn Tôn Các rời khỏi hắn thì không vận chuyển nổi. Mạc Khoa im lặng nói, làm sao ngươi lại tùy tiện đem tặng vị trí người phụ trách Bắc viện cho một người ngoài, thứ nhất hắn không có tư lịch, thứ hai hắn không có cống hiến, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ không phục. Bồ khúc hừ nhẹ nói, đừng nói vị trí người phụ trách Bắc viện, cho dù hắn muốn Đan Tôn Các, mắt ta cũng không nháy một chút mà lập tức đưa cho hắn. Mạc Khoan lập tức trợn mắt há hốc mồm, vội vàng nói, ngươi đừng quên, Đan Tôn Các có một nửa của ta, còn đầu ngươi nữa có phải bị cửa kẹp không, làm chuyện ngu ngốc như thế. Mạc Khoan kích động đến mức nói tục rồi, người bạn già đang yên đang lành thần kinh gì đó, tặng chức vụ người phụ trách Bắc viện thì cũng bỏ đi, còn muốn tăng Đan Tôn Các cho hắn. Bồ khúc hơi hợt nói, bây giờ ngươi cảm thấy ta khờ, sau này ngươi sẽ hiểu được quyết định ta đưa ra chính xác đến cỡ nào. Chút tài sản này của Đan Tôn Các chính là đồ bỏ đi trước mắt người ta. Ở trong lòng bồ khúc thở dài một hơi, người ta là đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử, cho dù là đan đế thập tam phẩm, thập tứ phẩm cũng muốn cướp. Vì sao, còn không phải là hy vọng sau khi hầu hạ đối phương hài lòng, có thể khiến hắn làm trung gian gặp Hoa Điệp tiên tử, để Hoa Điệp tiên tử tùy tiện hướng dẫn mấy câu cho bọn họ luyện đan là có thể được lợi không nhỏ. Bồ khúc cũng cực kỳ muốn gặp Hoa Điệp tiên tử để đối phương hướng dẫn mấy câu, bồ khúc cảm thấy nếu như Hoa Điệp tiên tử có thể tùy ý hướng dẫn mấy câu, nói không chừng hắn có thể trở thành đan đế. Thân phận đan tôn và đan đế hoàn toàn khác biệt. Cho dù đan đế thập tam phẩm đi đến chỗ nào cũng xài được, cho dù đi tới sơn hải giới những thế lực siêu cấp cũng phải tôn sùng hắn là thượng khách. Trong nháy mắt, Lục Trần đã tới Đan Tôn Các nửa tháng này cũng quen thuộc với môi trường và con người ở đây rất nhiều, cũng hiểu điểm tốt làm người phụ trách, hắn ra ngoài đi dạo, bước chậm ở hậu viện của Đan Tôn Các. Nơi này vô cùng rộng rãi, giống như một thành trì nhỏ. Lục Trần nhìn thấy phía trước có một người vịn tường bước đi vô cùng chậm, chậm rãi đi về phía hắn. Người này dinh dưỡng không đầy đủ, trên mặt chỉ còn lại da bọc xương, hốc mắt sâu hoắm, một dáng vẻ yếu đuối. Giống như một trận gió nhẹ thổi tới cũng có thể thổi ngược hắn. Ồ! Lục Trần xác định lại ánh mắt, hắn nhận ra người đi tới. Người vịn tường bước đi kia không phải ai khác chính là Ô Khung, quả thực Ô Khung quá khác với hình tượng gặp nửa tháng trước. Giống như đã gặp phải người xấu ngược đãi. Trong lòng Lục Trần hơi kinh ngạc một chút, uy lực hai viên nhất tả thiên lý đang lớn như vậy ư, hành hạ một chuẩn chí tôn thành như vậy. Lục Trần thấy Ô Khung, Ô Khung cũng nhìn thấy Lục Trần. Là ngươi? Ô Khung vừa nhìn thấy Lục Trần, trong mắt liền dấy lên lửa giận hừng hực. Nửa tháng này, thân thể của hắn và tinh thần đều gặp phải đả kích khổng lồ, từ khi ăn đan dược vẫn chạy vào nhà vệ sinh liên tục, chưa từng dừng lại, một ngày ít nhất hơn ngàn lần, nửa tháng nay, người xả một vòng. Không chỉ thân thể bị đả kích, tinh thần cũng chịu hành hạ khổ sở. Ô Khung hắn vốn là ngôi sao mới của Đan Tôn Các, nhận vô số người sùng bái, bây giờ thì sao, thành trò cười của Đan Tôn Các, người của cổ thành gọi hắn là ngu ngơ. Hắn hoàn toàn biến thành trò cười của Bích Tiêu cổ thành. Mà tất cả điều này đều là người trước mắt ban tặng. Cả người hắn bị thương nghiêm trọng, mà người khởi xướng thì sao, không chỉ gia nhập Đan Tôn Các mà còn trở thành người phụ trách Bắc Viện, thật là tức chết hắn. Đối với việc gặp gỡ các hạ, ta vô cùng đồng tình. Lục Trần cố nén cười, nghiêm trang nói. Người khinh người quá đáng. Ô Khung giận dữ, hận không ra tay dạy dỗ Lục Trần được, nhưng bây giờ ngay cả thể lực điều động linh lực cũng không có. Ngươi là một đan thánh thập phẩm bắt nạt một cửu phẩm như ta, tốt, rất tốt, chờ ta khôi phục như cũ, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Ô Khung nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó khập khỉnh viện tường đi. Ngu ngơ đi chậm, kẻo ngã. Lục Trần tử tế nhắc nhở một câu. Ô Khung vừa nghe, toàn thân giống như bơm máu gà, tăng nhanh bước rời đi. Ô Khung thề, chờ mình khôi phục như cũ, nhất định phải trấn áp kiếm tam ghê tởm này. Phẩm cấp luyện đan của đối phương cao hơn so với mình, nhưng mà thực lực thấp hơn, đợi khôi phục như cũ thì chuyện thứ nhất chính là trấn áp đối phương, bắt đối phương ăn đan dược. Hắn bựa ra, đối phương cũng phải thể nghiệm một lần, như vậy trong lòng hắn mới có thể thấy công bằng. Lục Trần nhìn bóng lưng Ô Khung cười, hắn cũng không quan tâm. Mặc dù thoạt nhìn mặt hàng này rất tức giận, rất muốn đánh hắn, nhưng không có sát ý, nói rõ tâm địa người này cũng không tệ lắm. Lục Trần đi dạo một vòng trở lại trong viện, thấy trong viện có một thanh niên xa lạ đứng đó, tay không ngừng kéo Lục Trúc, mặc dù Lục Trúc đang giãy giụa, nhưng lại không thắng được khí lực của thanh niên xa lạ, nước mắt giống như vòng trân châu đứt không ngừng rơi xuống. Lá gan thanh niên xa lạ rất lớn, lấy tay đưa vào trong quần áo Lục Trúc. Dừng tay. Lục Trần từ xa rống lên một câu. Nhưng mà tên xa lạ kia căn bản không nghe thấy lời nói của Lục Trần, hoặc là nói xem thường, hắn vẫn xâm phạm Lục Trúc. Ánh mắt Lục Trần thấy một màn lạnh như băng như vậy, giơ tay lên chính là một kiếm quang. Thanh niên xa lạ cảm giác nguy hiểm đến, một trận rét lạnh sau lưng đánh tới, cũng bất chấp chiếm lợi thế, xoay người lấy ra một thanh đao, bổ ra một đường đao mang, chuẩn bị phá nát kiếm quang. Đường kiếm quang này của Lục Trần mang theo sát thế kinh người, sau khi phá hủy đao mang tiếp tục đi về phía trước. Thanh niên xa lạ thấy một màn như vậy, trong mắt rốt cuộc có thần sắc sợ hãi, lui về phía sau thật nhanh, nhưng mà một kiếm quang kia đã gần tới, chưa vào trong cánh tay của hắn. Xoẹt. Một cánh tay rướm máu bay lên, trường đao trong tay cũng rơi trên mặt đất. Á thanh niên phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt đau đớn nhăn nhó, chỉ là ánh mắt nhìn Lục Trần hết sức oán độc, lớn gan, người có biết ta là ai không, người dám chặt một cánh tay của ta. Khuôn mặt thanh niên xa lạ đầy sát ý, nhìn chằm chằm Lục Trần. Ngươi quỳ xuống cho ngươi muốn giết ta. Thanh niên xa lạ vốn còn muốn nói mấy câu ngoan độc, nhưng cảm nhận được sát ý thực sự trên người Lục Trần, dường như khiến hắn hít thở không thông. Lục Trần không nói nhảm với đối phương, thân hình hóa thành tàn ảnh, một cước vút lên trời cao đá đầu thanh niên xa lạ vỡ nát. Loại thanh niên mới thánh vương cảnh sơ kỳ này gần như không chịu được một cước của hắn. Lục Trúc, người không sao chứ? Sau khi Lục Trần giết người xong nhìn Lục Trúc. Lục Trúc là thị nữ của hắn, lại có người chạy tới xâm phạm, lại còn đang ban ngày, hắn muốn chết sao? Kiếm Tam công tử, ta không sao. Trên mặt Lục Trúc loáng thoáng có thần sắc sợ hãi, chợt nghĩ đến thứ gì, vội vàng nói, Kiếm Tam công tử ngươi nhanh đi, ngươi rước lấy phiền phức rồi. Phiền toái. Lục Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để trong lòng. Lục Trúc nói, ngươi mới vừa rồi Kiếm Tam công tử giết tên Trì Thanh, là nhị đệ tử của Miểu Hỏa Đan Tôn người phụ trách Nam Viện, ngươi giết Trì Thanh, Miểu Hỏa Đan Tôn sẽ không ngồi nhìn không quản, nhất định hắn sẽ tới tìm ngươi gây phiền toái. Lục Trúc nói, nỗi sợ hãi lại lần nữa hiện lên trên mặt nàng. Lục Trần vô cùng thản nhiên nói, giết một tên rác rưởi mà thôi, không phải chuyện lớn, người không cần hoảng sợ. Lục Trần hoàn toàn không để Miểu Hỏa Đan Tôn vào trong mắt, đệ tử là đức tính này thì có lẽ sư phụ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thật to gan, dám giết đồ đệ của ta. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy lửa giận vang vọng trong không trung, một quả cầu lửa to cỡ quả bóng rổ bay về phía Lục Trần. Quả cầu lửa này chứa toàn bộ lực lượng của quy tắc hỏa diễm khiến nhiệt độ trong thiên địa kịch liệt tăng lên, võ giả vừa thăng cấp chí tôn tiếp xúc phải cũng sẽ bị thiêu rụi. Một lão giả mặc áo bào màu đen xuất hiện trên không trung, làn da hơi ngăm đen, đôi mắt hình tam giác lúc này đang tràn đầy lửa giận. Miểu Hỏa Đan Tôn, người phụ trách Nam Viện. Miểu Hỏa có tu vi chí tôn viên mãn, điều này cũng không khiến người khác bất ngờ, bởi vì những luyện đan sư đều rất giàu có đầy đủ linh tinh để nâng tu vi của mình lên viên mãn, võ giả bình thường dùng linh tinh để đề cao cảnh giới. Thánh vương ước chừng sử dụng vài ngàn khối không đến một vạn khối linh tinh, Chí Tôn thăng cấp lên tới viên mãn cần khoảng 20 vạn khối linh tinh, tương đương với linh tinh mà Lục Trần cần để thăng cấp Thánh Vương. Bởi vì những người sống ở đây đều là luyện đan sư, hai đại các chủ, bốn người phụ trách chính và rất nhiều luyện đan sư đều ở đây. Trì Thanh đột nhiên chết đi, ngay lập tức Miểu Hỏa cảm ứng được ngay. Vù vù vù. Xung quanh có rất nhiều người xuất hiện, già trẻ đều có, không có ngoại lệ, tất cả đều cùng một thân phận là luyện đan sư. Khi quả cầu lửa thuộc quy tắc hỏa diễm viên mãn chuẩn bị rơi vào trên người Lục Trần thì phù một tiếng nó đã bị dập tắt đi, như thể ngọn lửa gặp phải môi trường chân không, không thể cháy được. Miểu Hỏa đang tôn, ngươi thật càn rỡ. Giọng nói của Bồ Khúc ẩn chứa sự tức giận vang vọng trong hư không, khí tức thiên tôn mạnh mẽ bao phủ hư không vô ngần, nhìn Miểu Hỏa vô cùng lạnh lùng. Lục Trúc nhìn thấy Bồ Khúc các chủ xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nhìn thấy quả cầu lửa càng ngày càng đến gần, nhiệt độ tỏa ra tựa như thiêu đốt da thịt. Lục Trúc có lý do để tin rằng nếu Bồ Khúc các chủ không xuất hiện thì nàng và Kiếm Tam công tử sẽ cùng chết. Miểu Hỏa nhìn thấy Bồ Khúc xuất hiện, sự phẫn nộ trên mặt cũng giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn âm trầm, chắp tay nói, tham kiếm các chủ. Sắc mặt Bồ Khúc lạnh lùng, thân là người phụ trách Nam Viện, vì sao vô duyên vô cớ lại công kích với người phụ trách của Bắc Viện? Bồ Khúc không ngờ tới Miểu Hỏa lại to gan tới mức này, dám tấn công Kiếm Tam, cũng may hắn tương đối rảnh rỗi. Lúc không có việc gì làm thường thích dùng thần niệm quan sát xung quanh, khi cảm nhận được hơi thở của Chí Tôn thì xuất hiện ngay lập tức. Nếu Miểu Hỏa làm tổn thương đồ đệ quý giá hiện tại của Hoa Diệp, hắn làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm? Bồ Khúc đã nghĩ sai, Lục Trần không yếu ớt như hắn tưởng tượng, nếu hắn không thể ngăn cản được công kích của Chí Tôn thì hắn không có tư cách đi lại tại Cửu Thiên. Tuy Miểu Hỏa là Chí Tôn viên mãn nhưng luyện đan mới là nghề chính của hắn, về tu luyện và sức chiến đấu đều không quá mạnh, Lục Trần vẫn có thể ngăn cản được công kích của hắn. Miểu Hỏa nghe Bồ Khúc nói, hắn nhanh chóng giải thích, bẩm các chủ, là do hắn vô duyên vô cớ giết Trì Thanh, nhất thời lão hữu đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc nên mới ra tay. Miểu Hỏa liếc nhìn thi thể trên mặt đất, máu vẫn còn chưa lạnh, lại nhìn Lục Trần, trong mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng vì Bồ Khúc đang ở đây nên hắn che giấu rất tốt mà thôi. Trên thực tế, Miểu Hỏa sớm đã không hài lòng với người phụ trách mới ở Bắc Viện, Kiếm Tam rồi. Vì sao ư? Nếu Tam Kiếm không đến thì người nhậm chức phụ trách Bắc Viện sẽ là đại đệ tử Lạc Hoa của hắn. Nhưng đối phương lại chen chân vào, cướp đi thứ vốn dĩ thuộc về Lạc Hoa. Hơn nữa, trong thời gian này hắn cũng đang tìm cơ hội xem thử dùng cách gì để ra oai phủ đầu với đối phương, mà lần này Trì Thanh bị giết chính là một ngòi nổ rất tốt. Lục Trần có linh cảm nhạy bén nên lập tức nhận ra sát ý trong mắt của người sau, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đang lạnh lùng cười. Theo lời nói của Miểu Hỏa, rất nhiều người xung quanh không hiểu chuyện gì chỉ nhìn luyện đan sư rất lợi hại đang nhìn thi thể không đầu trên mặt đất, xung quanh có một khối máu tươi, máu đỏ chảy khắp mặt đất, nhìn rất đáng sợ. Trì Thanh đã bị giết. Luyện đan sư ở xung quanh nhìn thi thể đang ở trên mặt đất, dồn dập hít một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn Lục Trần với ánh mắt kinh ngạc, người mới tới này cũng quá to gan rồi, thế mà ở ngay trước mặt mọi người dám giết Trì Thanh. Lẽ nào hắn không biết, mặc dù thân phận của hắn và Miểu Hỏa ngang nhau, nhưng thời gian hắn đến đây quá ngắn, lai lịch không đủ để chống lại người phụ trách lâu năm. Không chỉ có lai lịch không đủ, thậm chí cả thực lực cũng không bằng, hắn mới là Thánh Vương viên mãn mà Miểu Hỏa lại là Chí Tôn viên mãn. Đều nghe đồn đối phương được Bồ Khúc các chủ thu làm đệ tử quan môn, chẳng lẽ đây là sự tự tin của hắn? Nhưng ngay cả nghi thức thu đồ đệ cũng không có tổ chức, hắn không sợ nửa đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chọc giận Bồ Khúc các chủ sao? Ngoài ra, Miểu Hỏa đang tôn sắp đột phá đang tôn thập nhị phẩm, một khi đột phá, địa vị và danh tiếng sẽ tăng vọt. Nói tóm lại, trước mắt mọi người giết chết Trì Thanh là một việc làm rất thiếu khôn ngoan. Nếu có thù hận thì bí mật giết hắn là được trong đám người, ánh mắt Lạc Hoa lạnh lùng nhìn Lục Trần. Chính là người này lấy đi thứ vốn dĩ thuộc về hắn. Ngoài ra, còn có một người phụ nữ cũng lạnh lùng nhìn Lục Trần, nàng là một trong những đệ tử ký danh của Bồ Khúc, đàn thánh cửu phẩm, có tư cách tấn thăng thành đệ tử quan môn của sư phụ. Vì người này đột nhiên tham gia khiến giấc mơ trở thành đệ tử quan môn của nàng tan thành mây khói. Các chủ, Trì Thanh khổ cực tu luyện ở bên ngoài, đột phá trở thành thánh vương trở lại đang tôn các vốn dĩ là một chuyện tốt, lão phu ngay cả linh tinh cũng đã chuẩn bị xong, nhưng làm sao có thể nghĩ tới Miểu Hỏa càng nói càng tức giận, cuối cùng nghẹn ngào nói không nên lời. Lục Trần nhìn màn biểu diễn giả tạo của Miểu Hỏa, lạnh lùng cười nói, một tên rác rưởi mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì. Những người xung quanh ngạc nhiên nhìn Lục Trần, người Tam Kiếm mới đến này rất ngạo mạn, không sợ Miểu Hỏa đang tôn chút nào. Trong đám người, Mạc Khoan cũng ở đó, hắn đánh giá Lục Trần, kẻ đầu têu hại đồ đề của mình bỏ chạy còn trở thành trò cười của toàn thành, thực sự rất kiêu ngạo. Ngoài ngạo mạn ra thì hình như hắn cũng không có gì đặc biệt hơn người, cũng không biết vì sao Bồ Khúc lại trọng dụng hắn như vậy. Ngươi. Khi Miểu Hỏa nghe thấy, hắn lập tức nhìn Lục Trần với ánh mắt âm u lạnh lão. Lục Trần nhìn Bồ Khúc nói, tên đã chết đi này vô duyên vô cớ cưỡng hiếp thị nữ của ta, không màng đến nguyện vọng của đương sự, một kẻ cặn bã như thế này đáng bị như vậy. Ngươi nói sằng nói bậy, Kỳ Thanh không phải là người như vậy. Miểu Hỏa vừa nghe vậy lập tức phản bác. Lục Trần quay đầu nhìn thị nữ, Lục Trúc, ngươi hãy kể lại những gì mới xảy ra đi. Lục Trúc chỉ là một hạ nhân bình thường của Đan Tôn Các, căn bản không có tư cách lên tiếng, lúc này dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi tái nhợt, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Miểu Hỏa càng sợ hãi rụt đầu lại, không dám nói lời nào. Lục Trần ung dung cười lạnh, có ta ở đây, ngươi không cần sợ lão già này. Miểu Hỏa nghe vậy, trong lòng có một cỗ lửa giận xông thẳng lên não sắp phun trào, hung tợn trừng mắt, cả người tức giận run lên. Thằng nhãi này vậy mà gọi hắn là lão già. Những người xung quanh cũng nhất thời xấu hổ, sự cuồng vọng của người phụ trách Bắc viện mới này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ rồi. Lục Trúc chạm phải ánh mắt cổ vũ của Lục Trần, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn sợ ánh mắt uy hiếp của Miểu Hỏa nữa, lập tức kể lại chuyện vừa rồi Trì Thanh động tay động chân với nàng. Miểu Hỏa thấy một thị nữ nhỏ bé dám ngỗ nghịch uy hiếp hắn, trong mắt hiện lên sát ý bồ khúc nói, Miểu Hỏa, ngươi nghe thấy chưa, đệ tử của ngươi làm sai trước, vũ nhục thị nữ, đồ đệ của ngươi xem hạ nhân là cái gì, thứ để sai bảo sao, đừng quên chúng ta cũng là kẻ yếu tu luyện lên. Bồ khúc nói rất có đạo lý, khiến một đám người âm thầm đồng ý, sắc mặt Miểu Hỏa khó coi, mặc dù Trì Thanh làm sai, nhưng tội không đáng chết. Sau đó quay đầu nhi phiên về phía Lục Trần, người này lai lịch không rõ, tính cách tàn độc, động một tí là muốn lấy mạng người khác, ta cảm thấy các chủ tùy tiện giao Bắc viện cho hắn xử lý, hành động này không thỏa đáng, nên cân nhắc lại mấy lần nữa. Mặt bồ khúc không chút thay đổi nói, người có thể làm vị trí các chủ này không? Miểu Hỏa nhìn vẻ mặt bồ khúc, nhất thời biết mình vượt quá giới hạn, hắn có thể hoài nghi lai lịch của kiếm tam không rõ nhưng không thể nghi ngờ quyết định của bồ khúc. Dù như thế nào thì bồ khúc mới là các chủ của Đan Tôn Các, chứ không phải hắn. Miểu Hỏa vội vàng nói, các chủ hiểu lầm rồi, thuộc hạ không có ý này, chỉ là tôi Yuka Trì Thanh không đáng chết. Cái gì mới tính là tội không đáng chết? Lục Trần lạnh lùng nói, nếu như ta ra tay chậm thì Lục Trúc đã bị làm nhục rồi. Chỉ là một hạ nhân nhỏ bé mà thôi, sư đệ ta nhìn trúng nàng là phúc phận của nàng. Trong đám người, vang lên một tiếng cười khẽ. Lục Trần lập tức nhìn qua thanh niên vừa mở miệng, người vừa nói là một thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt trắng nõn nhưng trên mặt lại có khí tức nửa nam nửa nữ, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Lục Trần lạnh lùng nói, hạ nhân không phải người, đáng bị người ta mạo phạm và bắt nạt vô cớ sao? Lạc Hoa không chút dao động đáp lại, ý của ta không phải như vậy, sư đệ ta dù sao cũng là một thánh vương, lại là luyện đan sư bá phẩm, mạng của hắn quan trọng hơn vạn lần một thị nữ thấp kém. Hơn nữa sư đệ ta đã coi trọng nàng, sau đó đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Lục Trần hờ hững cười lạnh, người muốn nói là nắm đấm lớn mới là đạo lý sao? Lạc Hoa thản nhiên gật đầu, về mặt lý thuyết, đúng là như vậy. Chát. Một tiếng tát thanh thúy vang lên, sau đó Lạc Hoa cảm giác mặt đau rát. Mặt Lạc Hoa ngẩn ra, hắn bị người ta tát một phát. Người xung quanh cũng đều sửng sốt, nhìn thấy dấu năm ngón tay rõ ràng in trên mặt Lạc Hoa, lại nhìn kiếm tam công tử vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy quỹ đạo rõ ràng, nhưng họ thấy một cái bóng mờ nhạt bay về phía Lạc Hoa sau đó lại bay trở về. Người ra tay chính là kiếm tam. Người đánh ta. Lạc Hoa vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Trần. Lục Trần nhún vai nói, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, thân phận của ngươi còn thấp kém hơn ta nghìn vạn lần, đánh ngươi cũng là phúc phận của ngươi. Ngươi sắc mặt Lạc Hoa ngay lập tức biến thành màu gan heo. Miểu Hỏa cũng vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn thấy rõ ràng là người thanh niên ra tay, nhưng hắn lại không thể xuất thủ vì bồ khúc đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn. Lục Trần cười nhạo nói, ta không phải là giải thích theo ý của ngươi sao, thế nào, bị đánh một cái cũng biết nổi giận, khi sư đệ ngươi bắt nạt Lục Trúc, cũng chưa từng đứng ở góc nhìn của Lục Trúc suy nghĩ. Sau lưng, Lục Trúc nghe được lời Lục Trần nói, trong lòng vô cùng cảm động, hốc mắt ửng đỏ, Kiếm Tam công tử và Diêu La Thiên Tôn đều là người tốt. Lạc Hoa không thể chịu được mà nói, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Mới nói xong, hắn cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đến gần, sau đó trên mặt đau rát, hắn lại bị tát thêm một cái. Khiêu chiến ta, ngươi không có tư cách, ngươi quá yếu, mặc dù ở cùng một cảnh giới nhưng trong mắt ta, giống như tiện tay bóp chết một võ giả cấp bậc thánh cảnh vậy. Một giọng nói khiêu khích vang bên tai Lạc Hoa. Người xung quanh đều giật mình, tốc độ của Kiếm Tam công tử quá nhanh, mặc dù cả hai ở cùng một cảnh giới nhưng tốc độ như vậy đã đủ nghiền ép Lạc Hoa, Lạc Hoa căn bản không phải đối thủ. Bồ khúc các chủ nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trầm mặc, đồ đệ của Hoa Điệp tiên tử chắc chắn sẽ không kém. Ta giết ngươi. Liên tục bị Lục Trần tát hai cái, Lạc Hoa tức bể phổi, hắn không còn quan tâm cái gì, xuất ra một thanh trường kiếm đỏ thẫm, trên thân kiếm phủ một ngọn lửa. Hỏa diễm trường kiếm mang theo một luồng sát khí, khóa chặt thân thể Lục Trần, xuyên không chém xuống. Lục Trần đấm một quyền, tiếng răng rắc vang lên, hỏa diễm trường kiếm gãy thành hai mảnh. Người xung quanh nhìn thấy thì ánh mắt rung lên, thể phách của kiếm tam thật mạnh, một quyền đã làm vỡ một món thánh khí hạ phẩm. Sau khi Lục Trần dùng một quyền đánh gãy trường kiếm của Lạc Hoa cũng không dừng tay mà hóa thành một cái bóng, tiếp tục công kích Lạc Hoa. Vốn dĩ Lạc Hoa trông thấy kiếm tam tay không tiếp giao kiếm sắc bén thì khóe miệng còn nở nụ cười lạnh, cho rằng đối phương không sợ chết, đối đầu với thánh khí sao có thể dùng nhục thân tiếp nhận, nhưng một cảnh tượng chấn động đã xuất hiện trước mặt hắn, trường kiếm của hắn bị đánh nát. Rất nhanh, một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ truyền khắp cơ thể. Miểu Hỏa nhìn thấy đồ đệ chịu thiệt thòi, tay áo vung lên, một dải lụa đỏ thẫm theo ống tay áo bay ra, như một hỏa xà di chuyển, nhanh chóng cuốn về phía Lục Trần. Miểu Hỏa, đồ đệ ngươi tự tìm khổ, đừng có để thua. Bồ Khúc Công ngón tay búng ra, dải lụa màu đỏ kia đứt ra, rồi mới cười lạnh nói. Lục Trần cũng không muốn để lộ quá nhiều thực lực bởi vì kẻ địch trước mặt quá yếu, nhưng cũng không thể tùy tiện tha cho hắn, nắm đấm phun ra từng luồng lôi hồ, kéo theo lực lượng lôi điện dày đặc đánh vào ngực Lạc Hoa. Rầm rầm. Lạc Hoa nhận một quyền của Lục Trần, một lực lượng lôi đình cực lớn truyền khắp toàn thân khiến hắn không chịu nổi run rẩy, dòng điện mạnh mẽ di chuyển trong cơ thể hắn khiến tóc gáy của hắn dựng đứng lên. Lạc Hoa thổ huyết trong không trung, bay ra sau ngàn mét mới ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Người xung quanh há mồm trợn mắt, cũng là thánh vương viên mãn nhưng Lạc Hoa lại bị đánh chết. Xem ra người phụ trách mới đến của Bắc Viện trước mặt này là loại thánh vương vô địch trong cùng cảnh giới, thảo nào chẳng thèm để ý Miểu Hỏa đang tôn. Sắc mặt Miểu Hỏa tái xanh quát lên, ngươi, xuống tay lại tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn trong mắt Lục Trần lóe lên tia trào phúng, mở miệng nói, ta mạnh hơn đệ tử ngươi, thân phận quan trọng hơn đệ tử của ngươi gấp nghìn vạn lần, hắn khiêu khích ta như vậy, đánh trọng thương hắn là ta đã mềm lòng rồi. Ánh mắt Miểu Hỏa âm trầm như nước, hắn biết đối phương đang trào phúng lại, bởi vì lúc trước Lạc Hoa từng nói một câu, thân phận của Trì Thanh quan trọng hơn thị nữ gấp nghìn vạn lần. Miểu Hỏa không nói gì, bởi vì một hắn đứng ra dựa vào tu vi nói chuyện thì Bồ Khúc bên cạnh chắc chắn cũng sẽ đứng ra, vẫn là không nên tự gây khó dễ cho mình. Miểu Hỏa biết Bồ Khúc một lòng hướng về kiếm tam mới tới, cho dù hắn nói cái gì cũng an sai, mặt âm trầm rời đi, hai người bay đến trước mặt Lạc Hoa đang hôn mê, đưa Lạc Hoa rời đi. Sau khi Miểu Hỏa bỏ đi, người xung quanh cũng tản ra. Bọn họ cũng là người hiểu chuyện, Bồ Khúc các chủ rất để tâm đến kiếm tam mới đến, Miểu Hỏa đang tôn không chiếm được chút lợi nào. Mặc dù tư cách của Miểu Hỏa đang tôn rất cao nhưng người làm chủ đang tôn các vẫn là hai vị đang tôn các chủ thập nhị phẩm kia. Nơi này chỉ còn lại Lục Trần, Lục Trúc, Bồ Khúc và Mặc Khoan mặc hắc bào. Lục Trần liếc nhìn lão giả hắc bào toát lên khí tức không thể nhìn thấu, có lẽ người này chính là các chủ Mặc Khoan. Tuy đoán ra được thân phận của đối phương, nhưng Lục Trần cũng không biểu lộ ra ngoài mà chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, như thể coi hắn là không khí. Mặc Khoan bắt gặp ánh mắt của Lục Trần, hắn khẽ cau mày, tên kiếm tam mới tới này có chút ngạo mạn. Đối mặt với một vị tiền bối như hắn mà còn không biết đường hành lễ, nhưng hành động ngạo mạn hơn của hắn vẫn còn ở phía sau. Bồ Khúc cười nói với Lục Trần, bây giờ cả thành đều biết người phụ trách Bắc Viện của Đan Tôn Các là kiếm tam, chắc là vài ngày nữa sẽ đến tặng lễ. Trong Bích Tiêu cổ thành có rất nhiều gia tộc, nhưng chỉ có một Đan Tôn Các. Các gia tộc lớn nhỏ có vô số đệ tử nên cần số lượng đan dược lớn để bồi dưỡng đệ tử, 90% gia tộc nhập hàng từ Đan Tôn Các. Đông Tây Nam Bắc Viện của Đan Tôn Các đều chịu trách nhiệm luyện đan cho bấy nhiêu gia tộc. Vì vậy người phụ trách đã trở thành một công việc béo bở. Mỗi khi có người phụ trách nhậm chức, các gia tộc trong cổ thành sẽ đến tặng lễ, đồng thời chuẩn bị linh tinh hậu hĩnh cùng với một bộ tài liệu luyện đan hào phóng. Linh tinh phong phú được người phụ trách thu nhận về nhưng người đó cần luyện chế ra một loại đan dược để đáp lễ lại những gia tộc đã tặng quà. Người phụ trách là luyện đan sư thập phẩm sẽ luyện chế ra đan dược thập phẩm. Dược liệu mỗi gia tộc đưa vào không giống nhau tương đương với một đề kiểm tra nhằm khảo nghiệm trình độ luyện đan của người phụ trách. Nếu người phụ trách có trình độ luyện đan cao cấp, như vậy sau này các gia tộc ở cổ thành sẽ cân nhắc đến chuyện mua hàng ở Bắc Viện. Các gia tộc cổ thành thường mua đan dược từ bát phẩm đến thập phẩm với số lượng lớn. Đối với những đệ tử được bồi dưỡng sẽ không cần người phụ trách phải đạt tới những cấp như Chí Tôn, Thiên Tôn để xin đan mà tìm thẳng tới hai vị các chủ. Đương nhiên, nếu như đề thi mà gia tộc cổ thành đưa ra không được hoàn thành tốt, vậy sau này bọn họ sẽ không mua hàng của Bắc Viện nữa. Các gia tộc lớn nhỏ trong cổ thành đều chuẩn bị linh tinh phong phú, cộng lại với nhau đã có không ít. Theo lời Bồ Khúc nói với Lục Trần, người phụ trách tiền nhiệm nhậm chức năm xưa đã có tổng cộng hơn 20 vạn khối linh tinh. Đây mới chỉ là lễ gặp mặt lần đầu. Nếu đan dược có cấp bậc thượng hạng, các gia tộc đó sẽ vui mừng và tiếp tục tặng lễ. Nói cách khác, một gia tộc cần 100 viên đan dược cửu phẩm mỗi tháng, tổng giá trị sẽ là 1 vạn khối linh tinh. Nếu đan dược có phẩm chất tốt, bọn họ sẽ mang tới 11, 12 vạn khối linh tinh, ngoài ra số lượng có thêm chính là tiền thưởng. Đây cũng là điểm tốt của người phụ trách kế nhiệm. Bồ Khúc thấy Lục Trần không tiếp lời, hắn tiếp tục cười nói, khi bọn họ đến tặng lễ, người ra ngoài đón tiếp họ một chút. Mạc Khoan sững sờ nhìn người bạn thâm giao nhiều năm của mình, giọng điệu của hắn có gì đó không đúng lắm, tại sao lại có một chút thỉnh cầu trong đó? Các gia tộc lớn trong cổ thành đến tặng quà, với tư cách là người phụ trách Bắc viện, theo lý thường tình Kiếm Tam phải ra tiếp khách chứ? Không có thời gian. Lục Trần phất tay, hờ hững đáp lại, lúc đấy ngươi giúp ta nhận rồi gửi đến đây cho ta là được. Mạc Khoan đứng bên cạnh coi mà trợn trừng cả mắt, Kiếm Tam quá không coi ai ra gì, lẽ nào hắn không biết địa vị của bản thân đang ở đâu, lại còn dùng giọng điệu ra lệnh với bạn mình. Rốt cuộc hắn là các chủ hay cả hai người họ đều là các chủ? Mạc Khoan đã quen biết Bồ Khúc mấy vạn năm, hắn hiểu rõ tính cách của bạn mình, đối phương không thích những người được một tấc lại muốn tiến một thước, những lời của Kiếm Tam xem như đã chạm vào điểm mấu chốt của bạn mình. Một khi đụng đến điểm ấy của hắn, tính khí của hắn sẽ bộc phát ngay lập tức đến nỗi không ai có thể ngăn cản được. Ngay lúc Mạc Khoan cho rằng bạn mình sẽ tức giận, trên mặt hắn lại không tỏ vẻ gì là bất mãn mà gật đầu đáp, nếu người đã không có thời gian, vậy ta sẽ đưa qua đây vậy. Mạc Khoan nghe xong chợt không thể tin vào tai mình. Đây có phải người bạn chí cốt của mình nữa không? Tính khí nóng nảy của hắn đâu rồi? Kiếm Tam đang cưỡi lên đầu ngươi rồi ra lệnh cho ngươi mà ngươi vẫn không phản bác, lại còn dung túng đến nỗi ấy. Lục Trúc cũng ngơ theo, trước đó nàng đã bị choáng váng bởi những lời ngông cuồng và giọng điệu ra lệnh cho các chủ làm việc. Nhưng phản ứng của các chủ càng khiến nàng sững sờ hơn. Các chủ không chỉ không tức giận mà còn ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Kiếm Tam công tử. Lục Trúc không khỏi dụi dụi đôi mắt, những chuyện đang xuất hiện trước mắt mình hẳn là ảo giác rồi. Được rồi, ngươi đi đi, ta còn phải tu luyện, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Lục Trần phất tay. Được, ngươi nghỉ ngơi đi. Bồ Khúc nói xong bèn quay người rời đi, Mạc Khoan vội vàng đuổi theo. Hắn nóng lòng muốn biết người bạn già của mình có phải đã bị tàn hồn của đại đế hay thiên yêu bắt đi rồi không. Hắn chưa từng thấy bạn mình có hành động khác thường nào như vậy kể từ khi quen biết tới nay. Sau khi cáo biệt Bồ Khúc, Lục Trần quay sang nói với Lục Trúc, nếu gặp phải những chuyện tương tự lúc trước thì hãy gọi hắn. Lục Trần quay về phòng, lấy ra một số trận kỳ và bố trí trận pháp cách âm. Gần đây Lục Trần có cảm giác kiếm ý có thể sắp đột phá, nguyên nhân chính là vì hắn đã có được Lục Thần kiếm nên có thể mượn kiếm ý cấp đế để rèn luyện, nó tương đương với một cái bảo tàng di động. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kiếm ý có thể thăng lên tới cấp thánh trung kỳ trong vòng chưa đầy một tháng. Trong thời gian tới, hắn chuẩn bị thu thập linh tinh và dùng toàn lực đánh sâu vào kiếm ý, bởi vì cảnh giới tạm thời đến chỗ đó, hắn không vội tăng lên. Chỉ cần thu thập đầy đủ dược liệu luyện chế hỏa linh đan sẽ chế ra hỏa linh đan, từ đó dùng quy tắc hỏa diễm trở thành chí tôn. Có thể dùng bất cứ quy tắc nào để thăng cấp cảnh giới chí tôn mà không cần nhiều yêu cầu. Một khi đột phá lên chí tôn, sau đó dùng linh tinh thăng cấp đến chí tôn viên mãn, hắn có thể đi tới giới thành. Lục Trần lấy Lục Thần kiếm ra, thần kiếm lơ lửng trên đầu phóng ra kiếm ý màu vàng bao phủ lấy hắn, đồng thời Lục Trần cũng phóng thích kiếm ý của bản thân dung hợp với nó, không ngừng rèn luyện kiếm ý ồ, cấp thánh trung kỳ rồi. Lục Trần mở mắt, trong đó hiện lên một tia kinh ngạc. Tốc độ thực tế còn nhanh hơn so với hắn dự đoán, hắn chỉ mất nửa tháng đã đạt đến kiếm ý cấp thánh trung kỳ. Lần trước sư tộc gần đến thánh cảnh trung kỳ cũng chỉ mất có mấy tháng, thăng cấp kiếm ý lên một cảnh giới nhỏ tốn mấy tháng, nói ra thật kinh người. Một đệ tử của kiếm đế cung có kiếm ý cấp hoàng phải mất hơn chục năm mới có thể đột phá một cảnh giới nhỏ, có người lâu hơn thì mất hơn mấy chục năm. Hắn gặp Yến Tử Hiên lần đầu là ở không gian Đông Hoàng, khi ấy hắn vừa đột phá kiếm ý cấp hoàng, Yến Tử Hiên đã là cấp thánh, Liễu Mục khi ấy là cấp thánh đỉnh phong. Hiện giờ hắn đã sắp đuổi kịp Yến Tử Hiên, còn Liễu Mục chỉ vừa đột phá đến cấp tôn sơ kỳ. Có thể nói, kiếm ý của Lục Trần đang tăng lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Một dòng nước bao quanh cơ thể Lục Trần, Lục Trần có thể dễ dàng cảm nhận được độ sắc bén của dòng nước này. Tâm niệm vừa động, kiếm ý kết hợp với quy tắc sát lục đã tỏa ra khí tức sắc bén hơn. Đủ để đối phó với chí tôn trung kỳ rồi. Lục Trần lẩm bẩm. Cấp thánh sơ kỳ kết hợp với quy tắc sát lục đã phát triển thành kiếm ý sát lục, có thể dễ dàng giết chết một chí tôn sơ kỳ. Hiện giờ kiếm ý đã tăng lên, uy lực do kết hợp có thể giết chết chí tôn trung kỳ. Ai? Lục Trần đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác một luồng khí tức xa lạ bước vào sân viện của mình. Lục Trần nhanh chóng biết được người đến là ai, khóe miệng hắn cong lên thành một vòng cung xinh đẹp. Ô Khung bước vào viện nhỏ của Lục Trần, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Tác dụng của Nhất Tả Thiên Lý đang vô cùng bá đạo, bất kể ăn uống gì cũng giống như uống nước, chỉ có thể chờ dược lực từ từ hết tác dụng. Việc đầu tiên Ô Khung làm sau khi hồi phục chính là báo thù, hắn ngựa không ngừng vó đến phủ đệ của người nào đó với ý định tìm đối phương để thanh toán. Làm sao, chê ăn chưa đủ khổ? Một giọng nói nhàn nhạt từ xa truyền tới. Ô Khung ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Trần, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng kích động, cười lạnh nói, đương nhiên là ta đã ăn đủ khổ rồi, có điều lần này là đến lượt ngươi. Thân là một chuẩn chí tôn, Ô Khung có tu vi cao hơn người nào đó, vì vậy hắn tự tin trấn áp được đối phương. Tất nhiên, nếu lần trước được chứng kiến Lục Trần nghiền nát Lạc Hoa, hắn sẽ không nóng lòng báo thù như thế. Khi ấy hắn đang tận hưởng khoái cảm nồng nhiệt trong nhà vệ sinh, nên không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ô Khung không nói gì, hắn trực tiếp phóng ra khí tức chuẩn chí tôn, một luồng khí tức hùng hậu áp về phía Lục Trần. Trong tay hắn còn có một viên đan dược màu đen, trên mặt hắn là ý cười lạnh lùng. Ăn viên đan dược này đi, nợ nần giữa chúng ta coi như đã giải quyết xong, từ nay về sau ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Lục Trần nhíu mày nhìn viên đan dược màu đen trong tay đối phương, rõ ràng đan dược này không phải Nhất Tả Thiên Lý đan, hơn nữa hắn cũng không biết nó. Vốn tưởng rằng Ô Khung sẽ dùng thứ đã hành hạ hắn để đối phó mình, nhưng bây giờ có vẻ không phải vậy. Đan dược gì đây? Lục Trần tò mò hỏi. Yên tâm đi, sẽ không chết người, chỉ khiến ngươi mất mặt vài ngày thôi. Ô Khung cười lạnh nói. Theo cái nhìn của hắn, bản thân đã dùng khí tức áp chế được đối phương rồi. Lục Trần nghe Ô Khung nói xong cũng không cảm nhận được sát khí trên người hắn, đoán chừng đan dược màu đen này giống Nhất Tả Thiên Lý đan, một loại đan dược dùng để chỉnh đốn cổ nhân. Lục Trần hiếu kỳ hỏi tiếp, nếu ăn viên đan này vào sẽ bị làm sao? Ô Khung đáp, người sẽ biết ngay thôi. Nói xong bèn dùng một tay chộp lấy vai Lục Trần, lực lượng hùng hậu đè nặng như núi áp xuống bả vai Lục Trần, tay còn lại nhét viên đan dược màu đen vào trong miệng hắn. Lục Trần khẽ nhún vai bộc phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ khiến Ô Khung ở ngoài viện bị chấn động. Vào khoảnh khắc đối phương bay ra khỏi sân, Lục Trần đã đoạt lấy viên đan dược. Ô Khung hiển nhiên không ngờ thực lực của Lục Trần mạnh mẽ đến thế, trên gương mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được sự nguy hiểm bèn không chút nghĩ ngợi sử dụng pháp bảo, một bảo toa sáu mặt đang bốc cháy như một khối lửa sáng chói bay về phía Lục Trần. Lục Trần giơ tay hất bay pháp bảo của người nọ, một luồng khí tức hơn hẳn Ô Khung đè ép lên người hắn. Xì. Cơ thể Ô Khung bị một sức mạnh khổng lồ đánh trúng khiến hắn hộc máu. Ngươi, sao ngươi lại lợi hại như vậy? Vẻ mặt Ô Khung không thể tin được thốt lên. Rõ ràng thực lực của hắn cao hơn đối phương một bậc, nhưng cuối cùng vẫn là hắn chịu thiệt, bản thân không có chút sức phản kháng nào dưới tay đối phương. Ta vẫn muốn biết tác dụng của đan dược. Lục Trần không để ý tới Ô Khung đang khiếp sợ, hắn cẩn thận đánh giá đan dược trong tay, thuận miệng nhìn đối phương rồi nói, ăn viên đan dược này đi. Không, ta không muốn. Ô Khung điên cuồng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó ánh mắt hắn lộ vẻ cầu khẩn, van xin nói, Kiếm Tam công tử, lần này là do ta không đúng, người tha cho ta đi. Sau này ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Thấy Ô Khung thẳng thắn nhận lỗi, Lục Trần càng tò mò hơn về tác dụng của đan dược. Lục Trần không nói gì, bóp miệng hắn rồi nhét viên đan dược vào, cuối cùng vỗ nhẹ vào hàm dưới của Ô Khung để khép lại. Ô Khung ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt tuyệt vọng, hắn thì thào lẩm bẩm, xong rồi, ta lại ăn một viên bài độc dưỡng nhan đan. Nghe tên của đan dược, Lục Trần thầm nghĩ không độc đan. Dù sao tên này đã nói lại ăn một viên nữa, có nghĩa là trước đây hắn đã từng ăn rồi, đến bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh, tức là ăn một viên nữa cũng không có chuyện gì xảy ra. Dựa theo suy đoán của Lục Trần, hẳn là bài độc dưỡng nhan đan giống với đan dược tẩy mao phạt tủy và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Nhưng tại sao Ô Khung lại mang vẻ sợ hãi như thể chết cha chết mẹ? Ăn bài độc dưỡng nhan đan, bài trừ độc tố trong cơ thể và tẩy sạch lệ khí trong lòng. Lục Trần vỗ vai Ô Khung nói. Giải độc, giải cái rắm ấy. Ô Khung mang vẻ mặt như đưa đám. Năm ấy, Ô Khung và bạn gái cùng đi rèn luyện đã vô tình lạc vào mộ địa của một đan đế. Sau đó, họ phát hiện ra mộ địa của đan đế này đã bị người khác khai quật hết rồi, nhưng cả hai vẫn không từ bỏ mà tiếp tục tìm kiếm. Sau vài ngày lục soát, cuối cùng thật sự tìm được một căn phòng bí mật bị che giấu. Ô Khung tìm thấy một đơn dược trong mật thất cùng với hai viên đan dược. Đó cũng chính là phương pháp luyện bài độc dưỡng nhan đan và hai viên bài độc dưỡng nhan đan. Trong đơn dược có khi rất rõ ràng rằng bài độc dưỡng nhan đan có công hiệu loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, có thể tẩy mao phạt tủy, tăng cường tư chất và khiến con người ta cảm thấy sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn và người yêu vui mừng khôn xiết, nếu thật sự có phương thuốc như vậy thì nhất định là đan dược nghịch thiên rồi. Nhưng bạn gái hắn lại cảnh giác hơn, sợ đó là đồ giả hoặc có độc nên không dám ăn. Ô Khung nghĩ rằng không sao cả, đàn đế cũng đã chết rồi, chắc không hãm hại hậu bối mình đâu. Vì vậy hắn đã làm mẫu ăn một viên đan dược trước. Hai ba ngày sau, cơ thể hắn đã bài xuất ra một tầng độc tố khiến toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Thấy hắn không sao cả, bạn gái cũng yên tâm nên đã ăn nốt viên bài độc dưỡng nhan đan còn lại. Sau đó, hậu quả khủng khiếp vẫn còn đang chờ họ ở phía sau, còn bạn gái cũng vì chuyện này mà chia tay hắn và đến Hỗn Nguyên Thiên trước khiến hắn tìm mãi không thấy. Đối với Ô Khung, bài độc dưỡng nhan đan đã mang đến cho hắn một trải nghiệm ác mộng, đồng thời khiến hắn mất đi một người bạn gái. Suốt đời này hắn không bao giờ muốn động đến loại đan dược này nữa, chỉ vì người nào đó biến hắn thành trò cười cho cả thành nên hắn đã luyện chế ra một viên bài độc dưỡng nhan đan để trả thù. Ai ngờ thực lực của Kiếm Tam lại vô cùng khủng bố, làm hắn bất ngờ bị áp chế và khiến bản thân lại phải ăn một viên bài độc dưỡng nhan đan một lần nữa. Ô Khung thẫn thờ trở về viện của mình, tùy tiện bày ra mấy trận pháp. Hắn thề nửa tháng này sẽ ở trong phòng không đi đâu cả. Các gia tộc lớn nhỏ trong Bích Tiêu cổ thành đều biết có Bắc Viện vừa bổ nhiệm một người phụ trách mới, theo thông lệ trước đây, bọn họ phải tặng lễ cho người phụ trách. Mặc dù người phụ trách này là Đan Thánh thập phẩm, nhưng địa vị của hắn chắc chắn không cao bằng Đan Tôn, nhưng cũng phải cho Đan Tôn các thể diện. Giờ phút này, rất nhiều nam tử trung niên hay các lão giả với khí độ phi phàm, có xuất thân từ các gia tộc lớn nhỏ trong cổ thành đang đứng trong đại sảnh Đan Tôn Các. Đối với những gia tộc nhỏ hơn một chút sẽ có gia chủ đích thân đến chúc mừng, còn những gia tộc lớn hơn sẽ cử ra những nhân viên trọng yếu đến trình diện. Trong đại sảnh có ít nhất 4-50 người, bọn họ vừa nói chuyện vừa chờ người phụ trách mới nhậm chức xuất hiện. Xin hỏi, Kiếm Tam công tử là vị nào? Cuối cùng, một nam tử trung niên mang tu vi chí tôn cảnh mở miệng hỏi. Bởi vì bọn họ đã ở đây rất lâu rồi mà Kiếm Tam công tử vẫn chưa xuất hiện. Bái kiến Lưu gia chủ, Kiếm Tam công tử đang bế quan nên không thể gặp các ngươi. Một người của Đan Tôn Các đi tới và dũng cảm đáp lại. Lời vừa nói ra đã khiến sắc mặt của những người đại biểu cho mấy chục gia tộc dần trở nên khó coi. Người phụ trách mới nhậm chức của Đan Tôn Các nên những gia tộc lớn trong cổ thành đã đến chúc mừng, nhưng người phụ trách lại không tới khiến những người đã đến cảm thấy thật mất mặt. Người phụ trách của Bắc Viện cũng chỉ có tu vi Thánh Vương, một Đan Thánh thập phẩm lại dám khinh thường những người có mặt ở đây sao? Người đại diện của một gia tộc trung tầng nói. Làm giá quá đấy. Lại có một tiếng hừ lạnh khó chịu vang lên, đây là lời của một người từ thế lực cấp đế. Ha ha, các vị chớ nóng giận, Kiếm Tam công tử đang tu luyện dở dang nên không thể ra mặt, hy vọng các vị bỏ qua cho. Lời cáo lỗi vang lên ngay vào lúc đại diện các gia tộc lớn đang tức giận, Bồ Khúc xuất hiện giữa đại sảnh cùng với Mặc Khoan đi bên người. Bái kiến Bồ Các chủ, Mặc Các chủ. Đại diện các gia tộc lớn thấy hai vị các chủ xuất hiện, lửa giận trên mặt họ đã dịu đi rất nhiều, tất cả đều chắp tay lên tiếng. Hai vị các chủ này là đang tôn thập nhị phẩm khiến các thế lực cấp đế đều phải nể mặt, đương nhiên không thể tỏ vẻ không vui trước mặt bọn họ. Lần này ta thay mặt Kiếm Tam công tử cảm tạ chư vị đã đến. Bồ Khúc nhìn bốn phía xung quanh và cao giọng nói. Các đại diện gia tộc đều kinh ngạc, người phụ trách Bắc Viện không đến mà hai vị các chủ lại giúp hắn đón tiếp khách nhân. Nếu không phải có bối cảnh thì chính là người mang thiên phú luyện đan xuất sắc mới có thể khiến hai vị các chủ nhìn với cặp mắt khác. Mọi người đã trực tiếp loại bỏ phán đoán đầu tiên. Trong số những người có mặt ở đây có đại diện của ba thế lực cấp đại đế trong cổ thành, không chỉ có đại đế ở giới thành mà còn có tồn tại vương tôn trong gia tộc. Nhưng ngay cả gia chủ của ba thế lực cấp đại đế cũng phải nể mặt hai vị các chủ, tiểu bối của các gia tộc không có tư cách mời hai vị đan tôn. Có lẽ Kiếm Tam có thiên phú luyện đan rất tốt, nên được hai vị các chủ thiên vị. Không biết ái đồ Ô Khung của Mặc các chủ đâu rồi? Một nam tử trung niên đột nhiên cười hỏi, tiểu nữ nhà ta rất coi trọng Ô Khung công tử nên muốn gặp hắn một chút. Đứng bên cạnh nam tử trung niên là con gái cưng của hắn với tu vi không tệ, Thánh Vương cảnh trung kỳ. Mặc dù lần trước Ô Khung đã làm trò cười trong cổ thành, nhưng dù sao hắn cũng có dung mạo anh tuấn và tương lai đầy hứa hẹn nên được rất nhiều cô nương trẻ tuổi ở cổ thành ái mộ. Mặc Khoan nhìn nam tử trung niên, trong mắt hắn hiện lên ý tứ hàm xúc. Đồ đệ Ô Khung thật sự không còn nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, tìm cho hắn một vệt lữ cũng tốt. Nghĩ vậy, Mặc Khoan bèn truyền âm cho đồ đệ Ô Khung, mau đến đại sảnh. Ô Khung đang trốn trong phòng, hắn đang tập trung nín thở, siết chặt cơ vòng. Đột nhiên, giọng nói của sư phụ vang lên bên tai Ô Khung. Sư phụ, ta không tới đâu. Ô Khung đáp lại một câu, hiện tại hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ xấu hổ, không còn mặt mũi nào đi gặp khách nhân. Mau cút ra đây. Mặc Khoan vô cùng không vui nói, có cô nương vừa ý ngươi, để ta tác hợp cho ngươi. Sư phụ, không thì để mấy ngày nữa đi. Ô Khung thật sự không muốn tới. Cho ngươi một phút, nếu còn không xuất hiện, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ sư đồ. Mặc Khoan tức giận nói. Đứa đồ đệ này vẫn luôn nghe lời từ trước tới giờ. Hôm nay bị cái gì vậy, cánh đã cứng rồi sao? Vì Mặc Khoan hạ tối hậu thư nên chỉ chốc lát sau Ô Khung đã đến, nhưng sắc mặt lại không ổn, khuôn mặt hắn đỏ tí như đang cố gắng kìm nén gì đó. Mặc Khoan đang nói chuyện với những người khác nên không để ý tới sắc mặt của Ô Khung. Sư phụ. Ô Khung đi đến trước mặt Mặc Khoan và gọi một cách thận trọng. Mặc Khoan chỉ vào thiếu nữ kia và nói, đây là khuê nữ nhà Diệu gia chủ, nàng luôn tu hành bên ngoài tông môn, hiếm có dịp trở về như hôm nay, ngươi qua trò chuyện với nàng đi. Ô công tử, chào ngươi. Thiếu nữ kia bước tới, nhìn Ô Khung với ánh mắt lấp lánh như tinh tú, sắc mặt nàng phím hồng. Chào ngươi. Ô Khung đầm đìa mồ hôi, vốn không còn lòng dạ nào nói chuyện với thiếu nữ. Ô công tử, ta cũng muốn học luyện đan, không biết có thể cùng ngươi luyện đan không? thiếu nữ đỏ mặt hỏi. Ngươi muốn học luyện đan à? Được, sau này ta có thể dạy ngươi. Ô Khung ra vẻ thoải mái đáp, nhưng thực tế trong lòng hắn hoảng loạn vô cùng, bởi vì hắn sắp không nhịn được nữa rồi. Ô công tử, ngươi sao thế, sắc mặt ngươi hình như không ổn cho lắm. Thiếu nữ thấy Ô Khung có thần sắc khác thường nên quan tâm hỏi. Ta không. Bụng. Ô Khung đột nhiên phát ra tiếng rắm vang dội không hề báo trước. Trong chốc lát, cả đại sảnh lập tức chìm trong im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Ô Khung. Phải biết rằng tất cả những người có mặt ở đây đều có địa vị và việc đánh rắm một cách công khai là hành vi vô cùng bất lịch sự, ngay cả khi có đánh rắm cũng phải áp chế lại. Ô Khung ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người, hai má hắn nóng bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng cảm giác vừa rồi thật sự rất thoải mái. Ha ha, chắc là ăn phải đồ hỏng bụng rồi. Phụ thân của thiếu nữ kia bật cười, giúp Ô Khung hóa giải khó xử. Bởi vì trong mắt hắn, toàn bộ cổ thành chỉ có Ô Khung đủ tư cách làm con rể mình. Và hắn cũng coi Ô Khung như con rể nên mới lên tiếng thay. Không ngờ vừa mới dứt lời. Bụt. Ô Khung lại đánh một tiếng rắm lanh lảnh, vừa to lại rõ ràng. Bỗng chốc, Ô Khung xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào, hai má hắn nóng rực. Bởi vì vừa rồi đánh một rắm xong hắn đã không thể nhịn được nữa, muốn đánh liên tục. Ô Khung, ngươi. Mặt Khoan tối sầm mặt lại mắng. Sao Ô Khung lại mất mặt như thế? Đánh một cái thì thôi đi, ngươi lại còn đánh thêm cái thứ hai, tệ hơn nữa là nó còn to hơn cái đầu. Hiện giờ Ô Khung hoàn toàn không có thời gian để ý đến sư phụ, hắn đang cố gắng hết sức co rút cơ vòng, nhưng vẫn để tiếng rắm lọt ra ngoài. Do cơ vòng Ô Khung không thể kiểm soát được nên tiếng rắm dần thay đổi từ thấp đến cao. Trong quá trình đánh rắm, Ô Khung thấy những người có mặt ở đây nhìn chằm chằm vào mình, xấu hổ đến mức không làm gì được, vì thế không ngừng nỗ lực dùng sức co rút cơ vòng. Với sự co rút của cơ vòng, tiếng rắm bắt đầu thay đổi từ cao xuống thấp và sau hơn 10 giây, tiếng xì hơi nhịp nhàng đã kết thúc thành công. Tiếng rắm này cũng giống như một giai điệu, bắt đầu từ âm vực thấp rồi tăng dần lên âm vực cao, sau đó kết thúc bằng âm vực thấp thật dài và chậm rãi. Những người xung quanh nhìn Ô Khung với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, người đánh thì đánh đi, lại còn điều chỉnh nó thành một bản hòa âm làm gì? Thiếu nữ ngây người nhìn khúc rắm giao hưởng của Ô Khung, cảm thấy bạch mã hoàng tử trong lòng mình đột nhiên tan vỡ. Mẹ nó, tiểu tử chết tiệt, người muốn ăn đánh à? Mặt Khoan đen mặt vả vào gáy Ô Khung. Ô Khung sắp khóc đến nơi, hắn không cố ý mà. Sau đó, đại sảnh tiếp tục trở thành sân nhà của Ô Khung, bản giao hưởng bằng tiếng rắm ngắt quãng, tiếng rắm dội ngược về và những loại hình rắm khác nhau xuất hiện. Những người trong sảnh đã ngừng trò chuyện, họ chỉ nhìn Ô Khung đánh rắm với vẻ mặt khác lạ. Ô Khung cũng tiếp tục màn biểu diễn của mình dưới con mắt kỳ quái của mọi người. Xấu hổ ơi là xấu hổ, nhưng cảm giác này thật sự. Bồ Các chủ, ta còn có việc phải làm, phiền ngươi đưa lễ vật cho Kiếm Tam công tử. Ta cũng thế. Ngay sau đó, từng người trong cả đám đều phản ứng giống nhau, giao nhẫn không gian cho Bồ Khúc rồi rời đi không chút trì hoãn. Nam tử trung niên vốn coi trọng Ô Khung làm con rể cũng đưa con gái mình đi mất. Nhiệt đồ. Mặc Khoan thấy tất cả những người đại diện của các gia tộc lớn đã biến mất, còn Ô Khung vẫn tiếp tục đánh rắm giữa sảnh. Có phải nhiệt đồ này đã đem toàn bộ số rắm của mấy chục năm trước phóng hết vào hôm nay đúng không? Mặc Khoan phất tay áo rồi tức giận đùng đùng bỏ đi. Chẳng mấy chốc, chuyện Ô Khung đánh rắm trước mặt những đại diện của các gia tộc cổ thành đã được truyền đi nhanh chóng khiến vô số người chết lặng. Ô Khung biết chơi thật đấy, ngay cả đánh rắm cũng có thể làm màu tới mức ấy. Cho đến giờ, sau danh hiệu cộc lốc, Ô Khung lại có thể một danh hiệu nữa. Rắm vương cổ thành. Sau khi những người phụ trách của các gia tộc lớn nhỏ trong cổ thành chuẩn bị hậu lễ giao cho Bồ Khúc không ngừng đem tới cho Lục Trần, sau đó đưa giới chỉ cho Lục Trần, nói, lần này có tổng cộng 54 gia tộc đưa lễ cho ngươi. Lục Trần điều tra từng cái một, số lượng linh tinh trong mỗi nạp giới không đồng nhất, có cái 3.000, có cái 5.000, nhiều thì là 1 vạn. Chỉ có 3 cái nạp giới chứa 1 vạn linh tinh, đoán chừng là do tam đại gia tộc ở cổ thành tặng, chỉ có tam đại gia tộc mới giàu có và quyền lực đến vậy. 54 chiếc giới chỉ có tổng cộng gần 20 vạn linh tinh. Chẳng làm cái gì mà cũng thu hoạch được rất nhiều linh tinh, trên mặt Lục Trần lộ ra nụ cười hài lòng. Ngoài trừ linh tinh ra, mỗi cái nạp giới còn có thêm một phần tài liệu luyện đan, tài liệu thập phẩm đan dược đều có đủ loại, hắn cần luyện chế ra rồi chia lại cho các đại gia tộc để bọn họ kiểm nghiệm chất lượng đan dược. Nếu như những gia tộc kia vừa ý thì sau đó sẽ giao nhu cầu đặt đơn hàng đan dược cho Bắc viện. Vậy ta rời đi trước. Bồ Khúc nói xong, quay người rời đi. Nhưng mà chưa đi quá hai bước đã quay đầu trở về, hỏi, đúng rồi, có phải ngươi lại bắt nạt Ô Khung không? Không có. Lục Trần lắc đầu. Bồ Khúc nói, Ô Khung vừa mới bị làm cho mất mặt, đánh rắm trước mặt đại biểu của mười mấy cái gia tộc, 10 phút thả mười mấy cái rắm dài nhất kéo dài liên tục 10 hơi, ta còn tưởng rằng ngươi lại cho hắn ăn cái đan dược kỳ quái gì rồi. Bồ Khúc nói xong cũng rời đi. Liên tục 10 hơi rắm. Lục Trần sững sờ tại chỗ, trong lòng yên lặng tính toán, 10 hơi thì cũng khoảng chừng 30 giây, một cái rắm có thể kiên trì lâu như vậy sao? Chẳng lẽ tác dụng của bài độc dưỡng nhan đan là khiến người ta không khống chế được đánh rắm? Thứ ngu ngốc này, ở đâu ra mấy cái đan dược cổ quái đùa dẫn người ta kỳ lạ thế chứ? Lục Trần yên lặng cười một tiếng. Lục Trần đi ra khỏi viện, đi tới phòng luyện đan đặc biệt để luyện chế đan dược. Ở Bắc Viện kể từ sau khi Diêu La Đan Tôn mất tích, hầu hết các luyện đan sư bị các viện khác lôi đi. Hiện tại chỉ còn lại hai luyện đan sư thập phẩm, ba cửu phẩm, năm bát phẩm, còn có một vài học trò là thất phẩm. Hắn muốn giao đáp lễ cho 54 gia tộc, e rằng sẽ chậm trễ một hai ngày, cho nên hắn đi viện luyện đan để luyện chế, nhân tiện thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là người phụ trách. Một nữ tử váy xanh đâm đầu đi tới, nàng nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt sáng lên, nhiệt tình hét một câu, sư đệ. Ngươi là? Lục Trần nhìn nữ tử cực kỳ xa lạ trước mắt. Nữ tử vội vã nói, sư đệ, gọi ta là Bách Chân, đệ tử ký danh của sư tôn. Ta bái nhập môn hạ sư tôn hơn 80 năm, vẫn luôn là đệ tử ký danh, mỗi ngày cần cù chăm chỉ nghiên cứu luyện đan, chờ mong sư tôn thu nhận ta làm đệ tử quan môn, không ngờ rằng sư tôn lại thu nhận sư đệ làm đệ tử quan môn. Bách Chân vô cùng thổn thức nói. Sau đó nhìn Lục Trần, ngữ khí chân thành, nói, sư đệ, người có thể nhường cơ hội cho sư tỷ không? Như vậy thì sư tôn nhất định sẽ thu nhận ta làm đệ tử quan môn. Lục Trần nhìn nữ nhân khó hiểu trước mắt mình, nói một tràng không thể giải thích được với hắn. Vốn là rất không rõ, bây giờ dường như đã hiểu ra đôi chút. Gần đây, trong đan tôn các có tin đồn là Bồ Khúc muốn thu nhận hắn làm đệ tử quan môn, nữ tử này gọi hắn là sư đệ chính là nói rõ nàng là đệ tử của Bồ Khúc. Sư đệ, cho ngươi cái này. Nữ tử nói xong, móc ra một cái nạp giới, nói, bên trong có 8 vạn linh tinh, là mấy chục năm tích góp của sư tỷ. Chỉ cần ngươi rời khỏi cổ thành, thấy thế nào? Lục Trần không có tiếp nhận giới chỉ, nhìn nàng rồi thản nhiên nói, ngươi muốn Bồ Khúc thu nhận ngươi là đệ tử quan môn, hà tất phải tới tìm ta, ta cũng đâu phải đệ tử của hắn. Lục Trần nói xong liền trực tiếp rời đi. Bách Chân nhìn theo bóng lưng Lục Trần, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ta đã van xin ngươi đến như vậy, ngươi cư nhiên cự tuyệt, ngươi dựa vào cái gì mà cự tuyệt? Trong lòng Bách Chân bất bình nói, toàn thân toát ra lãnh ý vô tận, ngươi bất nhân, cũng đừng có trách ta bất nghĩa. Lục Trần đi tới phòng luyện đan ở Bắc Viện, vừa đến cửa đã nghe thấy một tràng âm thanh tràn ngập tức giận. Bàn Tùng, ngươi thật muốn rời khỏi Bắc Viện. Lại còn muốn đến Nam Viện. Ngươi đừng quên ân oán giữa Diêu La Đan Tôn và Miểu Hỏa Đan Tôn. Diêu La Đan Tôn đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi lại đầu nhập đối thủ một mất một còn với Diêu La Đan Tôn. Hà cô, đương nhiên là ta không có quên ân tình của Diêu La tiền bối, chỉ là không biết các chủ nghĩ thế nào, an bài một tên tiểu tử lông chưa dài làm phụ trách, ta không phục, còn có. Gần đây càng ngày càng ít gia tộc để Bắc Viện chúng ta phụ trách luyện đan, ta cũng phải nuôi sống gia đình, tất sẽ đi Nam Viện, nơi phụ trách nhiều gia tộc nhất rồi. Một âm thanh lanh lảnh vang lên theo sau. Bịch một tiếng. Cửa bị lực lớn đẩy ra. Một nam tử vóc người gầy gò đi từ bên trong ra, vừa nhìn thấy Lục Trần đứng trong viện, sắc mặt đã hơi đổi. Bàn Tùng biết chuyện mình vừa nói đã bị đối phương nghe được. Rất nhanh, Bàn Tùng đã trấn định bởi vì hắn không thuộc về Bắc Viện, Miểu Hỏa đang tôn mời hắn đến Nam Viện. Thay vì bị quản lý bởi người phụ trách mới của Bắc Viện. Trong lòng Bàn Tùng vô cùng bất mãn đối với Kiếm Tam, hắn là thập phẩm luyện đan sư lợi hại thứ hai ngoại trừ Lạc Hoa, hơn nữa xác suất cao nhất bộ các chủ chọn người phụ trách là người của Bắc Viện, hắn là người có khả năng trở thành người phụ trách ở Bắc Viện nhất, bây giờ lại bị một người ngoài tới cướp đi, tất nhiên trong lòng không thoải mái. Bàn Tùng nhìn thấy Lục Trần, không thèm hành lễ, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Lục Trần cũng không hề để ý người kia rời đi, thong dong đi tới phòng luyện đan, bên trong có tổng cộng hơn 20 luyện đan sư. Một nam tử trung niên trong đó có vẻ vô cùng phẫn nộ, chính là do hắn vừa mới âm ỉ một trận với Bàn Tùng. Ngoài ra còn có 3 cửu phẩm, 5 bát phẩm, còn lại đều là thất phẩm. Bái kiến Kiếm Tam công tử. Hơn 20 luyện đan sư vừa nhìn thấy Lục Trần liền cung kính chào một câu, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người phụ trách Bắc Viện tới. Lục Trần khoát tay, nói, ta tới đây luyện chế đan dược đáp lễ cho các đại gia tộc, các ngươi ở bên cạnh nhìn cho rõ. Ngoài trừ Hà Cô ra, những người còn lại đều cực kỳ hưng phấn. Bởi vì bọn họ đều là luyện đan sư thập phẩm trở xuống, xem luyện đan sư thập phẩm luyện đan sẽ có thu hoạch khá lớn. Nội tâm Hà Cô không có chút nào gợn sóng bởi vì hắn cũng là luyện đan sư thập phẩm cho nên cũng không hề để ý, ngươi cũng nên ở lại, bởi lát nữa trong lúc luyện đan ta sẽ giảng giải cặn kẽ. Lục Trần nói với Hà Cô. Bắc Viện vốn có hai vị đan thánh thập phẩm, một là Bàn Tùng vừa mới rời đi kia, bây giờ chỉ còn dư lại Hà Cô. Lục Trần nói xong, không cần để ý Hà Cô có phản đối hay không, giấy lên ngọn lửa màu đen. Hóa thành lò luyện đan rồi bắt đầu luyện đan. Lục Trần vừa luyện đan, một giảng giải các bước khống chế hỏa hậu. Mới đầu Hà Cô còn chưa để ý, bởi vì hắn cùng là luyện đan sư thập phẩm với Kiếm Tam, coi như đối phương có một ít kiến giải độc môn, thì đối với hắn mà nói cũng không có hữu ích gì nhiều, nhưng mà theo Lục Trần luyện đan, ánh mắt Hà Cô bắt đầu biến chuyển từ hờ hững đến ngưng trọng hẳn lên. Một nhóm luyện đan sư chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Lục Trần luyện đan, thời gian không đến một nén nhang, một viên đan dược thập phẩm đã ra lò. Chí nguyên đan chất lượng thượng đẳng, gần bằng chí nguyên đan cực phẩm. Hà Cô thốt ra những lời đầy kinh ngạc khi thấy viên đan dược tỏa sáng tràn ngập màu sắc trong tay Lục Trần. Chỉ khi độ tinh khiết đạt tới chín thành mới được coi là đan dược chất lượng cao, còn nếu vượt quá chín thành rưỡi thì đó là đan dược chất lượng thượng đẳng rồi. Nói như vậy, luyện đan sư thập phẩm luyện chế đan dược thập phẩm rất dễ dàng thất bại, hơn nữa cho dù luyện chế ra thì phẩm cấp cũng sẽ không quá cao. Như Hà Cô tự mình luyện chế đan dược thập phẩm, độ tinh khiết cực hạn 7 thành rưỡi đã tính là rất cao, nhưng các chủ mới tới lại luyện chế ra đan dược thập phẩm có độ tinh khiết hơn 9 thành. Trình độ luyện đan bậc này quả là nghịch thiên. Trong lòng Hà Cô dâng lên cơn sóng lớn. Tà hoa mắt sao? Đan dược thập phẩm chất lượng thượng đẳng. Kiếm Tam công tử không phải đan thánh thập phẩm, mà là đan tôn. Ngoài trừ Hà Cô, những luyện đan sư còn lại cũng đắm chìm trong cơn chấn động, bởi vì theo bọn họ nghĩ, cho dù là đan tôn thập nhất phẩm luyện chế đan dược thập phẩm, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng luyện chế ra một viên đan dược chất lượng thượng đẳng, đại bộ phận đều chỉ có thể luyện chế đan dược chất lượng gần thượng đẳng. Lục Trần không để ý đến mọi người hô to hét nhỏ, tiếp tục luyện đan, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt liền sẽ giảng giải một chút, rất nhanh, viên đan dược thứ hai ra lò. Lại là thượng đẳng. Hà Cô nhận lấy đan dược, nuốt một ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Mấy luyện đan sư còn lại tầm mắt toàn bộ dừng ở trên đan dược, dụi dụi con mắt, xác định đây không phải ảo giác. Lục Trần như là không cảm thấy mệt, liên tục luyện đan. Khi Lục Trần luyện chế viên đan dược thứ 20, các luyện đan sư có mặt đều ngốc luôn, người phụ trách mới tới chẳng lẽ không mệt. Bọn họ liên tục luyện chế 4, 5 viên đã là cực hạn, dù sao luyện đan cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, công việc thuộc loại tiêu hao thể lực. Khi Lục Trần luyện chế viên thứ 30, sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ tiếp tục luyện chế, trong lòng từng luyện đan sư âm thầm phun ra một câu quái vật. Lúc luyện chế viên thứ 40, mọi người đã chết lặng. Lục Trần một hơi luyện chế 54 viên đan dược, khi toàn bộ lượng công việc làm xong, hắn thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, mắt tối sầm lại, có chút không chịu đựng nổi. Liên tục luyện chế đan dược thập phẩm, lại kiên trì được hơn một ngày, đối với hắn mà nói vẫn là rất mệt mỏi. Việc đáp lễ các đại gia tộc giao cho ngươi. Lục Trần ném nhẫn không gian cho Hà Cô, sau đó trực tiếp rời đi. Vị Kiếm Tam đan thánh này không đơn giản. Hà Cô sau khi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nói một câu. Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Bồ Khúc các chủ lại bổ nhiệm đối phương làm người phụ trách Bắc viện, mặc dù đối phương không phải đan tôn thập nhất phẩm, nhưng mà đan dược luyện chế ra tuyệt không thua kém hơn đan tôn thập nhất phẩm luyện chế. Các chủ thật hào phóng, vậy mà giải đáp cho chúng ta rất nhiều vấn đề nan giải. Một vị luyện đan sư bá phẩm, nhìn bóng lưng Lục Trần tràn ngập cảm kích. Luyện đan là một môn thủ nghệ, bình thường người phụ trách luyện chế đan dược sẽ chỉ để người bên cạnh xem, không giảng giải cặn kẽ nghi hoặc, cho dù trong lòng có nghi ngờ muốn hỏi e rằng cũng sẽ không giảng giải cho ngươi, trừ khi là đệ tử thân truyền. Mà Lục Trần thì đem rất nhiều vấn đề cần thiết phải chú ý, từng thời khắc quan trọng lớn nhỏ, chi tiết trọng yếu khác, đều dốc túi truyền thụ không giữ lại chút nào. Những luyện đan sư này còn lần đầu tiên gặp qua Lục Trần, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tôn kính đối với Lục Trần. Hà Cô đích thân đưa từng chiếc nhẫn không gian đến cửa, sau khi những gia tộc kia nhận được một đan dược thượng đẳng, trong lòng hơi gợn sóng. Nếu như là một vị đan tôn thập nhất phẩm giao ra đan dược thượng đẳng thập phẩm, bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng một kẻ đan thánh thập phẩm giao ra đan dược thượng đẳng thập phẩm, vậy sẽ khiến người khác giật mình. Kiếm Tam công tử mới tới này, người phụ trách Bắc viện, tuyệt đối là một vị luyện đan sư nghịch thiên. Rất nhanh danh tiếng hắn lấn át Lạc Hoa, ồ khung trong một gian phòng của đan tôn các. Vẻ mặt Mạc Khoan tràn đầy hoài nghi nhìn Bồ Khúc ngồi một bên thản nhiên tự đắc, những đan dược này sẽ không phải là ngươi giúp Kiếm Tam luyện chế chứ? Không trách Mạc Khoan có hoài nghi này, bởi vì từ sau khi Kiếm Tam đi tới đan tôn các, Bồ Khúc quả là biến thành người khác. Bồ Khúc trợn trắng mắt, nói, lão phu giống loại gian lận lắm sao? Trong lòng Bồ Khúc cũng rất khiếp sợ, vốn cho rằng Lục Trần có khả năng luyện chế đan dược vượt qua độ tinh khiết 8 thành đã đủ nghịch thiên, nhưng không ngờ rằng hắn luyện chế ra cả đan dược thượng đẳng vượt qua độ tinh khiết 9 thành. Nhưng khi nghĩ đến Lục Trần là đệ tử vị kia, trong lòng liền bình thường trở lại. Ô Khung cũng biết chuyện này, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm, lúc trước gia hỏa này tỷ thí luyện chế cửu phẩm đan dược với ta cũng không phải chất lượng thượng đẳng, tại sao luyện chế đan dược thập phẩm ngược lại đạt tới chất lượng thượng đẳng? Trong gian phòng, một nam tử sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, ngồi bên cạnh hắn là một lão giả vẻ mặt tràn đầy âm trầm. Lạc Hoa hữu khí vô lực rên rỉ, thở dài nói, sư phụ, người phải giúp ta báo thù. Lạc Hoa nghĩ đến khoảng thời gian trước bị Kiếm Tam đánh thành trọng thương, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, trong mắt liền tràn ngập khắc cốt minh tâm hận ý, làm sao có thể, làm sao có thể. Miểu Hỏa cũng không để ý tới đồ đệ đang gào thét, tự lẩm bẩm. Miểu Hỏa vẫn luôn chú ý đến phản ứng của ngoại giới, mong nhìn thấy Kiếm Tam xấu mặt, độ tinh khiết đan dược tốt lắm cũng bảy thành trở xuống, nhưng ai mà ngờ đến, Kiếm Tam luyện chế đan dược vượt qua chín thành, đạt tới chất lượng thượng đẳng, tiến thêm một bước về phía trước chính là đan dược cực phẩm. Mặc dù hiện tại hắn là đan tôn thập nhất phẩm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra đan dược thập phẩm thượng đẳng. Mà Kiếm Tam đây, 54 viên đan dược cùng một loại thượng đẳng. Nhất định là bồ khúc hỗ trợ luyện chế. Miểu Hỏa cười lạnh ở trong lòng. Theo quan điểm của Miểu Hỏa tuyệt đối là bồ khúc xuất thủ, nếu không, một kẻ luyện đan sư thập phẩm luyện chế đan dược thập phẩm, làm sao có khả năng đạt tới chất lượng thượng đẳng. Sư phụ. Giọng nói yếu ớt bên cạnh gọi Miểu Hỏa tỉnh táo lại. Miểu Hỏa nhìn đồ đệ bị thương, cùng bồ khúc thiên vị, trong mắt cũng có hận ý hiện lên, mở miệng nói, ngươi yên tâm, thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Giọng điệu Miểu Hỏa lạnh lẽo âm trầm nói, chờ vi sư đột phá đến thập nhị phẩm sẽ rời khỏi đan tôn cát, tự lập môn hộ. Lần trước Miểu Hỏa đã muốn rời khỏi, nhưng mà nhịn được. Hắn chỉ là đan tôn thập nhất phẩm, không sánh được với uy vọng của hai người Bồ Khúc và Mạc Khoan, cho dù là đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có gia tộc nguyện ý tiếp nhận bọn họ, trừ phi rời khỏi cổ thành. Nguyên nhân chính là ở cổ thành gia tộc sẽ không vì liều lĩnh đắc tội đan tôn hai thập nhị phẩm, thu nhận một vị đan tôn thập nhất phẩm. Nhưng hắn chỉ muốn tăng lên đến mức độ thập nhị phẩm, như vậy thì có thể thoát khỏi đan tôn cát, cho dù là tam đại gia tộc cũng sẽ tiếp nhận hắn. Bởi vì đan tôn thập nhị phẩm luyện chế đan dược, có thể đến giúp thiên tôn. Hiện tại chưa đến thập nhị phẩm, chỉ có thể chịu nhục. Lạc Hoa nghe lời sư tôn nói, ánh mắt sáng lên, kích động, sư tôn cảm thấy còn bao lâu mới có thể đột phá. Có lẽ là mấy năm này. Miểu Hỏa mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, sau khi luyện xong đan dược, Lục Trần cũng không có chú ý đến thế giới bên ngoài, vẫn như cũ tu luyện ở trong phòng, rèn luyện kiếm ý của mình. Đột nhiên, Thủy Tinh Triệu đến chấn động, hắn lấy ra xem xét, là tin tức Liễu Vô Song gửi tới, hẹn hắn gặp mặt tại tửu lâu nào đó của cổ thành. Lại nói, đã mấy tháng không gặp Liễu Vô Song, cũng không biết hắn ở cổ thành lăn lộn đến thế nào, có thăm dò được tin tức gì không. Lục Trần dịch dung đơn giản, liền ra đan tôn cát, rất nhanh đi đến tửu lâu đã hẹn sẵn, đi tới bao sương, mở cửa, liền gặp được Liễu Vô Song ngồi ở bên trong. Không ngờ rằng Liễu Vô Song vừa nhìn thấy hắn, lập tức bị dọa tê liệt tại chỗ, lắp ba lắp bắp cầu khẩn nói, Kim, Kim huynh, người lừa sạch ngươi là Tiêu Dao, không liên quan gì đến ta, xin ngươi đừng truy sát ta. Liễu Vô Song mặt mũi tràn đầy hoang mang, sao lại gặp được Kim Anh Tuấn ở thượng giới? Mặc dù Kim Anh Tuấn bị Tiêu Dao lừa xoay vòng, nhưng mà thực lực cường đại không thể nghi ngờ, từng nổi cơn lôi đình một khoảng thời gian rất dài, đuổi giết bốn người bọn họ khắp khu vực. Bọn họ cũng là không chịu được Kim Anh Tuấn điên cuồng đuổi giết, mới quyết định lên thượng giới trước thời hạn. Bây giờ chạm mặt Kim Anh Tuấn ở thượng giới, trong lòng Liễu Vô Song run rẩy, một mình hắn không phải là đối thủ của Kim Anh Tuấn. Là ta. Lục Trần biến trở về hình dạng của mình, thấy là Lục Trần, Liễu Vô Song lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng người tới là sư huynh rẻ tiền của lão đại ngươi tới đây. Liễu Vô Song đứng lên từ dưới đất, vỗ bộ ngực nói. Một bộ dạng hoảng hồn chưa ổn định. Thấy Liễu Vô Song sợ dung mạo của Kim Anh Tuấn như vậy, ánh mắt Lục Trần hiện lên một chút suy nghĩ. Lúc trước, trước khi Tam Hại và hắn ly biệt, Lục Trần đã dặn dò Tiêu Dao lừa Kim Anh Tuấn nếu có cơ hội. Không cần suy đoán, Tiêu Dao chắc chắn đã thành công. Khóe miệng Lục Trần nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, sư huynh kia của ta có khỏe không? Liễu Vô Song hưng phấn mà nói, Kim Anh Tuấn quả thực mắc câu rồi, hắn móc tim móc phổi, ôn nhu che chở Tiêu Dao. Sau khi Tiêu Dao thẳng thắn, Kim Anh Tuấn đầu tiên là phun máu bắn ra năm trượng, tiếp đó nhảy nhót tại chỗ một giờ, sau còn chạy đến thánh thành Trung Châu đâm vào cửa thành. Kim Anh Tuấn còn là một hành động cực kỳ kinh người, hắn dùng đầu đập tường thành, đập bể đầu chảy máu, dùng máu tươi trên trán viết một câu ở trên tường thành, Kim Anh Tuấn và Tiêu Dao thế bất lưỡng lập, sinh thời nhất định chém chết Tiêu Dao cùng ba tên đồng bọn. Liễu Vô Song lông mày bay múa nói. Ý cười trong mắt Lục Trần càng ngày càng đậm, hắn thật muốn hạ giới nhìn Kim Anh Tuấn sụp đổ sau khi khắc xuống huyết tự, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Sau khi đi lên sẽ không biết trở về thế nào, trừ phi đạt tới cảnh giới của sư phụ. Lục Trần hỏi tiếp, sau đó thì sao? Liễu Vô Song sờ lên lỗ mũi, lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ, nói, sư huynh kia của ngươi tiến hành truy sát bốn người chúng ta, truy sát suốt 10 năm. Liễu Vô Song nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia lo âu, thấp thỏm bất an nói, lão đại, sư huynh rẻ tiền của ngươi rất mạnh, ba chúng ta đánh một miễn cưỡng đánh hòa nhau, hơn nữa không biết có bí pháp đặc thù gì mà hắn có thể liên tục truy tìm đến chỗ ẩn thân của chúng ta, làm chúng ta đều không dám đơn độc hành động, cuối cùng thực sự chịu không được, liền lên cổ lộ. Sau khi Kim Anh Tuấn thượng giới, e rằng còn muốn tìm chúng ta tính sổ. Liễu Vô Song bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu như một đối một, hắn căn bản không phải là đối thủ, đây cũng là nguyên nhân hắn vừa mới nhìn thấy Lục Trần dịch dung thành dung mạo Kim Anh Tuấn, lập tức đã tê liệt vì sợ hãi. Lục Trần nghe vậy không thể phủ nhận, Kim Anh Tuấn nhận được đạo quả đại đế của tổ tiên, thực lực tăng vọt là rất bình thường, chẳng qua nghe nói có thể một mực theo dõi đến tứ hải, vẫn là có chút giật mình. Trung Châu vực lớn như thế, tứ hải lại không còn chỗ ẩn thân, có lẽ Kim Anh Tuấn có biện pháp truy tung đặc thù gì đó. Bỗng nhiên, Lục Trần nghĩ đến một việc, vỗ trán một cái, xem ra trên người mình có quá nhiều đồ tốt, không để ý đến một vật phẩm nhẹ như lông hồng nhưng lại có thể tạo được tác dụng mang tính then chốt trong nhẫn không gian. Có vật này, độ khó tìm kiếm thiên yêu sẽ giảm đi rất nhiều. Yên tâm, ngươi là người của ta, Kim Anh Tuấn lên đây cũng không dám động. Thấy trong mắt Liễu Vô Song mang theo vẻ sầu lo, Lục Trần cho đối phương một viên thuốc an thần. Với chút thực lực kia của Kim Anh Tuấn, Lục Trần còn không để vào mắt, tự mình đối phó Kim Anh Tuấn đơn giản như là hắn đối phó tứ hại vậy. Liễu Vô Song nghe những lời nói của Lục Trần, hưng phấn lên một cách khó hiểu. Bọn cảnh tử mặc có nói qua, Lục Trần ở thượng giới cũng có bối cảnh cực kỳ hiển hách. Lục Trần chợt nhớ tới một việc, đúng rồi, với thực lực của các ngươi có lẽ đi lên không nổi. Trên cổ lộ có lực lượng gió lốc cấp chí tôn, tuy tứ hại thuộc vào thiên tài đứng đầu ở Trung Châu vực, quy tắc lực lượng hoàn thiện một nửa, trở thành chuẩn chí tôn hẳn là có thể đi lên, nhưng mà Thánh Vương viên mãn đã lên đây, điều này khiến cho Lục Trần có chút hiếu kỳ bọn họ đi lên như thế nào. Liễu Vô Song vội vàng giải thích nói, chúng ta nhặt được một chí tôn khí bị hư hại, có thể chống đỡ gió lốc, tuy là thành công đi lên, nhưng chí tôn khí cũng hoàn toàn bị hỏng. Nói xong, trong ánh mắt Liễu Vô Song hiện lên vẻ tiếc nuối. Tuy là bọn họ hãm hại lừa đảo ở Trung Châu vực, không gì không làm được, thánh khí, công pháp, đan dược, linh thạch không biết rõ có bao nhiêu. Nhưng sau khi đi tới thượng giới, lại không có ích lợi gì. Thánh khí, miễn cưỡng còn cần dùng tới. Đan dược, đan dược thập phẩm trở xuống không có tác dụng lớn đối với bọn họ. Về phần linh thạch, lúc thăng cấp thánh vương đã tiêu hết sạch toàn bộ, hiện tại nghèo mạt rệp. Nghe nói sau khi thăng cấp chí tôn sơ kỳ, mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới đều phải hao phí trên dưới 1 vạn linh tinh. Một linh tinh tương đương 10 vạn viên, 1 vạn linh tinh chính là 10 triệu viên. Hắn làm hộ vệ tại Trương gia, tháng kiếm lời 1 vạn linh tinh, muốn tăng lên một tiểu cảnh giới phải làm thuê hơn 8.000 năm. Hơn nữa Liễu Vô Song tự xưng là không phải chí tôn bình thường, xem như một tiểu thiên tài, sau này chí tôn tăng lên một tiểu cảnh giới thế nào cũng phải hao phí 2 vạn hoặc là 3 vạn linh tinh. Sau đó muốn thăng cảnh giới, thật sự là quá khó khăn. Tất nhiên, hắn đường đường là một trong tứ hại, tồn tại vô pháp vô thiên ở Trung Châu vực, làm sao có thể làm thuê cho người ta mãi được. Lục Trần nói sang chuyện khác, ngươi nương nhờ gia tộc nào? Liễu Vô Song đáp, làm hộ vệ Trương gia, 1 tháng 1 vạn linh tinh, bao ăn bao ở ngươi hiểu bao nhiêu về Trương gia? Lục Trần hỏi, gia chủ Trương gia là mục tiêu của hắn lần này, nghe nói có liên quan đến thiên yêu. Liễu Vô Song thấy Lục Trần hỏi thăm, vội vã nói thông tin về Trương gia. Trương gia là một trong tam đại gia tộc ở cổ thành, là thế lực cấp đế, gia tộc có một tôn đại đế và một vị vương tôn. Hai người này là người mạnh nhất Trương gia. Trương gia đại đế tổng cộng có 3 đứa con, 2 người vẫn lạc ở giới thành. Hiện nay gia chủ Trương gia Trương Khang Thành là dòng dõi đại đế cuối cùng, tu vi đại thiên tôn cảnh, lòng dạ rất sâu. Trương Khang Thành tổng cộng có 4 đứa con, 3 nam 1 nữ. Trình tự tuổi tác theo thứ tự là Trương Văn Diệu, Trương Văn Kỳ, Trương Văn Phong và Trương Văn Khải. Trong đó đại thiếu Trương Văn Diệu đã bước vào thiên tôn chi cảnh, Trương Văn Kỳ chí tôn viên mãn, Trương Văn Phong chuẩn chí tôn, Trương Văn Khải chuẩn chí tôn. Hậu duệ chính thống của thế lực cấp đế như Trương gia căn bản không thiếu linh tinh tu luyện, một khi bước vào một cảnh giới nào đó, trực tiếp liền tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Lục Trần không hỏi thông tin liên quan tới thiên yêu, bởi vì Liễu Vô Song mới gia nhập Trương gia, chỉ là một gã hộ vệ, không có cách nào tiếp xúc đến trung tâm cơ mật, hỏi cũng như không. Oanh! Đột nhiên, cửa phòng của hai người bị đẩy ra. Một lão giả đi đến, ngạc nhiên nói, đại tôn tử bảo bối của ta, gia gia lại tới thăm ngươi. Lão giả đi tới, giang hai tay ra, vô cùng nhiệt tình ôm Lục Trần. Thấy lão giả đột nhiên xuất hiện, Lục Trần sắc mặt giống như nuốt phải trứng thối, cực kỳ không thoải mái. Lão giả không phải ai khác, chính là lão đầu tẩu hỏa nhập ma mà hắn gặp trên đường sau khi rời khỏi Ngũ Hành Tông lần trước. Lão đầu bị điên không phải là người tốt, vừa gặp mặt đã bị hắn lợi dụng, may mà sau khi đối phương chiếm tiện nghi xong, đột nhiên rời đi một cách khó hiểu. Lục Trần có chút không nói nên lời, tại sao lại gặp được lão đầu điên ở cổ thành, càng quỷ dị chính là, còn chuẩn xác tìm được hắn. Thấy lão đầu điên lao tới chỉ trong nháy mắt, trong lòng Lục Trần nảy sinh ra ý nghĩ muốn lợi dụng quy tắc hư không để biến mất. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện có một lực lượng khó hiểu quấy nhiễu không gian khiến tốc độ của hắn chậm lại, không những chậm lại mà ngay cả suy nghĩ trong đầu hắn cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Thời gian tự hồ mới trôi qua một giây mà cũng như đã trải qua vô số xuân thu. Đến khi Lục Trần phản ứng lại, hắn đã bị lão đầu điên ôm lấy. Khuôn mặt Lục Trần đầy vẻ hoảng sợ, rốt cuộc lão đầu điên này là loại quái vật gì vậy, lực lượng quy tắc vừa rồi kỳ quái đến mức có thể ảnh hưởng tới ý thức của hắn. May thay lão đầu điên cũng chỉ ôm một lúc rồi bỏ hắn ra. Lục Trần nhanh chóng lùi lại, tránh xa lão đầu điên. Gia gia. Liễu Vô Song từ bên cạnh kêu lên. Lão đại không hề cảm kích, Liễu Vô Song rất muốn có một người ông nội lợi hại như vậy. Bởi vì khí tức của lão đầu điên vô cùng hùng hậu, giống với khí tức hắn đã từng cảm nhận được từ gia chủ Trương gia. Một tháng trước, hắn đã thấy gia chủ Trương gia đi ngang qua từ phía xa, toàn thân đối phương là quy tắc viên mãn, khí tức cường đại khiến người ta cảm nhận được uy áp nặng nề. Có lẽ lão đầu điên trước mặt có tu vi không kém gì gia chủ Trương gia, thậm chí có khi còn khủng bố hơn cả gia chủ Trương gia. Cút đi, ai là gia gia ngươi? Lão đầu điên cũng không cảm kích khi nghe Liễu Vô Song gọi mình là gia gia, hắn thu hồi vẻ mặt hòa nhã rồi lạnh lùng nói, nếu còn dám nhận thân linh tinh, ta sẽ đánh chết ngươi. Một luồng uy áp mạnh mẽ ập vào mặt Liễu Vô Song khiến hắn sợ hãi đến mức gương mặt tái nhợt đi, trong lòng oán thầm, tại sao lại giữa người với người lại có chênh lệch lớn đến vậy? Lão đầu điên chủ động nhận lão đại làm tôn tử, còn hắn chủ động nhận làm tôn tử lại bị khước từ. Đại tôn tử bảo bối, đừng sợ, gia gia có đồ tốt cho ngươi. Sau khi trừng mắt với Liễu Vô Song, lão giả lại quay đầu về phía Lục Trần, tiếp tục hóa thành gia gia hiền lành, lần trước gia gia nói muốn tặng ngươi một món quà ra mắt sẽ tuyệt đối không nuốt lời, bây giờ mang đến cho ngươi đây. Ngươi để lên bàn là được. Lục Trần không đi qua đó, hắn cảnh giác lão giả. Được rồi. Lão giả thở dài, hắn lấy từ trong túi ra một đồng xu rỉ sét rồi đặt lên bàn. Khi nhìn thấy đồng xu rỉ sét, khóe miệng Lục Trần giật giật, đây là đồ tốt mà đối phương nói, đừng nói là nó không có bất cứ tác dụng gì đối với võ giả mà ngay cả phàm nhân dùng vàng bạc làm tiền tệ dưới nhân gian cũng sẽ không cúi xuống để nhặt nó lên. Một đồng xu rỉ sét có thể làm được gì, thậm chí mua một cái bánh bao cũng không đủ. Liễu Vô Song bên cạnh cũng rất thất vọng, tiếng gia gia vừa nãy đã không kêu nổi thành tiếng nữa rồi. Tuy rằng tu vi của lão giả rất đáng sợ nhưng rõ ràng là đầu hắn đã bị thiêu hỏng rồi, thế mà lại lấy một đồng xu rỉ sét làm bảo vật. Cháu trai ngoan, đây là bảo vật quý giá nhất gia gia đã có được sau hơn 60 vạn năm chờ đợi, người tuyệt đối không được đánh mất nó. Lão giả nghi mặt nhìn Lục Trần và nói như thể đồng xu rỉ sắt này là một bảo vật siêu cấp. Lục Trần biểu môi đáp, nếu ngươi thật sự có thành ý thì tặng ta vài đế khí đi. Tiện nghi cũng bị chiếm rồi, Lục Trần cảm thấy đòi vài đế khí cũng không có gì quá đáng, nhưng hắn không hề nghĩ đến việc liệu đối phương có thể lấy đế khí ra không. Ánh mắt lão giả lộ vẻ khinh thường, nói, loại rác rưởi như đế khí sao có thể đáng giá bằng đồng xu ta tặng ngươi. Lục Trần vừa nghe đã thấy, hay thật, giọng điệu lão già này ngạo mạn thật đấy. Hắn vừa định đáp lời đã phát hiện lão giả trước mắt đột nhiên biến đi đâu mất. Ánh mắt Lục Trần hơi nghiêm lại, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy lão giả biến mất như thế nào. Sao lại không thấy đâu nữa rồi? Liễu Vô Song kinh ngạc dụi dụi mắt. Xui xẻo thật. Lục Trần buồn bực thở dài, sau đó đi tới nhặt đồng tiền trên bàn lên định ném ra ngoài cửa sổ. Cháu trai ngoan, nếu ngươi dám ném, ta sẽ cởi quần rồi đánh mông ngươi. Lục Trần bước từng bước, quy tắc hư không kết hợp với kiếm ý tạo ra vài tia kiếm ý hư không mang theo nguy hiểm trí mạng bay ra ngoài. Những hộ vệ đang áp giải thanh niên về Trương gia đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua cổ họ. Phù phù phù. Đầu của mấy tên hộ vệ đồng loạt rơi xuống đất, máu tươi phun cao vài thước, chết bất đắc kỹ tử. Hộ vệ của Trương gia chết rồi. Hai giây sau, có người hét lên kinh hãi. Những người xung quanh ngơ ngác, bọn họ vốn không thấy có bất kỳ kẻ nào động thủ, đầu của hộ vệ Trương gia thật giống như tự động rơi khỏi cổ, sau đó người bị Trương gia mang đi cũng biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người chung quanh chứng kiến cảnh này đều vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Sau mấy hơi thở, một cường giả xuất hiện ngay tại chỗ đó, hắn nhìn những thi thể trên mặt đất với ánh mắt âm trầm, đồng thời phát ra một luồng khí tức uy nghiêm. Thế mà lại có kẻ dám giết người của Trương gia ngay tại cổ thành, thật nực cười. Ai nhìn thấy hung thủ? Cường giả dùng ánh mắt quét qua những người chứng kiến xung quanh rồi lạnh lùng hỏi. Ngoài ô cổ thành, Lục Trần buông thanh niên được cứu ra. Thấy Lục Trần, thanh niên kích động kêu, lão đại, là ngươi. Sao ngươi cũng lên đây? Lục Trần nhìn hắn hỏi, còn bị bắt lại. Người được cứu không ai khác chính là Mộ Dung Thu, Lục Trần đã gặp người này ở đế nữ vực, cha của đối phương là một thánh vương đại thành. Bởi vì Mộ Dung Thu đến thành Nhu Đế để báo cho hắn biết Diêm Tiểu Vi đã bị bắt, hắn cũng truyền lại thiểm ảnh kiếm pháp của kiếm đế cung lại Mộ Dung Thu. Lục Trần liếc nhìn Mộ Dung Thu, đã nhiều năm không gặp, người này mới chỉ là thánh vương sơ kỳ, Lục Trần vô cùng tò mò đối phương đã làm cách nào để có thể tới được thượng giới. Lão đại, không ổn rồi, Mai Tiêu gặp nguy hiểm. Mộ Dung Thu đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt chợt biến đổi. Mai Tiêu. Lục Trần nhìn Mộ Dung Thu hỏi, người đi theo Mai Tiêu lên đây phải không? Mai Tiêu có một cây Thiên La chiến kích trong tay, đây là thiên tôn khí nên hoàn toàn có thể lên được đây. Mộ Dung Thu với Mai Tiêu, một bên là người của huyền vực, một bên là người của đế nữ vực. Theo lý mà nói, bọn họ không có quan hệ gì với nhau, nhưng hiện giờ Mộ Dung Thu nhắc tới Mai Tiêu có nghĩa là chắc hẳn hai người họ nhắc tới tên của hắn nên mới quen nhau. Sở dĩ Mộ Dung Thu có thể lên được tới đây chắc chắn là do đi theo Mai Tiêu. Mộ Dung Thu vội vàng nói, ta theo Mai Tiêu tới đây. Khi Mộ Dung Thu đến Trung Châu vực rèn luyện gặp được một thanh niên bị trọng thương đang hôn mê, hắn đã cứu đối phương, sau đó trở thành bằng hữu tốt của nhau. Sau khi trò chuyện, hắn đột nhiên phát hiện ra cả hai đều biết Lục Trần và đều là người đi theo của Lục Trần. Thế là hai người đã kết bạn đồng hành tới Cửu Thiên. Lục Trần hỏi, Mai Tiêu đang ở đâu, các ngươi đã gặp phải nguy hiểm gì? Mộ Dung Thu vội vàng đáp lời, sau khi chúng ta lên đây đã đến Nhu Đế Cung lĩnh Ngọc Bài rồi thành lập đội hai người đi săn Thiên Nhiêu. Nửa tháng trước, chúng ta gặp một thanh niên có thân phận cao quý đã nhìn trúng chiến kích của Mai Tiêu. Hắn muốn cướp đoạt, nhưng Mai Tiêu không chịu nên chúng ta đã xảy ra xung đột. Vị công tử kia dường như có lai lịch không nhỏ, hắn dẫn theo vài người truy sát nên chúng ta không ngừng chạy trốn. Sau đó ngày càng có nhiều kẻ đuổi giết, vài ngày trước ta đã sa lưới rồi bị đưa đến tòa thành này. Mộ Dung Thu dùng một hơi nói ra rất nhiều thông tin. Lục Trần cũng hiểu rằng Thiên La chiến kích mà hắn đưa cho Mai Tiêu là thiên tôn khí, không phải vũ khí bình thường. Năm đó, những người ở thiên vực muốn lấy lại nó. Nếu tới thượng giới và bị nhắm thành mục tiêu thì chắc chắn có rất nhiều kẻ không có ý tốt. Mai Tiêu hiện đang ở đâu? Lục Trần hỏi. Không biết. Mộ Dung Thu nói với vẻ mặt lo lắng, chúng ta tách nhau ra trốn, vì thực lực của ta quá yếu nên mới bị bắt, Mai Tiêu mạnh hơn ta nên chắc không có chuyện gì. Lục Trần nói, đưa ta đến nơi Mai Tiêu bị thương. Chỗ này ta biết. Mộ Dung Thu đứng lên nói. Trong vòng hai ngày, bọn họ đã tới nơi phát sinh xung đột. Đây là một mảnh rừng núi, tiếc là khu vực ngàn dặm xung quanh đã bị hủy diệt. Trên mặt đất vẫn còn rất nhiều thi thể và vết máu. Với một động tác tay, Lục Trần đã lấy chuột thổ ngân ra khỏi nhẫn không gian, nó kêu lên sung sướng khi thấy lại ánh mặt trời. Thu thập mùi hương, sau đó lần theo mùi hương đó. Lục Trần thản nhiên nói, chuột thổ ngân có thể dựa vào khí tức để tìm kiếm, vì vậy Lục Trần muốn dựa vào nó để tìm người. Bất kể là máu của địch nhân hay máu của Mai Tiêu, cuối cùng hắn đều có thể tìm được Mai Tiêu. Chuột thổ ngân nghe vậy bèn đến bên cạnh ngửi mùi, cuối cùng chạy đến chỗ Lục Trần lắc đầu. Nếu không tìm được, ta sẽ giam ngươi ngàn năm. Lục Trần hừ lạnh. Chuột thổ ngân nghe thấy những lời Lục Trần nói, đôi mắt linh động của nó tràn ngập sự sợ hãi. Nó đã bị giam giữ mấy chục năm rồi, không muốn tiếp tục bị giam cầm nữa. Vì vậy, nó cẩn thận thu thập mùi trong không khí, mất một hồi lâu, dường như nó đã tìm được mạch suy nghĩ, sau đó kêu chiếc chiếc về một hướng nhất định. Có chuột thổ ngân dẫn đường, Lục Trần sẽ không di chuyển loạn xạ như ruồi mất đầu. Sau khi truy tìm suốt một ngày, phát hiện ra vài chỗ có dấu vết đánh nhau. Cuối cùng tiếp tục tìm kiếm trong thời gian dài, từ xa xa, Lục Trần nhìn thấy một pháp bảo phi hành đang đậu trên ngọn núi ở đằng xa. Ngươi chờ ở đây. Lục Trần nói, sau đó tiến hành hư không tìm hành đi tới gần pháp bảo phi hành. Sau khi lại gần, Lục Trần cảm nhận được một luồng khí tức không thoải mái. Khí tức của thiên yêu. Lục Trần nhìn thấy một số thiên yêu trên pháp bảo phi hành, tất cả đều là thiên yêu long nhân, một trong số chúng có kẻ Lục Trần biết mặt. Bởi vì trong tay hắn cầm một cây cung lớn màu đen. Đây là Tuyệt Thánh Cung, một vật thiên tôn khí có uy danh lẫy lừng chuyên dùng để ám sát những thiên tài ngũ hành thiên. Vào giờ phút này, mấy con long nhân đang thì thầm bàn tán với nhau. Thống lĩnh, Trương Văn Khải thật đúng là tên phế vật. Chuẩn Chí Tôn bị một thánh vương trung kỳ đánh trọng thương, đã phái ra hàng trăm thánh vương và một vị chí tôn mà tìm kiếm nhiều ngày rồi cũng không thấy hung thủ. Huyết mạch của đại đế chảy trong cơ thể hắn, lại thêm tu hành công pháp chúng ta đưa cho mà còn bị một tên thánh vương trung kỳ đánh trọng thương. Hai tên long nhân mỗi người chêm một câu. Trương Văn Khải, đây không phải là người thừa kế của gia chủ Trương gia ở cổ thành sao? Lục Trần nghe xong chợt ngẩn ra, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng, Trương gia quả nhiên có liên quan đến thiên yêu. Không phải Trương Văn Khải ăn hại, mà là thanh niên kia quá cường hãn. Long nhân cầm Tuyệt Thánh Cung trong tay mở miệng, ánh mắt ngưng trọng nói, Trương Văn Khải tu hành công pháp luyện thể do chúng ta đưa khiến thân thể trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa lại tinh thông các loại võ kỹ thiên tôn nên cũng được coi là kẻ nổi bật trong ngũ hành thiên. Người có thể đã thương Trương Văn Khải khiến ta bất giác nghĩ đến một kẻ chưa bị giết. Ai vậy? Thống lĩnh dùng ánh mắt lạnh nhạt nói, Kiếm Tam. Trước đây người này ở trong ngũ hành tông, vừa mới thành thánh vương, còn chưa kịp tăng cao cảnh giới đã giết một quân cờ thánh vương hậu kỳ, thậm chí còn dùng thủy tinh truyền tống của quân cờ lừa ta một trận. Nói đến đây, ánh mắt của thống lĩnh càng trở nên lạnh như băng. Điều khiến hắn vô cùng không cam lòng chính là không thể dùng tuyệt thánh cung ám sát đối phương, còn để đối phương chạy thoát. Hiện giờ không biết kiếm tàm đó đã đi đâu. Thống lĩnh nói tiếp, lát nữa hội hợp với Trương Văn Khải, hãy nói cho hắn biết tình hình thực tế của kiếm tàm để hắn tập trung chú ý vào tên này. Trong hư không, Lục Trần mang vẻ mặt toát mồ hôi, may mà hắn tới đây, cũng may Thiên Yêu chưa kịp nói cho Trương gia tên của hắn. Nếu nói ra thì hắn sẽ trở thành cái gai trong mắt Trương gia, không có lợi trong tình thế hiện tại. Nếu ngươi đã không kịp nói, vậy thì đi chết đi. Lục Trần nhìn thống lĩnh với ánh mắt mang theo sát ý lạnh thấu xương. Hư vô thánh kiếm thuật. Một tia kiếm ý hư không xuyên qua không khí như một tia sáng trắng vụt qua, tỏa ra khí tức sắc bén. Hư vô thánh kiếm thuật là kiếm quyết hư không chi chủ trước kia đã tu hành. Sau khi Lục Trần học được đã vận dụng kiếm ý hư không để thi triển khiến uy lực tăng lên gấp bội. Kiếm ý hư không chân chính ẩn nấp trong hư không khiến người khác không thể cảm nhận được khí tức dao động. Kỳ lạ, sao ta có cảm giác mình đang gặp nguy hiểm? Tuy thống lĩnh không cảm giác được khí tức dao động nhưng giác quan thứ 6 của hắn nói cho hắn biết, bản thân đột nhiên gặp nguy hiểm. Hắn lập tức bùng nổ khí thế, toàn thân bao phủ một tầng vảy màu lam. Nhưng trước cổ hắn đã xuất hiện một tia sáng trắng, âm thanh luồng khí sắc bén tiến vào cơ thể vang lên. Lúc này, đầu của Long Nhân đã lìa khỏi cơ thể. Một bàn tay nhô ra từ trong hư không đánh bay nguyên thần của linh hồn vừa lìa khỏi xác. Một tên Long Nhân cấp chí tôn đã bị Lục Trần ám sát thành công mà không hề có chút chuẩn bị nào. Lý do chính là Lục Trần có thể ẩn nấp trong hư không, hơn nữa còn có kiếm ý hư không kết hợp với kiếm quyết cường đại, ngay cả chí tôn cũng không thể phản ứng kịp. Lục Trần xuất hiện trên bong tàu, hắn vung bàn tay lên, vài tia kiếm quang được bao bọc bởi sát thế nồng đậm cuốn về phía những Long Nhân Thánh Vương còn lại. Tất cả lập tức bị bóp cổ thành một màn sương máu mà không kịp lên tiếng nào. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Lục Trần nhặt Tuyệt Thánh Cung lên. Ha ha, lợi hại thật. Quy tắc hư không ăn khớp với kiếm ý, mỗi hạt hư không đều ẩn chứa kiếm ý, sát chiêu tuyệt diệu vô cùng đến ngay cả ta cũng phải thán phục. Ngay lúc Lục Trần nhặt Tuyệt Thánh Cung lên, một giọng nói tán thưởng vang lên từ phía sau. Lục Trần hơi dừng lại một chút, hắn quay người lại đã thấy một thanh niên phong độ đang đứng cách mình một thước. Dung mạo thanh niên rất anh tuấn, mắt sáng như sao, trên người mang theo phong thái hiên ngang, đồng thời toát ra một loại khí chất siêu phàm. Trên mặt thanh niên lộ ra nụ cười ấm áp, chắc hẳn đại đa số chí tôn hậu kỳ đều không tránh sức mạnh mà ngươi bộc phát ra trong chiêu này, cho dù may mắn thoát nạn cũng sẽ bị trọng thương. Thanh niên không chút do dự bày tỏ lời khen ngợi chiêu thức vừa rồi của Lục Trần mạnh như thế nào. Tuy nhiên, lĩnh ngộ của ngươi về quy tắc hư không vẫn còn quá hời hợt. Thời khắc kiếm ý hư không bay ra, Thiêu Yêu đã sớm cảm nhận được nguy hiểm. Sau khi bình luận một câu, thanh niên bèn thở dài nói, khắp thiên địa vạn giới, mỗi giới đều có thế mạnh riêng của mình, điều duy nhất có thể qua được trong sơn hải giới chính là kiếm ý, người tạo ra loại sức mạnh này chính là thiên tài trong số những thiên tài. Tiếc là, ta tu luyện 10 năm ở kiếm đế cung đã nhận ra loại năng lực này không phù hợp với mình. Thanh niên cúi đầu thở dài, giọng điệu của hắn tràn đầy sự mất mát và tiếc nuối. Nếu hắn có thể tu luyện được sức mạnh này, như vậy thực lực của hắn có lẽ sẽ tăng lên gấp bội. Đáng tiếc, hắn không thể nắm giữ được loại năng lực này, hoặc nên nói là khó có thể đạt được thành tựu xuất sắc nên hắn đã dứt khoát bỏ cuộc. Lục Trần nhìn thanh niên, bình tĩnh nói, người còn dám xuất hiện trước mặt ta, không sợ sư phụ ta tới. Mặc dù giọng điệu của Lục Trần rất bình tĩnh nhưng trong lòng hắn dâng lên sự kiên kỵ mãnh liệt. Thanh niên đột nhiên xuất hiện không phải ai khác chính là hư không hành giả lần trước tứ sư phụ đã truy lùng khắp thế giới. Mặc dù người này chỉ là thiên tôn cảnh nhưng lại có nhiều bảo vật trên người, ngay cả tứ sư phụ cũng không bắt được hắn. Hiện giờ đối phương đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khiến Lục Trần vô cùng cảnh giác. Trên người ta có pháp bảo che đậy thiên cơ, nếu không muốn bị người khác suy đoán, ngay cả thiên đế cũng không tìm được ta. Thanh niên đắc ý nói, hắn nhìn Lục Trần lộ ra vẻ cảnh giác mới cười khẽ, ngươi không phải sợ, lần này tới đây gặp ngươi không hề có ác ý, chỉ là muốn làm một giao dịch với ngươi. Nhân tiện, xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Tây Môn Vũ, truyền nhân duy nhất của hư không thần tộc. Thanh niên dường như không có ác ý gì với Lục Trần, với lĩnh ngộ về quy tắc hư không của bản thân mà chọn đánh lén, hắn có thể khiến Lục Trần bị tổn thất lớn, nhưng hắn lại hiện thân có nghĩa là không có nhiều ác ý. Lục Trần nhìn Tây Môn Vũ, hắn không hề hỏi đối phương đến từ đâu mà lãnh đạm nói, người muốn hư không thành bảo. Lần trước, khi phá bỏ hư không thành bảo, ánh mắt của người đó sáng như sao, Lục Trần rất quen thuộc với loại ánh mắt này. Đối phương vừa nói muốn là một giao dịch, Lục Trần lập tức nghĩa đến mục đích chính là vì hư không thành bảo. Hư không thành bảo, tên hay lắm. Tây Môn Vũ tán thưởng. Lục Trần mỉa mai, người có thấy vật phẩm quý giá nào để đổi lấy hư không thành bảo? Vậy đi, lấy đại tiễn đao đã phá hủy đạo vực lần trước, giáp vị đang mặc trên người, còn cả pháp bảo phi hành dùng để chạy trốn và bảo vật có thể che giấu khí tức ra đây, ta sẽ đưa ngươi hư không thành bảo. Tây Môn Vũ nghe xong trợn tròn mắt, khóe miệng run rẩy, ngươi nghĩ hay thật đấy. Tất cả bảo vật trên người hắn đều là hàng thượng phẩm, đó không chỉ là bảo vật của gia tộc mà còn là những thứ hắn tìm được khi chu du qua các giới. Lục Trần tò mò hỏi, ngươi muốn lấy thứ gì ra giao dịch, đưa ta xem trước đã. Ta dùng một bí mật. Tây Môn Vũ tỏ vẻ bí hiểm. Bí mật? Lục Trần trợn mắt nhìn hắn. Tây Môn Vũ cười đáp, không sai, là một bí mật. Lục Trần lập tức trở mặt, lạnh lùng nói, nghĩ hay thật đấy. Lục Trần đáp trả lại y nguyên những gì đối phương vừa nói. Lục Trần cảm thấy Tây Môn Vũ đang chà đạp chỉ số thông minh của hắn dưới đất, một bí mật mà muốn đổi lấy hư không thành bảo. Một tên ăn mày còn đòi xôi gất điển hình, tâm địa còn xấu xa hơn cả hắn. Tây Môn Vũ không nhìn để tâm đến sự châm chọc trên mặt Lục Thần, hắn thản nhiên nói, Sơn Hải giới sắp bị hủy diệt, ta đoán chắc là còn 10 vạn năm nữa. Có lẽ chưa đến 10 vạn năm sẽ bị Thiên Yêu giới xâm chiếm. Nói vớ vẩn, Sơn Hải giới và Thiên Yêu đã đại chiến mấy ngàn năm, những năm tháng đen tối nhất đã qua rồi. Hiện giờ mấy vị thiên đế cùng tồn tại, cường giả dưới thiên đế mọc lên nhiều như măng mùa xuân sau mưa, cường thịnh hơn thời xưa gấp mấy chục lần. Lục Trần cười khẩy nói, lừa dối, cứ tiếp tục lừa dối đi. Trước kia, mỗi thời đại Sơn Hải giới chỉ có thiên đế, bọn họ đều kiên trì chống đỡ được. Người này lại nói không tới 10 vạn năm nữa, Sơn Hải giới sẽ bị hủy diệt. Lục Trần lặng im nghe Tây Môn Vũ nói nhảm. Tây Môn Vũ cười nói, ta không hề nói dối, tuy rằng Sơn Hải giới có mấy vị thiên đế, ví như Đại Mộng Thiên Nữ. Đó là sư phụ ta. Phong Ấn Nữ Đế. Đó là sư phụ ta. Thần Hoàng Nữ Đế. Đó là sư phụ ta. Mỗi lần Tây Môn Vũ đưa ra ví dụ về một vị thiên đế, Lục Trần lại đáp trả một câu đó là sư phụ ta. Cuối cùng Tây Môn Vũ không thể tiếp tục nêu ví dụ được nữa, tức giận hỏi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu sư phụ vậy? Tây Môn Vũ có hơi thẹn quá hóa giận, nhưng không phải vì giận dữ thông thường mà là một loại tức giận vì đố kỵ. Ba ví dụ hắn nêu ra đều là những tồn tại đỉnh phong của giới này, đặt tại giới của bọn họ thì đúng là như thế, vạn tộc cộng tôn. Bây giờ, má nó toàn bộ đều là sư phụ của cái tên trước mặt hắn. Đôi mắt Tây Môn Vũ đỏ bừng lên vì ghen tị. Không nhiều lắm, chỉ có 5 vị sư phụ mà thôi. Lục Trần nhàn nhạt đáp lại. Thấy ánh mắt đố kỵ của Tây Môn Vũ, Lục Trần cảm thấy phơi phới trong lòng, cảm giác này thật sảng khoái. Suy nghĩ của ta suýt chút nữa bị ngươi cắt ngang rồi. Tây Môn Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nói tiếp, quay lại chủ đề, Sơn Hải giới thật sự sắp bị hủy diệt. Thấy vẻ mặt giễu cợt của Lục Trần, Tây Môn Vũ cũng hơi tức giận, cười lạnh nói, ngươi cứ không tin đi. Tuy sư phụ ngươi lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng. Sơn Hải giới vốn đã bị va chạm biên giới nên tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, nguy cơ ta nói còn nằm ở bên trong, ta đã quan sát kỹ, Thiên Yêu đang ấp ủ âm mưu lớn, các sư phụ của ngươi cường đại như thế mà còn không phát hiện ra, hừ hừ. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tây Môn Vũ, Lục Trần không khỏi nhíu mày, tên này thật sự biết Thiên Yêu đang âm thầm tiến hành âm mưu gì đó hay là muốn hù dọa hắn. Tây Môn Vũ chắp tay đứng, giọng điệu vô cùng đắc ý, hư không thần tộc ta đã hành tẩu khắp thiên hạ, có kiến thức trải rộng, thậm chí còn từng đến cả Thiên Yêu giới. Thiên Yêu giới đúng là rất phồn thịnh, Sơn Hải giới kết hợp cùng giới của ta cũng không cường đại bằng Thiên Yêu giới. Nói tới đây, Tây Môn Vũ cảm thán một câu. Hắn không thể không thừa nhận, bối cảnh của Thiên Yêu giới cường đại đến mức không theo lẽ thường. Nếu giới của hắn bị Thiên Yêu xâm lược, chắc chắn không kiên trì được bao lâu đã bị tiêu diệt rồi. Sau một lúc yên lặng, Lục Trần nói, Sơn Hải giới có ý chí sẽ chống lại những sinh linh thuộc giới khác, sinh linh càng mạnh thì lực phản kháng càng lớn. Lời này của ngươi không sai, chính xác là như thế. Tây Môn Vũ gật đầu đồng ý, ngay sau đó ẩn ý nói, nhưng nếu ý chí bị ô uế thì sao? Có ý gì? Tây Môn Vũ cười ha ha, không có ý gì, chỉ là Sơn Hải giới thật sự sắp xong rồi. Lục Trần thấy bộ dạng thề thốt của tên này, trong lòng hắn thầm nghĩ, nội bộ Sơn Hải giới có nguy cơ gì được, không phải chỉ là một vài thiên yêu ẩn núp thôi sao? Nếu thật sự có âm mưu gì thì các sư phụ sẽ không phát hiện ra sao? Đây là thủy tinh truyền tin của ta, suy nghĩ xong rồi thì liên hệ ta, lấy hư không thành bảo để đổi lấy âm mưu của thiên yêu. Tây Môn Vũ ném ra một viên thủy tinh cho Lục Trần và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một thiếu nữ xuất hiện trên bông thuyền, đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm Lục Trần phàn nàn nói, ca ca, sao ngươi lại chạy xa như vậy? Người tới không phải là thiếu nữ Hy thì là ai? Lục Trần đỡ trán, thiếu nữ Hy tự như một người theo đuôi, chỉ cần hắn rời khỏi một phạm vi nhất định thì nàng sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Người bên cạnh truyền đến âm thanh thở hổn hển. Lục Trần quay đầu lại nhìn thấy Tây Môn Vũ đang nhìn thiếu nữ Hy với vẻ mặt kinh hãi, trong mắt hiện lên sự sợ hãi không thể che giấu được. Không gian khẽ gợn sóng, Tây Môn Vũ trực tiếp biến mất ở bông thuyền. Phản ứng kỳ lạ của Tây Môn Vũ đã thành công thu hút sự chú ý của Lục Trần. Lục Trần không ngờ rằng Tây Môn Vũ nhìn thấy thiếu nữ Hy lại bị dọa sợ thành như ra vậy, trực tiếp biến mất đi như thể hốt hoảng chạy trốn vậy. Lục Trần trong lòng nghĩ, chẳng lẽ thiếu nữ Hy và Tây Môn Vũ đến cùng một thế giới, thiếu nữ Hy có địa vị cao hoặc thực lực mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể dọa Tây Môn Vũ sợ hãi. Lục Trần kỳ quái nhìn tiểu Hy dễ thương đang ở bên cạnh, hai má trắng nõn như ngọc, đôi mắt to sáng long lanh, nhìn như thế nào cũng là một cô gái đáng yêu, làm sao có thể dọa Tây Môn Vũ sợ thành ra như thế nhỉ? Ca ca, vì sao ngươi lại làm ta xấu như vậy? Thiếu nữ Hy nắm chặt cánh tay Lục Trần, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, đôi mắt to lộ ra vẻ bất mãn. Trước đó nàng mới phát hiện ra khuôn mặt mình đen nhẽm, không đẹp chút nào không có, ta chỉ cảm thấy ngươi đen một chút mới xinh đẹp. Lục Trần trái lương tâm trả lời, sau đó hỏi, đúng rồi tiểu Hy, người vừa rồi ngươi quen sao? Người vừa mới biến mất kia sao, ta không biết, sao thế? Thiếu nữ Hy mắt to hỏi thăm. Không có gì. Lục Trần lắc đầu, đột nhiên hắn cảm nhận được một loại hơi thở, rất nhanh từ phía xa lóe lên một tia ánh sáng màu trắng, đây là một pháp bảo phi hành, bên trên pháp bảo có hơn 10 loại hơi thở, rất nhanh pháp bảo đã dừng lại trước mặt hắn, dẫn đầu là một thanh niên áo trắng, trên người có phong thái tiêu sái. Khi bọn họ nhìn thấy trên thuyền chỉ có thi thể của Long Nhân cùng với hai người đứng đó, thanh niên áo trắng biến sắc, hô lớn, giết bọn họ. Thanh niên áo trắng chính là Trương Văn Khải, con út của Trương gia gia chủ, tu vi chuẩn chí tôn, vì hắn không bắt được Mai Tiêu ngược lại rất nhiều thuộc hạ bị giết, nên hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình bao vây nơi ẩn náu của Mai Tiêu, mà hắn mang theo người đến tập hợp lại với Thiên Yêu, để Thiên Yêu giúp hắn tìm người vì Thiên Yêu có phương pháp theo dõi đặc biệt. Không ngờ khi đến đây chỉ nhìn thấy xác chết đẫm máu trên thuyền và hai người đang đứng ở kia. Ngay lập tức hắn đã hiểu Thiên Yêu bị phát hiện và bị giết. Theo mệnh lệnh của Trương Văn Khải, khí tức của các thánh vương bộc phát, lao về phía Lục Trần với khuôn mặt hung dữ, Lục Trần đi thẳng về phía bọn họ, chỉ thấy cơ thể của những thánh vương xông tới đột nhiên từ bên trong chia thành hai nửa, tia máu phun ra giữa không trung. Trương Văn Khải phải không? Lục Trần nhìn người thanh niên kia, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nhạt. Hừ. Phía sau Trương Văn Khải, một lão già cảnh giới chí tôn sơ kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, sát ý sôi sục, sát ý quanh thân biến thành một vòng xoáy thắt chặt được tạo thành từ vô số tia sáng 7-8 thước, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Trương Văn Khải thấy lão giả ra tay thì thở phào nhẹ nhõm, người thanh niên này cho dù có mạnh cũng không thể nào đánh bại được một vị chí tôn. Kiếm ý quanh thân Lục Trần sôi trào, một quyền mang theo kiếm ý sát lục tung ra, công kích về phía vòng xoáy của đối phương, vòng xoáy công kích tạo thành từ vô số tia sáng cao 7-8 trượng bị nắm đấm của Lục Trần đánh tan. Lão giả nhìn thấy một màn này, thu liễm vẻ mặt, lộ ra vẻ nghiêm trọng, sau đó huy động sức mạnh chí tôn, một chưởng ngưng tụ ra vô số gió lốc lớn, bổ về phía Lục Trần. Lục Trần lách mình tránh đi một chưởng của lão giả, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, tung ra một quyền, nắm đấm còn chưa tới gần thì gió lốc mang theo sát ý đánh vào trên người của vị chí tôn này khiến da thịt hắn tê rần, cảm giác dường như làn da bị rạn nứt khi ở trong nhiệt độ cực kỳ thấp. Sắc mặt của lão giả trong nháy mắt tái nhợt, vì hắn cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền này, sự khủng hoảng trong lòng trỗi dậy kịch liệt, mở miệng nói, dừng tay Lục Trần sao có thể nghe lời, đấm vào ngực hắn, kiếm ý sát lục không ngừng chia cắt máu thịt hắn, bịch một tiếng, cơ thể của lão giả bị nổ thành một đám sương máu. Một màn này dọa Trương Văn Khải và một vài thánh vương còn sống bị sợ hãi. Trên gương mặt bọn họ tràn đầy sự hoảng sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Trần. Đây là tên biến thái nào, rõ ràng cảnh giới bằng bọn họ những chỉ một quyền có thể đánh bại một vị chí tôn, cũng quá hung bạo rồi. Sắc mặt Trương Văn Khải biến đổi, cầm một khối ngọc phù, giây tiếp theo muốn bóp nát nó, Lục Trần búng ngón tay một cái, một vệt kiếm quang sắc bén bay ra, Trương Văn Khải còn chưa kịp bóp nát thì cánh tay hắn đã bị rơi xuống đất. Người dám giết ta? Ta là người của Trương gia ở Bích Tiêu Cổ Thành. Để tăng thêm can đảm, giọng nói của Trương Văn Khải lạnh lùng, nhưng một ánh mắt lạnh như băng quét qua hắn, tự như tử thần đang nhìn chăm chăm khiến toàn thân hắn nổi lên từng cơn ớn lạnh, cơ thể nhẹ nhẹ phát run. Bàn tay Lục Trần huy động sức mạnh quy tắc mạnh mẽ, một chưởng tung ra, đầu Trương Văn Khải bịch một tiếng nổ tung thành sương máu, nhưng trong màn sương máu có một vần sáng đỏ bao bọc lấy một tia nguyên thần của Trương Văn Khải, nhanh chóng bỏ chạy. Lục Trần thấy một màn này nhíu mày, đây là một loại phù chú bảo vệ một tia nguyên thần, có thể giúp hắn lần nữa tu luyện, sau đó hắn búng ngón tay khiến ánh sáng máu kia nổ tung, một tia nguyên thần cuối cùng của Trương Văn Khải cũng biến mất. Lục Trần xoay lại giết chết những thánh vương còn sót lại, chỉ để lại một người sống sót. Người còn sống sót kinh hãi nhìn Lục Trần, mặt tái mét. Rõ ràng thanh niên trước mắt này cảnh giới là thánh vương, nhưng ngay cả cường giả chí tôn cũng dễ dàng bị hắn chém giết, đối phương nhất định là yêu nghiệt đến từ Sơn Hải giới. Người các ngươi đuổi giết đang ở đâu, dẫn ta đến đó. Lục Trần nhìn người còn sống sót này, giọng điệu lạnh lùng nói. Ta dẫn người đi thì ta có thể sống không? Người này lắp ba lắp bắp nói. Không quay lại cổ thành thì ngươi có thể sống. Lục Trần nhìn chằm chằm đối phương nói, khi cứu Mộ Dung Thu hắn dịch dung, cũng chỉ có hư không hành giả Tây Môn Vũ và thiếu nữ Hi mới có thể nhận ra hơi thở của hắn. Được. Người này thở dài một hơi, cắn răng nói, hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa. Mục Trần để Mộ Dung Thu đang đi đến thu pháp bảo phi hành màu đen vào, sau đó đoàn người đi đến nơi ẩn náu của Mai Tiêu, rất nhanh bọn họ đã đến một dãy núi rộng lớn, người này nhìn dãy núi mênh mông vô tận, nói, người bị đuổi giết đang ở trong này. Nói xong, thấy Lục Trần cũng không giết mình, hắn vội vàng chạy đi. Lục Trần thấy người dẫn đường chạy trốn, cũng không quan tâm hắn, một nhân vật nhỏ bé không quan trọng mà thôi, cho dù trở về cổ thành báo cáo Trương gia cũng chưa, không tra được đầu của hắn, bởi vì hắn ở trạng thái dịch dung, sau khi Trương gia biết được dung mạo hung thủ, chỉ biết dán bức họa kim anh tuấn đầy đường. Thần niệm Lục Trần mở rộng, phóng tới chỗ rừng rậm này, bao phủ trong vòng ngàn dặm, nhìn thấy một số võ giả đang tìm kiếm, còn một số thi thể, ở nơi xa hơn có dao động chiến đấu truyền đến. Rất nhanh Lục Trần thấy một thanh niên mặc áo đen bị thương chịu đựng mấy người bao vây tấn công, khí tức suy yếu, đã tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi chờ ta một lát, ta đi một chút rồi trở về. Lục Trần nói một câu với hai người bên cạnh, khống chế Thanh Nguyệt Thoa, nhanh chóng đi về nơi chiến đấu. Ở một chỗ trong cốc, bốn võ giả thánh vương cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ khác nhau đang bao vây tấn công một thanh niên mặc áo đen, chiến đấu vô cùng đáng sợ, các loại dao động quy tắc vang khắp nơi, khiến mặt đất nứt ra, đất đá nứt vỡ. Vẻ mặt thanh niên mặc áo đen lạnh lùng, ở ngực có một vết thương dài đến một thước, tung tóe máu tươi, máu chảy đầm đìa, ngoài chỗ đó ra, các nơi trên thân thể còn có một vài vết thương. Ngay cả vô số vết thương trên thân thể, nhưng sắc mặt thanh niên mặc áo đen không có chút thay đổi nào, giống như chưa cảm nhận được đau đớn. Đáng chết, làm sao tên nhóc này lớn mạnh như vậy? Thật lợi hại, chưa từng thấy thánh vương nghịch thiên như vậy, ngay cả giết hơn 20 huynh đệ chúng ta, vẫn còn hung hãn đánh với cường giả chí tôn. Mặc dù bốn võ giả thánh vương cảnh đang bao vây tấn công thanh niên mặc áo đen, nhưng mà trong ánh mắt lại mang một chút ý kính trọng, bởi vì thực lực thanh niên mặc áo đen quá lớn mạnh, quả thực chính là loại tồn tại vô địch thánh vương cảnh tung hoành. Người này không chỉ đã thương chính diện chuẩn chí tôn Trương Văn Khải thiếu chủ, còn một đường vây giết hơn 20 huynh đệ, nếu không phải cường giả chí tôn đã thương đối phương nghiêm trọng thì gần như bọn họ không dám đuổi giết đối phương. Thanh niên này là thánh vương mạnh nhất bọn họ từng gặp, đáng tiếc là thiếu chủ muốn hắn chết thì hắn phải chết. Rầm rầm rầm. Linh lực xung quanh sôi trào mãnh liệt khiến không gian rung rẩy. Thanh niên mặc áo đen đã là nỏ mạnh hết đà, sau khi một kích hóa giải công kích của hai người, công kích trong thân thể hai người khác. Phốc suy, thân thể thanh niên mặc áo đen bị đẩy lui, phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt thanh niên mặc áo đen xẹt qua một chút chán nản, chẳng lẽ hắn phải chết ở chỗ này sao? Đột nhiên, ở nơi xa lướt đến một thanh quang, ngay sau đó, một người quen xuất hiện trước mắt. Thấy hình bóng này, trong mắt thanh niên mặc áo đen lại lấp lánh lần nữa, hắn biết, hắn không nguy hiểm. Chiếm vũ khí của hắn, hiến tặng cho thiếu chủ. Bốn người nhìn thấy thanh niên mặc áo đen lung la lung lay, rất hiển nhiên không còn sức chiến đấu, mở miệng nói, khi đang chuẩn bị đi tới, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, võ giả thánh vương hậu kỳ trong đó hét lớn, cẩn thận. Vì sao gia chủ Trương gia tức giận? Giờ khắc này, vô số người Bích Tiêu cổ thành nhìn xa về phía Trương gia, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được lửa giận bên trong tiếng gầm gừ. Chắc chắn Trương gia xảy ra chuyện lớn gì đó. Từng lưu quang phóng lên từ Trương gia, bay ra khỏi cổ thành. Rất nhanh, người của Bích Tiêu cổ thành cũng biết, con trai thứ tư của Trương Khang Thành chết, mới khiến lửa giận của Trương Khang Thành tràn ngập cả thành. Mọi người trong Bích Tiêu cổ thành rất giật mình, ai lớn gan như vậy lại dám giết Trương Văn Khải? Thật ra thì điều khiến bọn họ giật mình và không tưởng được chính là hung thủ đang ở trong Bích Tiêu cổ thành. Sau khi Lục Trần trở lại Đan Tôn Các, sắp xếp cho Mai Tiêu và Mộ Dung Thu trong viện, sau đó ném người chết vào trong nhẫn không gian ném cho bọn họ, Lục Trần liếc mắt nhìn, nhẫn không gian của Trương Văn Khải có hơn 5 vạn phương linh tinh, chỉ riêng linh tinh của một mình Trương Văn Khải đủ nâng hai người lên Thánh Vương viên mãn rồi. Khi Lục Trần trở về, hắn vừa hay thấy Hà Cô vội vã đi tới viện của hắn. Kiếm Tam công tử, có chính gia tộc ủy thác Bắc viện chúng ta luyện chế đan dược, 300 viên đan dược bát phẩm, 200 viên đan dược cửu phẩm, 100 viên đan dược thập phẩm. Hà Cô một hơi nói xong. Lục Trần nhíu mày, nói, chuyện đơn giản như vậy thì một mình ngươi đi hoàn thành là được, cần gì tới gọi ta. Bắc viện có luyện đan sư như Hà Cô thập phẩm này, ba người cửu phẩm, 5 người bát phẩm, đủ để hoàn thành nhiệm vụ này, không đáng để hắn tự mình đi luyện đan. Hà Cô lúng túng cười một tiếng, nói, Kiếm Tam công tử là như vậy, bởi vì đan dược thập phẩm lần trước ngươi luyện chế đều là thượng đẳng. Những gia tộc này đều có một yêu cầu, đan dược bát phẩm cần phẩm chất cực phẩm, đan dược cửu phẩm và thập phẩm cần phẩm chất thượng đẳng, bọn ta không có một người nào có thể làm được, chỉ có thể tới phiền ngươi. Lục Trần nhìn Hà Cô, hỏi, bát phẩm đan dược ngươi có thể luyện chế ra cực phẩm sao? Ta luyện đan dược bát phẩm miễn cưỡng có thể đạt tới phẩm chất thượng đẳng, vĩnh viễn không đạt tới cực phẩm. Hà Cô cúi đầu vừa nói, nét mặt già nua có phần nóng lên, hắn đường đường là luyện đan sư thập phẩm, luyện đan dược bát phẩm lại chỉ có thể đạt tới thượng phẩm, nói ra có chút mất mặt. Lục Trần có phần im lặng, luyện chế đan dược thấp hơn hai cảnh giới, cho dù không cần thần hỏa, hắn cũng có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược cực phẩm, không nói tới hắn, phía ngoài có rất nhiều luyện đan sư cũng có thể làm được, mà Hà Cô không được, chứng tỏ năng lực luyện đan thật sự không được. Dường như Hà Cô cảm nhận được ánh mắt im lặng của Lục Trần, đầu dài chôn càng thấp hơn. Quên đi, ta luyện chế đan dược một lần cuối cùng, xem kỹ, học tử tế, sau này ta chỉ luyện chế đan dược thập phẩm trở xuống thì đừng tới phiền ta. Lục Trần nhìn Hà Cô nói. Hà Cô thấy Lục Trần đồng ý, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, vâng. Lục Trần theo Hà Cô đi tới viện, một đám luyện đan sư cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn và tôn kính. Lần này Bắc Viện có thể nhận được đơn đặt hàng của chính gia tộc có liên quan đến lần trước kiếm tam công tử luyện ra đan dược thập phẩm thượng đẳng. Có đơn đặt hàng mới kiếm được linh tinh, bọn họ cũng thiếu tiền, nếu như phẩm chất đan dược không được, cũng chưa có gia tộc nào tìm bọn họ hạ đặt hàng, bọn họ cũng không kiếm được tiền. Kiếm tam công tử luyện đan, các ngươi cũng chăm chú nhìn, chăm chú học. Hà Cô nhìn một đám luyện đan sư nói. Một đám luyện đan sư cũng hưng phấn nói được, mặc dù người phụ trách chỉ là luyện đan sư thập phẩm, nhưng có thể luyện ra đan dược thập phẩm thượng đẳng, địa vị không kém gì đan tôn, hơn nữa sau này có thể sẽ trở thành đan tôn và đan đế, loại người phụ trách tiền đồ vô lượng này, hiển nhiên đáng để bọn họ quan sát nghiêm túc. Hà Cô đưa cho Lục Trần một nhẫn không gian, bên trong có dược liệu của chính đại gia tộc đưa tới. Tay Lục Trần khẽ vẫy, lấy lò luyện đan màu đen hiện trước mắt của hắn, bắt đầu luyện đan, luyện chế loại đan dược bát phẩm này, mỗi lần có thể luyện chế 4-5 viên cùng lúc. Mỗi lần lại luyện chế 2 viên đan dược cửu phẩm, đan dược thập phẩm khá hao tổn tâm trí, một lần chỉ có thể luyện chế 1 viên. 600 viên đan dược mất nửa tháng của Lục Trần, sau khi giao đan dược cho Hà Cô, Lục Trần vội vã rời đi, để lại một nhóm luyện đan sư khiếp sợ, bởi vì Lục Trần luyện chế đan dược bát phẩm và cửu phẩm đều thuộc phẩm chất cực phẩm, thập phẩm thuần một phẩm chất thượng đẳng. Một đám luyện đan sư hết sức chuyên chú nhìn Lục Trần luyện đan nửa tháng, cũng có thu hoạch rất lớn. Sau khi Lục Trần trở lại trong viện, hắn đang nhớ lại lời nói của Tây Môn Vũ Hư Không Hành Giả, hắn nói Sơn Hải giới sắp xong rồi, không ngoài 10 vạn năm thời gian. 10 vạn năm thời gian đủ để hắn tu hành tới cảnh giới thiên đế. Nhưng có tác dụng gì, song quyền nan địch tứ thủ, số lượng thiên đế của thiên yêu giới không biết gấp Sơn Hải giới bao nhiêu lần, nếu không có ý chí của Sơn Hải giới sớm diệt rồi. Nếu như Sơn Hải giới bị hủy diệt, thiên yêu xâm lấn quy mô, cho dù hắn có thể còn sống sót, nhưng người thân, bạn bè của mình, chắc chắn không sống được. Chẳng lẽ chỉ có một mình sống cô độc? Nghĩ tới đây, toàn thân Lục Trần bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Nếu như ý chí bị ô nhiễm thì sao? Lục Trần nghĩ đến lời nói ý vị sâu xa của Tây Môn Vũ. Không được, gọi tên nhóc này tới hỏi một câu, xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cho nên Lục Trần lấy thủy tinh truyền tin mà Tây Môn Vũ để lại cho hắn, rất nhanh liên lạc với Tây Môn Vũ. Ngươi nghĩ muốn giao dịch rồi. Âm thanh của Tây Môn Vũ truyền đến. Lục Trần nói, ừ. Người tới đây, giờ ta ở bên trong đan tôn cát. Tây Môn Vũ ngạo nghễ nói, ta biết vị trí của ngươi, chờ ta 2 phút. Nói xong, đối phương liền cắt đứt liên lạc. Tiểu Hy. Lục Trần hô một câu. Ca ca. Một âm thanh lanh lảnh truyền đến, cả mặt thiếu nữ Hy nhảy nhót xuất hiện trước mắt Lục Trần. Lục Trần nhìn thiếu nữ Hy cả mặt vui sướng, dĩ nhiên hắn sẽ không giao dịch với Tây Môn Vũ, đổi hư không thành bảo lấy bí mật trong miệng Tây Môn Vũ. Sở dĩ gọi Tây Môn Vũ tới đây là trên tay có một vương bài. Vương bài này chính là thiếu nữ Hy. Lần trước sau khi Tây Môn Vũ nhìn thấy thiếu nữ Hy, giống như dọa tôn tử, cho dù mặt hàng kia nhìn thấy tứ sư phụ cũng không sợ như vậy, trong lòng Lục Trần có một phỏng đoán to gan, thiếu nữ Hy có thể vững vàng ăn chắc Tây Môn Vũ. Chỉ chốc lát sau, Lục Trần cảm nhận được dao động rất nhỏ, Tây Môn Vũ xuất hiện trước mắt, chỉ là khi hắn thấy thiếu nữ Hy thì bản năng quay đầu bước đi. Đứng lại. Lục Trần gọi Tây Môn Vũ lại. Sắc mặt Tây Môn Vũ khó coi, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại ngay tại chỗ. Lục Trần thấy một màn như vậy, trong lòng mừng thầm, Tây Môn Vũ đã nói không sợ Hải Thiên Đế đuổi giết, nhưng lại bị thiếu nữ Hy dọa sợ, xem ra quả nhiên phỏng đoán của mình trở thành sự thật rồi. Tây Môn Vũ quay đầu nhìn, sắc mặt có phần cảnh giác, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tây Môn Vũ không phải người ngu, đúng là lần trước tự mình thất thố, bị người này đoán được gì đó, dùng cái này uy hiếp hắn. Đừng sợ, ta không có ác ý đối với ngươi. Lục Trần liếc mắt nghiêng qua thiếu nữ Hy, nói, khách tới, châm trà. Thiếu nữ Hy rất nghe lời đi đến châm trà, sau đó đưa cho Tây Môn Vũ. Tây Môn Vũ thấy một màn như vậy, ánh mắt sắp lồi ra ngoài, hắn nghĩ mình đủ to gan lớn mật rồi, nhưng mà so sánh với mặt hàng trước mặt này, quả thực chính là gặp sư phụ. Thế cho nên hắn nhìn trà đưa tới, sững sốt 2 giây, mới vươn 2 tay run rẩy nhận lấy. Tới đây ngồi, chúng ta hàn huyên một chút. Lục Trần cười híp mắt nói với Tây Môn Vũ. Tây Môn Vũ thở một hơi thật dài, cố gắng khiến trong lòng mình bình tĩnh trở lại, sau đó ngồi xuống đối diện Lục Trần, làm bộ như bình tĩnh hỏi, tán gẫu cái gì? Lục Trần nhìn chằm chằm đối phương, hàn huyên một chút, ngươi biết âm mưu của Thiên Yêu, rốt cuộc Thiên Yêu ẩn nấp ở Sơn Hải giới mưu đồ âm mưu bí mật gì, vì sao sư phụ ta cũng không biết? Tây Môn Vũ lắc đầu, nói, ngươi giao hư không thành bảo cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tây Môn Vũ hy vọng nhận được hư không thành bảo của Lục Trần, bởi vì với nhãn giới của hắn, cũng chỉ có thánh đế khí cực phẩm mới có thể hấp dẫn được hắn. Không được. Lục Trần lắc đầu. Hư không thành bảo là một loại đế khí hư không siêu cấp duy nhất của Sơn Hải giới, không chỉ có thể dùng công kích tác chiến, còn có thể dùng cho truyền tống quân đội loại lớn, có thể lấy được tiên cơ ở trên chiến trường, sau này có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Một đế khí quan trọng như vậy, làm sao có thể cầm đi đổi lấy bí mật trong miệng Tây Môn Vũ? Thấy Lục Trần không có chút thành ý giao dịch nào, sắc mặt Tây Môn Vũ lạnh xuống, vậy thì không nói chuyện. Tây Môn Vũ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lục Trần chợt cau mày, ngươi chắc chắn? Làm sao, lấy sư phụ của ngươi ra uy hiếp ta, nói cho ngươi biết, cho dù sư phụ ngươi tự mình đến cũng không bắt được ta. Trên mặt Tây Môn Vũ tràn đầy vẻ cười lạnh, mặc dù bây giờ thực lực Tây Môn Vũ ta thấp kém, nói như thế nào cũng là hảo hán thẳng thắn cương nghị, sao có thể để ngươi uy hiếp. Lục Trần quay đầu nhìn thiếu nữ Hi nói, "Tiểu Hi, ngươi mệnh lệnh hắn nói ra bí mật." Thiếu nữ Hi dương lên nụ cười trắng nõn, nhìn Tây Môn Vũ, khóe miệng nhếch nhẹ, "Ta lệnh cho ngươi nói bí mật cho ca ca." Phốc. Lúc này Tây Môn Vũ học máu, hắn bị đánh bại, tại sao tên nhóc này có thể vô liêm sỉ như vậy? Chẳng qua, lần đầu tiên trộm kiếm ma của đối phương, hắn biết người này hạ lưu vô liêm sỉ không có giới hạn. Tây Môn Vũ liếc nhìn thiếu nữ Hi, sắc mặt rất khó nhìn, cân nhắc một lúc, vẫn không cam lòng nói ra bí mật, bởi vì ta phát hiện đại trận quán linh huyết tế. Lục Trần thấy Tây Môn Vũ ngại áp bách từ thiếu nữ Hi, nói ra bí mật, khóe miệng dương lên một chút suy nghĩ, xem ra Tây Môn Vũ còn e ngại thiếu nữ Hi hơn so với hắn tưởng tượng. Lục Trần hỏi, cái gì là đại trận quán linh huyết tế? Lục Trần chưa từng nghe qua tên loại trận pháp này, chỉ là vừa nghe cũng cảm giác rất tà ác, khiến sống lưng người ta một trận rét run. Tây Môn Vũ nói, tà trận này lấy oán giận của chúng sinh xây dựng, lại nhiễm bẩn giới ý, nếu như một khi giới ý bị ô nhiễm, như vậy biên vực sẽ tóc hỏng mất, loại huyết tế rất đáng sợ này, ta cũng du lịch giới vực khác mà nghe nói truyền thuyết, vốn tưởng là giả, người nào nghĩ bọn họ phát hiện ở giới này, mấy sư phụ thiên đế của ngươi kia không phát hiện tồn tại tà trận sao? Sở dĩ Tây Môn Vũ khẳng định như vậy, đó chính là nếu như sư phụ của Lục Trần phát hiện, đã sớm bưng tà trận, sao có thể để tà trận tồn tại tùy ý, vẻ mặt Lục Trần từ từ nghiêm trọng, dường như Tây Môn Vũ này thật đúng là biết âm mưu lớn của Thiên Yêu. Tây Môn Vũ liếc mắt nhìn Lục Trần, tiếp tục tự thuật hắn có thể biết tất cả. Trải qua giải thích của Tây Môn Vũ, phía sau lưng Lục Trần phát rét, cuối cùng đã hiểu tà trận đáng sợ. Ý chí của Sơn Hải giới bảo vệ vô tận sinh linh bên trong giới, cho dù là người phàm bé nhỏ vẫn là thiên đế lớn mạnh. Mà tà trận quán linh huyết tế, cần lượng lớn người hiến tế, thu hoạch sinh mệnh vô tận, sau khi đại trận vận chuyển lại thải ra oán khí. Mặc dù oán khí của một người rất ít, nhưng mà trăm tỷ, ngàn tỷ cho tới càng nhiều oán khí hội tụ lại một chỗ có thể ô nhiễm ý chí Sơn Hải giới, dẫn đến ý chí ngay thẳng chuyển thành tà ác, không che chở sinh linh, như vậy tốc độ diệt vong của Sơn Hải giới sẽ tăng nhanh, sẽ bị ý chí của Thiên Yêu giới cắn nuốt. Sau khi ý chí của Thiên Yêu giới cắn nuốt ý chí của Sơn Hải giới, như vậy có thể tưởng tượng, chúng sinh Sơn Hải giới gặp phải cục diện gì. Kết quả đương nhiên là tử vong. Đoán chừng còn rất nhiều người nữa sẽ bị Thiên Yêu nuôi nhốt làm thức ăn, trọn đời không thoát thân được. Mà cường giả mạnh như Thiên Đế cảnh, có lẽ có thể chạy trốn, nhưng có thể chắc chắn người bên cạnh sẽ chết. Trong lòng Lục Trần phát ra từng trận lạnh lẽo, nhìn Tây Môn Vũ nói, trận pháp oán linh huyết tế ở nơi nào? Làm sao, ngươi còn chưa tin ta nói? Tây Môn Vũ lạnh lùng nói. Giọng điệu Lục Trần nghiêm túc, tin, đương nhiên tin. Hắn không có lý do gì lựa chọn không tin, bởi vì Tây Môn Vũ đến từ giới vực khác, không cần thiết nói dối để lừa gạt hắn. Đúng rồi, ta còn muốn một bình máu tươi của ngươi. Lục Trần cất giọng nói. Máu tươi. Tây Môn Vũ tức giận nói, ngươi đừng quá phận. Ánh mắt Lục Trần nhìn thiếu nữ Hi, còn chưa kịp lên tiếng, Tây Môn Vũ vội vàng nói, được, được, được, ta cho ngươi. Tây Môn Vũ vừa nói, lấy ra một đao nhỏ, lấy máu tại chỗ, cầm một cái bình ngọc đựng. Sau khi trang bị đầy đủ đưa cho Lục Trần, đúng rồi, cái kéo lớn của ngươi không tệ. Sau khi Lục Trần nhận lấy máu tươi của Tây Môn Vũ, hắn tiếp tục nói. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Tây Môn Vũ cả giận nói. Lục Trần nhìn thiếu nữ Hi, đáng tiếc, lần này Tây Môn Vũ không chịu uy hiếp, lạnh như băng nhìn hắn. Ta đi, không cần dùng. Lục Trần thấy gương mặt Tây Môn Vũ lạnh lẽo không cho tỏ vẻ, lập tức cũng biết đây là giới hạn của hắn, vội vàng mỉm cười nói, Tây Môn Khánh huynh đừng nóng giận. Ta chỉ đùa một chút với ngươi, ngươi nói cho ta biết âm mưu quan trọng như vậy, cảm tạ ngươi cũng không kịp, làm sao có thể đòi đế khí của ngươi. Tây Môn Vũ nghe nói như thế, sắc mặt hòa hoãn không ít, sau đó sửa chữa, ta không tên là Tây Môn Khánh, ta tên Tây Môn Vũ. Xin lỗi, gọi thuận miệng rồi. Lục Trần xin lỗi cười. Tây Môn Vũ hỏi, Tây Môn Khánh là ai? Lục Trần đáp, một cái LFP. Đúng rồi, ta cho Tây Môn huynh ngươi một vũ khí, ngươi dẫn ta đi xem tà trận quán linh huyết tế một chút như thế nào. Lục Trần vừa nói, vừa móc tuyệt thánh cung ra. Nào có thể đoán được, Tây Môn Vũ rất khinh bỉ nói, loại người đồ bỏ đi như ngươi có ném xuống đất, ta cũng không đi nhặt. Tây Môn Vũ gần như cũng không xem trọng tuyệt thánh cung, bởi vì vũ khí này ở trong mắt của hắn thật sự là đồ bỏ đi. Lục Trần vốn định oán hận một chút, chỉ là nghĩ đến nội tình của Tây Môn Vũ, vẫn là quên đi. Tây Môn Vũ nói, vừa hay Ngũ Hành Thiên cũng có một tà trận, ta liền dẫn ngươi đi xem, tránh nói ta lừa ngươi. Lục Trần mừng rỡ, đa tạ Tây Môn huynh. Không cần khách khí, lão tổ nhà ta đã nói, chư thiên vạn giới, nhân quả tuần hoàn, lần này ta giúp ngươi, nói không chừng sau này ngươi cũng có thể giúp ta, hơn nữa ta từng đi thiên yêu giới, ý thức của giới này cực kỳ tà ác, sẽ toàn tính cắn nuốt giới khác để trưởng thành, rất có tính xâm lược, sau này nói không chừng có lan tràn đến giới chúng ta. Tiểu Hy, ngươi không cần đi, ở nhà ngoan ngoãn đợi. Lục Trần nói xong, theo Tây Môn Vũ rời đi. Ngồi lên phi thoa của Tây Môn Vũ, bên trong bố trí hết sức xa hoa, Lục Trần nhìn ra một chút, có một phòng lớn nhỏ không khác biệt lắm, giống như ngôi nhà bố trí trùng tu hiện đại, có ghế ngồi xa hoa, trên bàn trà bày đầy linh quả, Lục Trần nhìn ra trên căn bản là 12 cấp, trái cây 10, lại là đan dược võ giả thiên tôn trở lên luyện chế. Trên hộc tủ bên cạnh bày đầy rượu, các loại rượu đều có. Tây Môn huynh, pháp bảo phi hành này của ngươi không tệ. Lục Trần hâm mộ nói. Đến rồi. Lục Trần sửng sốt, mới tiến vào chưa tới thời gian hai lần hít thở, còn chưa nhìn xong bên trong thì đã đến. Tây Môn Vũ nói, hôm nay chúng ta đã ở ngoài tỷ vạn dặm rồi. Vừa nói, Tây Môn Vũ liền thu hồi phi thoa. Hai người ở một chỗ trên bầu trời của rừng cây, Tây Môn Vũ nói, tà trận kiến tạo khoảng 10 vạn dặm đất dưới chân chúng ta, đi thôi, đi xuống. Khi di chuyển, Tây Môn Vũ hỏi, ngươi và người kia là quan hệ gì? Ngươi nói Tiểu Hy. Tây Môn Vũ nói, ngươi biết lai lịch của nàng sao? Dĩ nhiên biết. Tây Môn Vũ chê cười một câu, ngươi không biết, khi ngươi nói những lời này không có một chút lo lắng. Quên đi, ta không quan tâm, tóm lại bản thân ngươi tự cầu nhiều phúc, hoặc là nói bây giờ ngươi tự sát cũng kịp, bởi vì sau này ngươi có thể muốn tự sát cũng không có cơ hội. Dừng một chút, Tây Môn Vũ nói. Lời nói của Tây Môn Vũ khiến Lục Trần sẩn hết gai ốc, rét run từng trận, cái gì gọi là ngay cả tự sát cũng không có cơ hội, nghĩ đến dáng vẻ sợ sệt của Tây Môn Vũ lúc trước, Lục Trần cảm thấy người này không giống như đang nói chuyện giật gân. Ngươi biết thân phận của Tiểu Hy sao? Lục Trần vội vàng hỏi, ở thế giới kia của các ngươi, nàng có lai lịch gì? Tây Môn Vũ ngậm miệng không nói, không nói lời nào, Lục Trần cũng không có bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp được Tây Môn Vũ nên không hỏi nhiều. Ít nhất bây giờ Tiểu Hy không có uy hiếp gì đối với hắn, còn nữa, trời sập xuống còn mấy vị sư phụ đỡ lấy. Hai người một đường bí mật đi xuống phía dưới, ước chừng sau nửa canh giờ, đi tới 10 vạn dặm dưới đất. Lúc đến nơi này, Lục Trần lập tức hít sâu một hơi, hiện ra ở trước mắt là một không gian huyết sắc, xác chết mênh mông vô bờ chất thành biển máu, huyết thủy lưu động như đại dương mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cực kỳ đậm đặc, mùi vị này ngay mũi. Trong biển máu, huyết hải xen lẫn thi thể chi chít, cảnh tượng đáng sợ. Lục Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại cục diện địa ngục này, im lặng tại nguyên chỗ. Một đại dương mênh mông huyết thủy này, muốn giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành cảnh tượng này, không biết vì sao, nội tâm Lục Trần dần dần căm phẫn. Tây Môn Vũ nhìn một cảnh tượng trước mắt, ánh mắt cũng rất phức tạp, đây chính là đại trận quán linh huyết tế, cần đếm vô số người mới có thể thôi động, sau khi mỗi người bị giết chết, trải qua vận chuyển của đại trận, lấy quán niệm, khi quán niệm cực lớn đến một trình độ kinh người, thứ phát ra đúng là chúng sinh quán, đủ để ô nhiễm ý chí của sơn hải giới. Lục Trần nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được một luồng quán niệm ngập trời, dường như hắn thấy được vô số oan hồn mang theo quán khí lớn mạnh, giống như lệ quỷ gào thét. Lục Trần mở mắt, trong mắt ẩn chứa ngọn lửa đang thiêu đốt. Mặc dù thế giới này lấy võ vi tôn, chuyện tranh đấu, chảy máu, tử vong là rất bình thường, nhưng một cảnh tượng trước mắt vẫn kích thích hắn rất sâu. Hai người dán vào huyết hải đi tới, rất nhanh đi tới giữa huyết hải, nơi này đã xây dựng một trận pháp đang vận chuyển, từng sợi quán khí nhô ra từ bầu trời của trận pháp cùng hội tụ với quán khí xung quanh. Phía trước, tổng cộng có 3 cây cầu dài đến vạn mét, phía trên cầu đứng chi chiếc bóng người, cuối cầu có thiên yêu cầm dao mổ trong tay, tay cầm đao phủ lạnh như băng, sau khi coi người như súc vật mà giết, ném vào trong biển máu, cung cấp chất dinh dưỡng cho tà trận quán linh huyết tế. ở các nơi xung quanh còn một vài long nhân đứng bảo vệ. Ngoài long nhân còn có chút hình dáng loài người, trên người bọn họ tản ra thiên yêu khí rất nồng đậm, chứng tỏ là thiên yêu hóa thành. Nơi này có ít nhất trên 100 thiên yêu, trong đó còn hơn 10 con chí tôn, mấy con thiên tôn. Đại trận này của ta đã vận chuyển ngàn năm, mỗi ngày 10 vạn người, nếu tiếp tục như này, chưa đến 200 năm, đại trận sẽ thành thục. Cách đó không xa, một thanh niên mặc trường bào màu vàng, tướng mạo xấu xí cười hì hì nói, thanh niên này lớn lên cực kỳ kỳ quái, khác với long nhân xung quanh, hai bên huyệt thái dương có vài vảy rồng màu vàng. Khí tức người này cũng tương đối mạnh, đạt đến chí tôn viên mãn. Thái tử tộc Long Nhân. Lục Trần nhìn thanh niên, tự nhủ. Thanh niên này giống như quân vương ngồi ở trên một cái ghế, nhìn tay đao phủ thu hoạch sinh mệnh, còn vẻ mặt cười hì hì. Thanh niên bên cạnh, một nam tử tướng tá rất lớn ngồi đó, giống như một ngọn núi nhỏ ở đó, khí tức hùng hậu. Sau khi nghe thấy lời nói của thanh niên áo vàng, theo nói, một khi đại trận chín chắn, không thể đảo ngược, sau khi ý chí ô nhiễm, dần dần hao mòn 10 vạn năm, có lẽ không cần, chúng ta có thể chiếm lĩnh thế giới này rồi. Thanh niên áo vàng xấu xí cười nói, nghe phụ vương ta nói, chống cự của giới này còn ương ngạnh, lại giữ vững được gần ngàn vạn năm, chẳng qua thấy đời chúng ta là lúc kết thúc. Đôi ta chủ trì huyết tế trận này, đến lúc đó chính là công thần của thiên yêu giới, yêu thần nhất định sẽ ban thưởng lớn cho đôi ta. Hai người này cứ ngươi một lời ta một câu thảo luận như vậy. Lục Trần nhìn hai người, trong lòng cực kỳ khẳng định hai người là thống lĩnh trong thiên yêu, thậm chí là thiếu chủ của bộ tộc cũng không biết chừng. Trước kia mục tiêu của Lục Trần là bắt vương tử điện hạ của tộc Long Nhân, chỉ là bây giờ thấy một màn như vậy, không bắt được cũng không quan trọng, bây giờ việc gấp nhất là thông báo tình hình của nơi này cho sư phụ. Lục Trần nhìn Tây Môn Vũ bên cạnh nói, trên người của ngươi có phải che đậy thứ thiên cơ nào đó hay không? Tây Môn Vũ gật đầu, lần trước bị nữ nhân kia đuổi giết quá ác, hắn liên tục dùng Tỷ Thiên Châu che giấu khí tức. Lục Trần nói, lấy ra, ta phải báo cho sư phụ. Tây Môn Vũ nói, người báo thì báo, Tỷ Thiên Châu có quan hệ với ta. Lục Trần nói, sau khi ngươi lấy ra, sư phụ cũng biết ta ở nơi nào rồi. Tây Môn Vũ có chút không tin, suy cho cùng mặc dù tiểu tử trước mắt hắn rất may mắn được thiên đế thu nhận làm đệ tử, nhưng mà thiên đế tồn tại bực này, không thể thời thời khắc khắc quan tâm hắn. Tây Môn Vũ nói thầm một chút, lấy Tỷ Thiên Châu xuống. Hắn đợi tên nhóc này bị vả mặt. Sau một phút đồng hồ, một luồng uy áp tối cao thổi quét không gian huyết hải, ngay sau đó, bầu trời huyết hải xuất hiện một bóng dáng đế huy sáng chói, đây là một nữ tử tuyệt đại tao nhã, có dung nhan khuynh đảo chúng sinh, cùng với một luồng uy thế giáng xuống thiên hạ. Sau khi nữ tử xuất hiện, thanh niên mặc hoa bào màu vàng xấu xí kia, nam tử bên cạnh cùng với thiên yêu xung quanh, tất cả đều kinh hãi đứng lên, nhìn nữ tử vút lên trời cao mà đứng kia, phát ra uy áp mênh mông. Chẳng qua một giây sau, một luồng dao động vô hình quét qua, tất cả những người này đều giống như bị định thân, đứng bất động tại chỗ, vẫn giữ thần sắc kinh hãi, tất cả đều tiến vào trong giấc mộng. Tại chỗ chỉ có hai người không chịu ảnh hưởng, đó chính là Lục Trần và Tây Môn Vũ. Mắt Tây Môn Vũ lộ ra vẻ kinh hãi nhìn nữ tử, tuy nói hắn đi tới thế giới này đã mấy chục năm rồi, đã sớm nghe nói uy danh của mấy tồn tại gần giới thần kia, hôm nay thấy trong lòng vẫn không nhịn được bồn chồn. Loại nhân vật tuyệt đại này, đứng nơi cao nhất của một thế giới, ngay cả thế giới kia của bọn họ cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, dao động vô hình mới vừa rồi lan tràn qua thân thể của hắn, làm thân thể của hắn tê dại, dâng lên cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có, hắn có loại cảm giác, cho dù lấy ra toàn bộ thủ đoạn của mình, lấy toàn bộ bảo vật để ngăn cản, chỉ sợ cũng giống mọi người xung quanh, trong nháy mắt tiến vào trạng thái đại mộng. Giấc mộng của đại mộng thiên nữ nói, lại tu hành đến mức kinh khủng như thế, đạo vận quanh người viên mãn, nội tình kinh người, tu vi thông thiên, sợ rằng đặt ở thế giới kia của ta cũng đủ để xếp vào nhóm ba người. Trong lòng Tây Môn Vũ nghĩ đến vô cùng rung động. Mặc dù đã sớm nghe nói danh tiếng đối phương, nhưng mà Tây Môn Vũ cũng không coi trọng, hôm nay vừa thấy, hồi tưởng lại bản thân từng nói một câu với người nào đó, buồn cười cỡ nào. Cho dù sư phụ ngươi đích thân đến bắt ta thì cũng không bắt được ta. Tây Môn Vũ không tự chủ nghĩ tới những lời này, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm giác gương mặt nóng lên. Tam sư phụ. Lục Trần cũng không biết suy nghĩ của Tây Môn Vũ, đã đi tới đi lui, đi tới trước mặt Tam sư phụ Kha Dĩ Nhu. Kha Dĩ Nhu xoay đầu lại, dung nhan tuyệt thế hiện ra ở trong tầm mắt Lục Trần, đôi mắt đẹp nhìn hắn hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Lục Trần vội vàng kể lại tất cả oán linh huyết tế tà trận mà Tây Môn Vũ nói một lần. Lông mày Kha Dĩ Nhu kẻ đen nhẹ nhàng vừa nhíu, ánh mắt nhìn Tây Môn Vũ. Ánh nhìn này cho Tây Môn Vũ áp lực vô cùng lạ thường, trực tiếp quỳ xuống, miệng lưỡi run run, nữ vương, quỳ yên tĩnh. Lục Trần thấy Tây Môn Vũ hù dọa thành cái dạng quái gì, biểu môi, xem ra hàng này cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi, chẳng lẽ quên mất lời nói hùng hồn trước đó không lâu, còn nói sư phụ thiên đế của hắn đích thân xuất mã cũng không bắt được hắn, bây giờ nhìn lại là khoác lác rồi. Trận pháp thật độc ác, oán niệm thật mạnh. Một âm thanh êm ái truyền đến. Ngay sau đó, hai hình bóng rơi trước mặt Lục Trần, một người trong đó là Diêu Hy, một người là Tô Nghênh Hạ, hai người hiển nhiên là cảm ứng được khí tức của Lục Trần đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, sau đó lại cảm ứng được Kha Dĩ Nhu rời đi, đi tới nơi này của Lục Trần. Làm sao phía dưới Ngũ Hành Thiên có một biển máu? Một âm thanh uy nghiêm truyền đến. Người thứ tư đến là một nam tử, một thân cẩm bào màu bạc, thân thể thon dài cao ngất, ngũ quan cường tráng, góc cạnh rõ ràng, trên người tản ra một luồng uy nghiêm hùng hậu, giống như một quân vương, chỉ liếc mắt nhìn cho người một loại cảm giác thần phục. Lục Trần nhìn người tới, khí tức trên người đối phương yếu hơn nhiều so với ba sư phụ nhà mình. Không tự chủ, trong đầu Lục Trần nghĩ tới Mai Thiên Đế. Hi hi, quá náo nhiệt. Một âm thanh ngây thơ vang lên, hình bóng màu xanh chợt lóe, Hoa Điệp xuất hiện. Sau khi Hoa Điệp xuất hiện, lập tức liếc thấy Tây Môn Vũ quỳ trên mặt đất, thân hình chợt lóe, xuất hiện trước mắt, vươn ra tay nhỏ bé trắng noãn, một tay níu lấy lỗ tai Tây Môn Vũ, cả mặt vẻ giận dữ nói, hay cho con lương nhà ngươi, lần trước chạy rất nhanh, ta đuổi theo hơn phân nửa sơn hải giới cũng không bắt được ngươi. Ồ! Tây Môn Vũ lập tức kêu đau một câu. Giờ phút này, bụng dạ Tây Môn Vũ cũng hối hận, sớm biết đã không dẫn Lục Trần tới nơi này rồi. Mẹ nó, bây giờ thoáng cái xuất hiện bốn thiên đế, muốn chạy cũng không chạy được, quan trọng nhất chính là nữ tử vẫn đủ giấc hắn kia cũng tới. Hoa Điệp, buông nàng ra. Kha Dĩ Nhu nhìn Hoa Điệp nói. Trước tiên tạm thời bỏ qua cho ngươi. Hoa Điệp buông lỏng Tây Môn Vũ ra. Ánh mắt Kha Dĩ Nhu nhìn Tây Môn Vũ, âm thanh không giận mà uy, kể lại một chút chuyện quán linh huyết tế tà trận. Tây Môn Vũ không dám chống đối, vội vàng kể lại rõ ràng rành mạch đại trận quán linh huyết tế một lần, ví dụ như hắn nghe thấy ở đâu, cùng với truyền thuyết của tà trận, nói tất cả một lần. Sau khi nghe Tây Môn Vũ kể xong, bốn thiên đế cũng rơi vào im lặng. Sau một lúc lâu, Diêu Hy than khẽ, vốn tưởng rằng chỉ là một vài con tôm nhỏ đi vào, không quan tâm, ném cho hậu bối của Sơn Hải giới rèn luyện, không nghĩ tới thiên yêu lại nổi lên âm mưu đáng sợ như vậy. Tô Ngân Hạ nhíu mày, nói, khó trách khi ta phong ấn thiên ngân, cảm giác càng ngày càng khó khăn, chẳng lẽ bởi vì oán khí chúng sinh đã bắt đầu ảnh hưởng ý chí của Sơn Hải giới. Mai Thiên Đế yếu ớt thở dài nói, cũng may phát hiện kịp, nếu đúng như hắn nói, một khi ý chí bị ô nhiễm, ngày đó thiên yêu đại đế không chỉ dừng hoạt động ở lối đi hai giới mà còn có thể tiến vào. Nghĩ tới đây, dù là một thiên đế thì trong lòng cũng không khỏi phát rét, không có ai hiểu rõ thiên yêu giới đáng sợ hơn so với hắn. Số thiên yêu tương đương với hắn rất nhiều, dùng số lượng cũng có thể ép chết hắn. Hoa Điệp ở bên cạnh nói, nếu phát hiện, như vậy đánh nát trận pháp không phải là được sao? Tây Môn Vũ nói, trừ đánh nát trận pháp, còn cần giải quyết oán khí vô tận ở nơi này, nếu như không giải quyết oán khí chúng sinh, vẫn sẽ ảnh hưởng ý chí của Sơn Hải giới. Vậy phải làm gì bây giờ? Lục Trần hỏi. Tây Môn Vũ nói, phải tinh lọc những thứ oán khí này. Vậy làm được. Mai Thiên Đế cất giọng nói, sau khi nói xong thì vươn tay, chộp một cái về phía hư không, không gian giống như bị bao vây, thu nhỏ lại vô số lần ở trong tay của hắn. Rất nhanh, một oán khí nồng đậm cỡ nắm tay bị hắn hút vào trong thân thể, chẳng qua sắc mặt thay đổi rất nhanh, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt Mai Thiên Đế đỏ lên, trở nên vô cùng tà dị, hắn vận công chống lại, ước chừng thêm vài phút đồng hồ, hắn mới thở nhẹ một hơi, ánh mắt khôi phục vẻ bình thường. Mắt Mai Thiên Đế lộ ra vẻ rung động, lẩm bẩm nói, những thứ oán khí này rất lớn mạnh, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ta, chỉ có hấp thu một chút mà suýt chút nữa bị cắn trả. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nói, tiền bối, oán khí chúng sinh rút ra từ trận pháp, trở nên lớn mạnh dị thường, là oán niệm có thể ô nhiễm ý chí, với tu vi của tiền bối đoán chừng cũng chỉ có thể thừa nhận 100 tỷ oán khí, nhưng oán khí trong không gian huyết hải rất nhiều, tiền bối không thể giải quyết được. Hôm nay chỉ có hai cách, thứ nhất là mời một Phật tu lớn mạnh tới nơi này, dùng Phật lực mênh mông tinh lọc, ít nhất phải Phật tu Thánh Đế ra tay, tinh lọc ở chỗ này vạn năm mới có thể tinh lọc xong toàn bộ. Mấy người Kha Dĩ Nhu nghe thấy lời nói của Tây Môn Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, Sơn Hải giới cũng không có mấy người Phật tu cấp Thánh Đế. Mặt khác còn không biết có bao nhiêu loại trận pháp này. Ngươi cảm thấy Sơn Hải giới có bao nhiêu oán linh huyết tế trận? Kha Dĩ Nhu hỏi. Tây Môn Vũ nói, không biết, tiểu bối tình cờ phát hiện nơi này, chẳng qua nghe nói loại trận pháp này dựa hết vào một loại là không được, càng nhiều càng tốt. Nghe thấy lời nói của Tây Môn Vũ, trong lòng mọi người không nhịn được trầm xuống. Một quán niệm trận pháp cũng đáng sợ như thế, như vậy 2, 5, 10 ngọn thì sao? Cách thứ hai thế nào? Lục Trần hỏi, người này chỉ nói một cách, còn chưa nói cách thứ hai. Tây Môn Vũ liếc nhìn Lục Trần, sau đó nhìn nhóm người Kha Dĩ Nhu nói, vạn bối có một bảo vật, tên là Tịnh Thế Thần Hồ, là một thần đế khí, có thể cho các tiền bối giả những oán khí này. Mặc dù mọi người không biết thần đế khí là cái gì, nhưng mà nghe nói có thể giả oán khí, ánh mắt lập tức sáng ngời. Tia sáng chợt lóe, trong tay Tây Môn Vũ nhiều thêm một cái hồ lô màu đen, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, cùng với Tây Môn Vũ đọc chú ngữ, chỉ thấy miệng hồ lô cỡ đầu ngón tay truyền ra một lực hút kinh khủng, oán khí không ngừng bị hút vào bên trong, chỉ tốn khoảng một canh giờ, oán khí xung quanh liền bị hấp thu sạch sẽ. Con lương nhỏ này còn có loại bảo vật cực phẩm này. Ánh mắt Hoa Điệp sáng lên, nhìn chằm chằm hồ lô màu đen sáng lên trong tay Tây Môn Vũ. Ăn cướp, giao tất cả bảo vật trên người ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng. Hoa Điệp uy hiếp. Lục Trần nhìn mặt đổ mồ hôi, tứ sư phụ là đạo tặc mới ra đời, có thể thận trọng một chút hay không, vội vàng lên tiếng ngăn cản, sư phụ, đừng làm loạn. Lục Trần cảm thấy Tây Môn Vũ để bọn họ phát hiện quán linh huyết tế tà trận, lại lấy ra một pháp bảo thiên đế khí cực phẩm hỗ trợ không kém gì, bọn họ còn muốn cướp của Tây Môn Vũ, vậy thì thật là quá đáng. Hi hi, chỉ đùa một chút, hù ngươi thôi. Hoa Điệp thấy Tây Môn Vũ bị sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cười nói hi hi, dừng một chút, nói, không nói chuyện với ngươi nữa, hơn nữa có lẽ tiểu Lục Trần ghen tị. Lục Trần không giữ mồm miệng với tứ sư phụ Hoa Điệp, bình thường đều là tự động loại bỏ. Lúc này, Kha Dĩ Nhu nhìn Tây Môn Vũ, nghi ngờ hỏi, ngay cả ta cũng không phát hiện huyết tế trận, sao ngươi phát hiện? Vừa nói ra lời này, Tô Ngênh Hạ, Diêu Hy, Mai Ôn Luân lao nhau nhìn Tây Môn Vũ. Đúng vậy. Bọn họ chính là thiên đế cảnh, tồn tại mạnh nhất sơn hải giới, cũng không phát hiện không gian huyết hải dưới lòng đất ngũ hành thiên, nếu như phát hiện, nhất định sẽ nhận thấy khác thường. Nhưng hoàn toàn không phát hiện dòng sông máu tồn tại, thực sự rất kỳ quái. Tây Môn Vũ vội vàng tôn kính nói, bởi vì vãn bối rất nhạy cảm đối với đạo hư không, ngửi được một chút oán khí bất thường, cảm giác có điểm giống oán khí chúng sinh trong truyền thuyết, cho nên mới tìm đến nơi này, sở dĩ các tiền bối không phát hiện, có lẽ là chưa tra xét rõ ràng, nếu như các tiền bối tra xét rõ ràng, hẳn là có thể tìm ra dấu vết. Nhóm người Kha Dĩ Nhu khẽ gật đầu, trước kia các nàng quả thật chưa từng tra xét rõ ràng, đại khái nhìn lướt qua, bởi vì trong lòng cảm thấy thiên yêu trốn vào sơn hải giới không lật nổi sóng gió gì. Thiên yêu cũng vì cảm thấy tiến vào sơn hải giới không có uy hiếp thế nên khinh thường. Chủ yếu là lúc trước khí tức của Lục Trần đột ngột mất tích, khiến các nàng cảm thấy có một chút dị thường, hơn nữa các nàng gửi lại thần niệm ở trên người Lục Trần, có cảm ứng đặc biệt, khi Tây Môn Vũ gỡ thiên châu xuống, lập tức xác định vị trí của Lục Trần nên đến nơi này. Nói như vậy sơn hải giới mấy ngày còn lại cũng có thể tồn tại tà trận. Đôi mắt đẹp của Kha Dĩ Nhu thâm thúy, giờ phút này nàng im lặng đứng nguyên tại chỗ, khí chất linh hoạt kỳ ảo xuất trần, giống như một bức họa xinh đẹp. Sau một lúc, Kha Dĩ Nhu bình tĩnh nói, ta sẽ phái người đi điều tra tà trận. Sau khi nói xong, đôi mắt đẹp nhìn Tây Môn Vũ, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiền bối, tình thế thần hồ của ta tạm thời gửi lại ở chỗ ngươi. Tây Môn Vũ thấy đối phương nhìn hắn, lập tức rất dễ nói, hai tay dâng hồ lô trong tay lên. Kha Dĩ Nhu nhận lấy, trên thân thể tách ra thần quang, xé mở không gian rời đi, biến mất cùng Kha Dĩ Nhu, chỉ thấy những thứ xung quanh kia không nhúc nhích, thân thể thiên yêu rơi vào trong giấc mộng không hề báo trước phong hóa, giống như nham thạch đã trải qua gió táp mưa sa khá lâu nên hiển nhiên phong hóa, ngay cả vết máu cũng không để lại. Tây Môn Vũ nhìn thấy một pháp bảo thần đế khí của mình cứ dâng lên như vậy, thấp thỏm trong lòng, không biết đại mộng thiên nữ có thể trả lại cho hắn hay không. Hẳn là có, dù sao đối phương là tiền bối. Nếu như đối phương không trả lại, hắn không có bất kỳ phương pháp xử lý, sợ rằng kêu cả lão tổ tông nhà mình cũng không lấy lại được. Mặc dù lão tổ tông nhà mình là cường giả cấp thần đế, năng lực bảo mệnh xếp thứ nhất, không ai dám xưng thứ hai, khuyết điểm là công kích chính diện yếu, thần hồn cũng yếu, chỉ xếp hạng cuối cùng trong nhóm 10 người ở thần đế bảng. Lúc trước Tây Môn Vũ đã âm thầm đoán, nếu đại mộng thiên nữ phóng ra thần giới bọn họ, thực lực của nó đủ để đứng vào nhóm 3. Cá chặt nhỏ, đừng lo lắng, đợi thu xong oán niệm thì trả lại cho ngươi. Hoa Điệp thấy sắc mặt Tây Môn Vũ không tốt, an ủi một câu. Hoa Điệp không an ủi còn tốt, vừa an ủi như vậy, trong lòng Tây Môn Vũ hoàn toàn không chắc chắn. Nữ nhân này mới vừa rồi còn uy hiếp mình tới, muốn lấy những bảo vật khác, căn bản không thể tin lời của nàng nói. Theo Kha Dĩ Nhu, Tô Ngênh Hạ, Diêu Hy, Mai Ôn Luân cũng lập tức rời đi, chỉ còn lại 3 người tại chỗ. Ánh mắt Hoa Điệp khẽ híp lại, quét tới quét lui ý tốt ở trên người Tây Môn Vũ, cuối cùng trừng mắt nói, này, con lương nhỏ, ngươi cho ta một thùng máu tươi thì tính toán xong chuyện ngươi chọc ta tức giận nị. Lời nói vừa dứt, trước mặt Hoa Điệp đột nhiên có thêm một người cao lớn. Tây Môn Vũ thấy thùng lớn trong tay người sau, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi, một cái thùng lớn như vậy, lấy cạn máu của mình cũng không chứa đầy được. Tây Môn Vũ lập tức hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, sắp khóc, tiền bối. Sư phụ, ta chuẩn bị cho ngươi xong rồi. Lục Trần lấy một cái bình ngọc ra, trước lấy máu của Tây Môn Vũ. Hi hi, vẫn là tiểu Lục Trần tốt với sư phụ. Hoa Điệp duỗi tay mượn bình ngọc của Lục Trần, sau đó chuẩn bị rời đi, chỉ là mới vừa đi hai bước, xoay người nhìn Lục Trần, đúng rồi tiểu Lục Trần, đồ vật sư tổ cho ngươi thì lĩnh ngộ tử tế, rất quan trọng, ngàn vạn đừng làm mất. Hoa Điệp nói xong, xé mở không gian rời đi. Đồ vật sư tổ cho hắn. Lục Trần nhíu mày, chẳng lẽ là lão già khùng điên vừa thấy mặt đã gọi mình là đại tôn tử bảo bối kia? Lục Trần nghĩ tới, ban đầu nghe Yến Tử Hiên nói, sư phụ của sư phụ nhà mình tên là Mạnh Du Nhiên, bởi vì nuôi dưỡng ba thiên đế, hai người gần thiên đế, được người đời tôn là đế sư, bản thân đế sư là đại thiên tôn cảnh. Hai lần gặp phải lão đầu điên hơi thở có điểm giống vương tôn, đế sư Mạnh Du Nhiên cảnh giới không thể nào nhất thành bất biến, vẫn ở đại thiên tôn cảnh. Nói như vậy, lão già điên khùng chính là sư tổ. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Trần im lặng, người nói người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói là sư tổ của ta là được, hét đại tôn tử bảo bối gì chứ. Cho dù là ai thì vô duyên vô cớ bị chiếm lợi thế, trong lòng cũng không thoải mái. Sau mấy phút đồng hồ, Lục Trần và Tây Môn Vũ trở lại viện. Ánh mắt Tây Môn Vũ hoảng hốt, giống như bị mất hồn, trong lòng hối hận không ngừng, tự mình không nên xen vào việc của người khác, bây giờ tốt lắm, biết được bí mật không đổi lại được hư không thành bảo thì không nói, còn tổn thất sạch một thần đế khí, cộng thêm một bình máu tươi. Sắc mặt Tây Môn Vũ khó coi xanh rồi. Đừng trưng cái mặt thối, huyết tế trận bị hủy một tòa, chúng ta không nên cảm thấy vui mừng sao? Lục Trần thấy tâm trạng Tây Môn Vũ không tốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Vui mừng cái rắm. Tây Môn Vũ nghe nói như thế, nói tục một câu, trợn trắng mắt nói, ta thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo, bồi thường một thần đế khí. Chúng ta là huynh đệ, sư phụ ta mượn bảo vật của ngươi dùng một chút, có cái gì ghê gớm? Lục Trần nói. Thật, sư phụ ngươi sẽ trở về. Tây Môn Vũ bắt được bả vai của Lục Trần, vẻ mặt vội vàng nói, trong lòng tức giận bất bình, người nào là huynh đệ với ngươi, ta với ngươi rất thân thuộc ư, có chút mặt mũi hay không? Lục Trần tiếp tục an ủi, chúng ta cũng không phải là thổ phỉ, chỉ là mượn một chút, yên tâm đi, đến lúc đó trả lại cho ngươi. Trong lòng Tây Môn Vũ vẫn một chút đấy cũng không có, vì sao, chủ yếu là sư phụ của tên nhóc này rất giống thổ phỉ, đột nhiên nói, thật ra thì ta không tính là giàu có, thế giới kia của bọn ta có nhiều người giàu hơn so với ta. Thế giới kia của các ngươi? Lục Trần kinh ngạc. Thần giới? Tây Môn Vũ chân thành nói, bọn ta là huyết mạch tu hành hệ thống, thật ra thì năng lực giống như các ngươi ở nơi này, từ trong huyết mạch bọn ta hiểu được quy tắc tu hành, cũng có thể thừa kế năng lực của người khác, như ta, tổ tiên đời đời đều là thể chất huyết mạch hư không, mà từ nhiệm kỳ trước tới nay, ta còn là người thức tỉnh mạnh nhất của huyết mạch hư không. Ngươi rảnh rỗi thì có thể đi đến thần giới bọn ta dạo một vòng, chúng ta cùng nhau cướp của người giàu chia cho người nghèo khó. Tây Môn Vũ cũng không có cách nào, cảm giác nếu không trở về hồ lô tình thế, sẽ chuyển mục tiêu của người này lên trên những người khác. Chỉ hy vọng mặt hàng này cướp sạch những người khác thì có thể trả lại đồ đạc thuộc về hắn. Các huynh đệ của thần giới đừng trách ta đưa ra hạ sách này, ta cũng không có cách nào khác. Trong lòng Tây Môn Vũ yên lặng nói. Đi. Ánh mắt Lục Trần sáng lên, lập tức nói, đi đi dạo thế giới kia của các ngươi một chút. Lục Trần cảm thấy người này thân là thiên tôn cảnh, cũng có nhiều bảo vật như vậy, vậy chắc chắn thần giới chỗ hắn ở có bảo vật khắp nơi, vội vàng muốn đến đó. Thấy bộ dạng gấp gáp của Lục Trần, trong lòng Tây Môn Vũ âm thầm chửi bậy một câu, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Có lẽ tên nhóc này là nữ tử kia làm hư uy hiếp mình. Ngươi đừng vội, thực lực của ngươi quá thấp rồi, không đi qua được, ít nhất phải đạt tới đế cảnh mới có thể qua hư không vô cương của ngoại giới. Tây Môn Vũ vội vàng nói. Đế cảnh. Lục Trần thở dài một hơi, nói, bây giờ ta cách đế cảnh còn rất sớm. Sau đó nhìn Tây Môn Vũ, hỏi, ngươi đến như thế nào, nếu ngươi ở thế giới này của bọn ta thì chỉ tương đương với khoảng cấp thiên tôn, thậm chí cũng chưa đạt tới. Tây Môn Vũ cười nói, ta có phi thoa nghịch giới, có thể xuyên qua hư không vô cương. Đúng rồi, cho ngươi cái này. Tây Môn Vũ lấy ra một hạt châu màu trắng, khoảng cỡ nắm tay, đưa cho Lục Trần, đây là tiêu châu, bên trong có một chút đạo vận của thần giới, sau này ngươi ra khỏi hư không vô cương, dò xét viên đạo vận châu này, có thể cảm nhận được tọa độ chính xác trong tâm tối tâm. Lục Trần nhận hạt châu từ trong tay đối phương. Tây Môn Vũ dặn dò một câu, ngươi ngàn vạn lần đừng làm mất, ngoại giới lại là hư không vô cương, không giới hạn, cho dù sư phụ của ngươi bị lạc ở hư không vô cương, chỉ sợ cũng gặp phải phiền toái, hơn nữa mỗi giới đều rất kỳ diệu, ẩn núp ở hư không vô cương, người đi ngang qua thế giới hoàn toàn không cảm ứng sự tồn tại của thế giới, cũng chỉ có đạo vận của Tiêu Châu mới có thể khiến ngươi mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của thế giới. Ta còn có vài chuyện khác, ta rời đi trước. Tây Môn Vũ nói xong thì vội vã đi mất. Lục Trần thấy Tây Môn Vũ rời đi, hắn cũng không giữ lại rồi quay vào trong phòng, lấy một đồng tiền rỉ sét ra, đánh giá tỉ mỉ. Đồng tiền này là đế sư Mạnh Du Nhiên cho hắn. Lục Trần cầm trong tay đánh giá một lúc, vừa dùng thần niệm dò xét, cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt, giống như một đồng tiền chân chính. Lục Trần có chút bất đắc dĩ, nhìn khẩu khí đế sư Mạnh Du Nhiên và hoa điệp trước khi rời đi thì đồng tiền này là đồ tốt. Lục Trần không nhìn ra tác dụng của đồng tiền, chứng tỏ thực lực bây giờ của hắn thấp kém, đợi sau này thực lực trở nên mạnh mẽ mới có thể phát hiện chỗ đặc biệt. Lục Trần tiện tay ném nó vào trong nhẫn không gian, hắn đi tu luyện. Lần tu luyện này chính là 3 tháng. Kiếm Tam công tử, ta giúp ngươi tìm thấy đồ ngươi muốn rồi. Đột nhiên, một luồng truyền âm xuất hiện ở bên tai Lục Trần. Lục Trần mở mắt, hắn đi ra ngoài, đã nhìn thấy Hà Cô đứng ở ngoài cửa. Hà Cô nhìn Lục Trần nói, hai ngày sau, nhà đấu giá Vũ Lộ của Bích Tiêu Cổ Thành muốn đấu giá một huyền hoàng đằng, chiều dài chừng bàn tay. Huyền hoàng đằng, một loại linh dược của thiên địa tỉnh trưởng, sinh trưởng ở bên trong thổ nhưỡng ngũ hành, lây nhiễm một chút huyền hoàng khí, là một trong những linh dược khan hiếm nhất luyện chế hỏa linh đan. Nói đúng ra huyền hoàng đằng là linh dược không có phẩm cấp, tác dụng là đề cao dược tính, bởi vì tác dụng đặc biệt này sẽ khiến giá trị của huyền hoàng đằng rất cao, dược liệu thập tứ cấp, một khối huyền hoàng đằng dài bằng bàn tay, giá trị có thể cần khoảng 10 vạn phương linh tinh. Mai huyền hoàng đằng dài bằng bàn tay thành phấn, ít thì có thể tăng thêm mấy trăm viên đan trong đó. Đa tạ. Lục Trần nhìn Hà Cô nói. Có huyền hoàng đằng, tìm thấy băng linh sâm, Minh Lân Thảo có thể luyện chế hỏa linh đan, mà một khi luyện chế ra được hỏa linh đan, hắn có thể tăng lên đến chí tôn cảnh. Không khách khí, đây là việc lão hữu nên làm. Hà Cô vội vàng tôn kính nói, hai lần nhìn Kiếm Tam công tử luyện đan, kỹ thuật luyện đan của hắn cũng tăng lên, mặc dù Lục Trần không luyện chế đan dược mấy lần nhưng mà trong lòng lại hết sức tôn kính Lục Trần. Hai ngày sau, Lục Trần ra ngoài, đi tới nhà đấu giá Vũ Lộ. Nhà đấu giá này cũng vô cùng nổi tiếng ở Bích Tiêu Cổ Thành, mặc dù các chủ của nhà đấu giá chỉ là một thiên tôn cảnh, nhưng sau lưng có Trần gia chống đỡ. Một trong tam đại gia tộc ở Cổ Thành, người bình thường gần như không dám gây phiền phức, khi Lục Trần đến, người liên tục vào cửa nhà đấu giá. Ha ha, nói vậy người này chính là Kiếm Tam công tử sao? Một âm thanh sang sảng truyền đến. Kiếm Tam công tử. Mọi người nghe thấy danh hiệu lấy làm kinh hãi, lao nhau nhìn Lục Trần. Hiển nhiên bọn họ biết danh tiếng Kiếm Tam công tử, ban đầu khi đảm nhiệm vị trí người phụ trách Bắc viện của Đan Tôn Các, đối phương không ra đón tiếp người đại diện của các đại gia tộc, ngược lại là hai các chủ ra mặt. Mọi người ở Cổ Thành cảm thấy Kiếm Tam công tử có chút kiêu ngạo khá lớn, chỉ là các chủ ra mặt thì coi như xong. Sau này Kiếm Tam công tử luyện chế đáp lễ cho các đại gia tộc, khiến bọn họ lấy làm kinh hãi. Đan dược thượng đẳng thập phẩm cùng một màu, mười mấy gia tộc nhận được quà đáp lễ cũng rất hài lòng. Người của Cổ Thành biết Kiếm Tam công tử tuy có kiêu ngạo, nhưng có đầy đủ lo lắng làm dáng, bàn về thành tựu luyện đan đã vượt qua vài đan tôn thập nhất phẩm bình thường. Ngươi là ai? Ánh mắt Lục Trần bình thản nhìn đối phương. Mặc dù người trước mắt này là một thiên tôn, nhưng trong mắt của hắn cũng không có kính sợ. Đối phương hô ra tên Lục Trần của hắn cũng không có chút nào bất ngờ, mặc dù hắn vẫn ở Đan Tôn Các, nhưng mà đối với các gia tộc của Cổ Thành, muốn một phần chân dung của hắn là chuyện rất đơn giản. Tại hạ là gia chủ Quý gia, lần trước nhờ Kiếm Tam công tử luyện chế 30 viên đan dược cửu phẩm, yêu cầu là đan dược thượng đẳng, nhưng Kiếm Tam công tử lại luyện chế ra cực phẩm, vượt xa khỏi dự đoán trong lòng của tại hạ. Nam tử trung niên cười cất giọng nói, lời này khiến những người bên cạnh kinh ngạc. Lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Theo bình thường, đan thánh thập phẩm luyện chế đan dược cửu phẩm, phần lớn cũng không đạt tới phẩm chất thượng đẳng, chỉ có vài luyện đan sư xuất sắc miễn cưỡng có thể đạt được. Mà Kiếm Tam công tử luyện chế được cực phẩm, chứng tỏ thực lực luyện đan vô cùng cao, chỉ là bọn họ nghĩ đến Kiếm Tam công tử luyện chế đan dược thập phẩm cũng có thể đạt tới phẩm chất thượng đẳng, cũng chưa bất ngờ như vậy. Sau này đan dược của tiểu bối Quý gia toàn quyền ủy thác cho Kiếm Tam công tử. Gia chủ Quý gia cười nói, thì ra là Kiếm Tam công tử. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Kiếm Tam công tử, sau này Chu gia ta cũng đặt đơn hàng ở Bắc viện. Rất nhanh, tất cả người xung quanh có chút thân phận vây trước mặt Lục Trần, mặc dù cảnh giới của Lục Trần hơi thấp, nhưng thành tựu đan đạo sau này có lẽ còn có thể trở thành đan đế. Người như vậy thì hiển nhiên sớm tạo quan hệ mới tốt. Bởi vì nói không chừng sau này, những nhân vật cấp thiên tôn bọn họ cũng sẽ phiền toái trên đầu Kiếm Tam công tử. Kiếm Tam công tử, ta là Hùng Phi. Người phụ trách nhà đấu giá. Hoan nghênh đến đây. Một nam tử người mặc áo vải khôi ngô đẩy đám người ra, hắn đi tới trước mặt Lục Trần, vẻ mặt nhiệt tình nói. Cuối cùng Lục Trần bị Hùng Phi, người phụ trách nhà đấu giá Vũ Lộ mời đi vào, sắp xếp một dãy ghế, trong phòng chỉ có hai người. Hùng Phi tò mò hỏi, không biết Kiếm Tam công tử đến nhà đấu giá, người cần mua thứ gì? Bình thường luyện đan sư nghĩ muốn cái gì, chỉ cần nói, sẽ có người đích thân tặng, căn bản không cần luyện đan sư đích thân ra mặt. Cũng ví dụ như hai đan tôn thập nhị phẩm là Bồ Khúc và Mạc Khoan ở Cổ Thành. Hùng Phi nghĩ muốn biết rõ ràng mục đích Lục Trần tới nhà đấu giá, thuận tiện quan hệ với Lục Trần một chút, bởi vì gia chủ Trần gia đã dặn dò nếu như có thể quan hệ với Kiếm Tam công tử thì quan hệ một chút. Lục Trần không giấu giếm, nhìn Hùng Phi nói, ta tới mua huyền hoàng đằng. Huyền hoàng đằng, giá thấp nhất mà nhà đấu giá chúng ta đưa ra hình như là 8 vạn phương linh tinh. Hùng Phi lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó sững sờ tại nguyên chỗ, lấy thần niệm báo cho gia chủ Trần gia. Hết chương 1351.